Chương 156 tu chân văn minh cường giả xá lợi. Lục Trạch hít sâu một hơi, sắc mặt lãnh đạm đưa tay phải ra, căng cứng thành đâm giống như, căn bản không có phòng ngự dự định. Lục Trạch trên cánh tay màu vàng long văn lấp lóe, dù là không cần lão tăng quét rác truyền thừa cùng với Thái Cực kiếm đạo, vẹn vẹn cái này cựu chuyển ngự long quyết, hắn liền có thể giết đại trưởng lão. Bởi vì cái này cựu chuyển ngự long quyết chính là cao võ văn minh công pháp. Trong đó cựu chuyển, Lục Trạch ở đó ngồi phút chốc, liền nhất chuyển cũng chưa từng học được. Nhưng phần này uy lực, đủ để ngang hàng hắn Như Lai thần trưởng thức thứ nhất uy năng. Bước vào địa cấp đến nay, liền không người lại có thể buộc hắn sử dụng Như Lai thần trưởng. Hôm nay liền muốn để cho đại trưởng lão xem thật kỹ một chút, sự chênh lệch giữa bọn họ rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thiên cấp bát giai lại như thế nào? Nếu không phải là tiểu Lý Phi Đao, Lục Mạch thần kiếm như thế đặc thủ phản tổ giả, há có thể đón hắn một chiêu? Đại trưởng lão cũng vạn vạn không nghĩ tới, Lục Trạch vậy mà căn bản vốn không phòng ngự, hơn nữa một nhát này trưởng uy lực, thế mà trên mình còn chưa phản ứng kịp. Trong nháy mắt, Lục Trạch đâm trưởng liền đánh xuyên hắn phòng ngự, chân long hư ảnh cũng từ cánh tay hắn ở giữa gào thét mà ra, xuyên qua toàn thân hắn. Ngươi là điên rồi sao? Hắn không nghĩ tới Lục Trạch thế mà cùng mình cứng đối cứng, cùng mình cá chết lưới rách, trong lúc nhất thời hắn kiếp đảm, lại tiếp như vậy, hắn tuyệt đối cùng Lục Trạch đồng quy vu tận. Ngay tại hắn chuẩn bị triệt thoái phía sau một bước này lúc, Lục Trạch lại thản nhiên nói điên rồi. Ngươi sẽ không phải cho là, ngươi có thể đụng tới ta đi. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch một cái tay khác trực tiếp bắt được đại trưởng lão còn chưa thu hồi đi công kích, đột nhiên hướng chính mình lồng ngực đánh tới. Phốc phốc. Nhưng mà, khi Hỗn Nguyên Tâm Kinh sức mạnh kinh khủng kia tự nhiên bộc phát thời điểm, đại trưởng lão tay phải đứt thành từng khúc ra, trong chớp mắt hóa thành một bãi huyết thủy. Bây giờ biết giữa ngươi ta trên lệ sao? Lục Trạch thanh âm lạnh như băng, còn có cái này thực lực khủng bố, để cho đại trưởng lão sắc mặt một hồi hãi nhiên. Hắn thiên cấp bát giai thực lực, thậm chí ngay cả Lục Trạch thân đều vào không được sao? Ngươi đến cùng là ai? Trước khi chết, đại trưởng lão không cam lòng quát tầm lên. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn xuống đại trưởng lão, khinh thường nói: "Ngươi không xứng biết." Ngay sau đó, hắn xuyên qua đại trưởng lão trong tay đột nhiên biến hóa, một đầu trông rất sống động long từ lòng bàn tay bay ra. Đại trưởng lão lồng ngực bị triệt để đánh nát, xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu, mà thân thể của hắn cũng ầm vang ngã xuống đất, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên không có chút huyết sắc nào, sinh cơ cấp tốc tan rã. "Thần gia, sẽ không bỏ qua ngươi." Trước khi chết, đại trưởng lão từ trong hàm răng gạt ra đoạn văn này, đến chết hắn đều không có minh bạch, vì cái gì Lục Trạch thực lực khủng bố như vậy. Lục Trạch nhìn xem đại trưởng lão thi thể, cười lạnh một tiếng: "Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không bỏ qua Tần gia." Hắn mang theo hai người thi thể, đi tới tôn này thi cốt phía trước, đem Tần Long Tiên huyết quăng đi lên. Đây chính là cái kia tu chân văn minh cường giả lưu lại thi cốt, còn chân chính tu chân văn minh bảo vật cũng ở bên trong chỗ này. Cái kia cựu chuyển ngự long quyết bên trên viết, đây chỉ là cho cao võ văn minh cường giả lưu lại công pháp, muốn thu được hắn chí bảo, liền đem huyết xối tại trên hài cốt. Có thể, bây giờ huyết lên rồi. Không bao lâu, cái kia thi cốt liền rung chuyển, vậy mà đứng lên, xông về Tần Long thi thể. Thi cốt xuyên thấu Tần Long cơ thể ngập vào, mà Tần Long cơ thể cũng vào lúc này run rẩy kịch liệt, hai mắt trắng dã, co quắp một trận sau đó. Vốn là chết đi Tần Long, tại thời khắc này hai mắt vậy mà khôi phục lại sự trong sáng chi sắc. Nhưng mà, trong cặp mắt kia mới mọc lên tới cuồng hỉ, lại lập tức biến thành vô tận phẫn nộ. Ta truyền cho ngươi cựu chuyển ngự long quyết, ngươi vậy mà hại ta như vậy ba. Thanh âm gầm thét vang vọng toàn bộ cổ mộ, Lục Trạch nhìn xuống trên mặt đất không thể động đậy Tần Long, hoặc có lẽ là hắn không phải Tần Long, đạm mạc nói: "Ngươi muốn dựa vào cựu chuyển ngự long quyết lấy được tín nhiệm, đoạt xá thân thể của ta, còn nói ta hại ngươi, chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Tu chân văn minh người, cũng bất quá thôi như vậy." Tần Long trừng lớn không dám tin hai mắt, không nghĩ tới hắn vừa tỉnh lại, rốt cuộc lại muốn chết đi, mà lần này, là chân chính trên ý nghĩa chết. Lục Trạch lặng lặng nhìn hắn dãy rủa, nghĩ hết toàn lực cứu sống Tần Long cơ thể, nhưng Tần Long bị hắn một quyền triệt để hủy nội tạng, căn bản không sống được. Cuối cùng, tại trong một hồi không cam lòng tiếng gầm gừ, không có động tĩnh. Cái kia thi cốt cũng từ Tần Long trong thân thể bắn ra, chỉ bất quá lần này, thi cốt trong đống, đầu kia trong xương, nhưng lại có một hạt châu. Xá lợi. Lục Trạch trong mắt hơi híp, đem hạt châu kia nhặt lên. Hắn có thể cảm nhận được, trong này ẩn chứa, cùng chân khí cùng tiên thiên chân khí đều hoàn toàn khác biệt sức mạnh. Đây là tu chân văn minh sử dụng sức mạnh, huyền lực. Viên này xá lợi bên trong, ẩn chứa cái kia tu chân văn minh cường giả suốt đời tu vi, đích thật là ngươi vật quý nhất. Lục Trạch nhàn nhạt nói câu sau, đem cái này xá lợi thu vào. Hắn liền cao võ văn minh đều không bước vào, càng không muốn cái gì huyền lực. Tiếp lấy, hắn liền đem đại trưởng lão kéo đến tàng thư các đối diện, đem huyết rơi tại trên tường. Ầm ầm. Vách đá bị máu tươi nhuộm đỏ, toàn bộ từ hai bên tách ra, lộ ra bên trong bảo khố. Vô số thiên tài địa bảo hiện ra ở trong mắt Lục Trạch, năng lượng tinh thuần cũng bạo dũng mà ra. Lục Trạch nhìn chính là một trận nhãn hồng, trên đồng dạng là cựu chuyển ngự long quyết này viết. Nói cái gì nếu như không muốn hắn cao nhất truyền thừa, liền lấy đi trong bảo khố đồ vật rời đi. Bất luận là cựu chuyển ngự long quyết, vẫn là bảo khố này, làm như thế chi thật, phản phất thật là tại truyền thừa. Nhưng cầm cựu chuyển ngự long quyết cùng trong bảo khố thiên tài địa bảo, ai còn có thể không nhìn cái kia cái gọi là chân chính truyền thừa. Một khi đem huyết đụng vào cái kia thi cốt, đoạt xá cấm chế liền sẽ phát động. Kết quả là, những bảo vật này vẫn là chính hắn. Cái kia cựu chuyển ngự long quyết cùng trước mặt đủ loại muốn mạng cơ quan, bất quá là hắn tại sàng lọc đoạt xác người. Đi không được người, thực lực không mạnh hắn không muốn. Không cách nào tu luyện cựu chuyển ngự long quyết người, thiên phú không đủ hắn cũng không cần. Cuối cùng, cái kia tu chân văn minh người, cái gì đều không nhận được. Mà trong bảo khố này hết thảy cũng là hắn. Tam âm băng liên. Lục Trạch ánh mắt nhìn lướt qua cái này bảo khố, lập tức phát hiện hắn vật mong muốn nhất, đây chính là luyện chế thiên trần băng liên đan một cái khác chủ yếu dược liệu, có cái này, là hắn có thể bắt đầu dùng tay luyện chế thiên trần băng liên đan, đột phá tới thiên cấp. Lập tức, Lục Trạch ánh mắt lộ ra cuồng hỉ, nhanh lên đem cái kia tam âm băng liên thu vào. nhưng hắn vừa mới chuẩn bị tại trong bảo khố tiếp tục chọn lựa thời điểm. Ầm ầm. Trong cổ mộ truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lục Trạch chau mày, chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn do dự thời điểm, phát hiện bốn phía cửa đá đang tại sụp đổ. Vô số ăn thi trùng còn có phía trước tử môn bên trong cái kia hóa thành kim thư quái trùng lũ lượt mà tới. Chầm một giây, Lục Trạch cũng có thể chôn thây ở đây. Này đáng chết tu chân văn minh cường giả. Lục Trạch thầm mắng một tiếng, không có đoạt xá thành công lại còn có một tay như vậy, chết đều phải đem đồ vật lưu lại sao? Chương 157 thích khách đột kích. Lục Trạch cấp tốc cầm mấy cái hắn biết đến chân quý địa bảo, tiếp đó lại cầm một cây côn sắt sau, liền lấy ra phi kiếm, trong tay phải lưu ly hỏa bộc phát, tất cả tiếp cận hắn ăn thi trùng toàn bộ bốc hơi. Cấp tốc vọt ra khỏi cổ mộ, trước khi đi còn mang đi vài cuốn sách. Trong này bảo vật nhiều hơn nữa, cũng phải có mệnh cầm lấy đi dùng mới được. Lục Trạch không phải tham tài không muốn sống người, nên làm ra chọn lựa lúc, liền lập tức làm ra chọn lựa. Chuyến này, hắn thu hoạch đã đầy đủ phong phú. Khi chân hắn đạp phi kiếm sau khi rời khỏi đây, cổ mộ triệt để đổ sụp, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng cũng từ phương xa truyền đến. Lục Trạch. Lục Trạch nhìn lại, chính là Triệu Cường. Ngươi thế nào còn ở đây? Lục Trạch cả kinh nói. Triệu Cường gặp Lục Trạch vội vàng như vậy, bên trong chắc chắn xảy ra không nhỏ chuyện, nói ta không có tới gần, ngươi giúp ta nhiều như vậy, vạn nhất đi ra ngoài không phải ngươi, quãng đời còn lại ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi cũng suy nghĩ ta chết đi. Lục Trạch khẽ miệng giật một cái, Triệu Cường cũng có chút lúng túng, nhưng hắn đích thật là muốn như vậy. Nếu như đi ra ngoài không phải Lục Trạch, sau này hắn dùng hết thảy, cũng phải giúp Lục Trạch báo thù. Tính toán, chúng ta bây giờ lì khai nơi này. Triệu Cường gật đầu, tại trước khi đi, Lục Trạch đi long đầu đem cổ mộ cửa vào cái đóng lại, để phòng cái kia ăn thi trùng các loại ban đêm lúc từ cửa vào chạy đến làm hại nhân gian. Lần này cổ mộ hành trình, thu hoạch lớn nhất chính là cái này cựu chuyển ngự long quyết. Nhưng cái này dù sao cũng là cao võ văn minh công pháp, hắn chỉ có thể tu luyện nồng cạn nhất một điểm, liền một góc của băng sơn cũng không tính. Nhưng cái này nồng cạn nhất một điểm thi triển ra huy năng, đủ để cho hắn vì đó cùng nhiệt. Cựu chuyển ngự long quyết tại không ngừng từng bước xâm chiếm chân khí của hắn, sau khi trở về 3 ngày, chân khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tiêu tan, bất quá hắn không có sợ hãi. Ở trong đó cựu chuyển ngự long quyết viết, cái này đệ nhất chuyển chính là bài trừ nhục thân công xiềng, để cho chân khí bên trong pha tạp chân long khí. Gần nhất hắn phát hiện cơ thể không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là không thể động dùng chân khí thôi. Chỉ là hắn một mực tại đề phòng Tần gia, lần này chỉ sợ liên lụy đến Cao Vũ thế gia, sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Hy vọng cái kia Tần Long không có để lại liên quan tới hắn manh mối. Lúc này một bên khác, Cao Vũ thế gia, Tần gia, Tần thiếu gia, Tần Long huynh đệ hai người mất tích, chỉ sợ là chạy án, đã tìm được cổ mộ bí mật. Một người đàn ông tuổi trẻ sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy hà khắc chi sắc. Hai cái cậu mà thôi, bọn hắn chẳng lẽ có thể chạy, tìm cho ta, đúng, bọn hắn cuối cùng tiếp xúc người là ai? Nam nhân áo đen kia do dự một chút nói, là Lục Trạch, một cái không rõ lai lịch tiểu tử, tin tức là Thanh Vân Quan người cung cấp. Thanh Vân Quan người cho rằng, Triệu gia Triệu Vũ Tung bị giết, trước khi chết tiếp xúc qua người chính là Tần Long. Bây giờ Tần Long huynh đệ hai người tiêu thất, chỉ có thể là cùng cái này gọi Lục Trạch người có liên quan. Tần Tử An con mắt khẽ híp một cái, phái Văn Thúc đi qua, đem cái này Lục Trạch bắt trở lại. Nam nhân áo đen kia có chút do dự thiếu gia, cái này chỉ sợ không thích hợp, cái này Lục Trạch mặc dù là cái không rõ lai lịch người, nhưng theo Thanh Vân Quan nói tới, trên người hắn có Đan Vương truyền thừa. Nếu để cho Dược Vương biết, thần gia chỉ sợ. Tần Tử An lông mày nhíu chặt, hắn nói quả thật không tệ, nhưng cổ mộ manh mối chắc chắn tại trong tay Lục Trạch, nói không chừng đồ vật cũng ở đó ra hỏa trên tay. Nhưng Dược Vương người này cũng thực khó chơi. Âm thầm hành động, Văn Thúc giám sát, nhớ kỹ muốn làm thần không biết quỷ không hay. Nam nhân áo đen nghe vậy, gật đầu một cái là. Thiếu gia. Vân Đính khu biệt thự. Trải qua mấy ngày nữa xuống điều chỉnh, chân khí của hắn đã lần lượt trở về. Mà bây giờ, chân khí của hắn bên trong ngoại trừ Hỗn Nguyên Tâm Kinh cùng Như Lai Thần Thông sức mạnh, còn nhiều thêm một tia màu vàng sẫm long khí. Đó chính là thôi động Cửu Chuyển Ngự Long Quyết sức mạnh, cũng là tu luyện Cửu Chuyển Ngự Long Quyết chứng minh. Khi hắn có thể tu luyện ra Cửu Chuyển Ngự Long Quyết trong đó nhất chuyển thời điểm, liền triệt để cùng võ hiệp Văn Minh cáo biệt, đồng thời tiến vào lần thứ 2 phản tổ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi có chút chờ mong, chính mình lần thứ 2 phản tổ lại là gì tình huống. Nhưng vào lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng dị hưởng. Bình một tiếng, cửa chính biệt thự bị ngạnh sinh sinh xông mở. Lục Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, khởi hành đi tới ngoài phòng, nhìn chằm chằm cửa ra vào người áo đen dám phá cửa nhà ta, ngươi tự tìm cái chết sao? Nghe được Lục Trạch lời nói, người áo đen kia không khỏi cười lạnh bằng ngươi. Tỉnh lại đi, liền ngươi còn nghĩ để cho ta chết, một cái tay không tấc sắt phế vật, một điểm chân khí đều không cảm ứng được, liền nghĩ ở trước mặt ta ở bị, đem truyền thừa trô nói ra, bằng không ta sẽ để cho ngươi chết. Lục Trạch ở một bên lặng lặng nghe xong người áo đen lời nói sau, nhíu mày tần ra người sao? Tất nhiên phát hiện ta, còn dám chỉ phái một cái thiên cấp tới. Làm sao ngươi biết ta là thiên cấp? Người áo đen biến sắc, tiểu tử này không phải là không có chân khí sao? Lục Trạch cười lạnh không cảm ứng được chân khí của ta, chỉ có thể nói ngươi quá yếu, bất quá ngươi cũng là người chết. Người áo đen bị Lục Trạch lời nói tức giận trên đầu nổi gân xanh, sau đó lại sắc mặt như thường, khinh thường cười một tiếng, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, bản sự ngược lại là rất cao, còn muốn mệnh của ta, ta bây giờ liền đem ngươi phế đi, nhìn ngươi còn có thể nói cái gì. Vừa mới nói xong, người áo đen đã giơ tay lên, chuẩn bị phế bỏ Lục Trạch. Trong mắt hắn, Lục Trạch chỉ là dê đợi làm thịt. Đúng lúc này, người áo đen tay một trận, nghiêng người cấp tốc thoáng qua, liền tiếp nhận một thanh bay tới tiểu đao. Ngươi nào? Dám đánh lên ta? Người áo đen cả giận nói. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Ngươi nếu là muốn giết hắn, hỏi trước một chút ta. Lan đi, ta tìm Lục Trạch có việc. Tiếng nói bên trong mang theo thượng vị giả tôn nghiêm, còn có nồng nặc phẫn nộ. Người áo đen theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, người tới là một lão giả. Trên đầu hai tóc mai đã có hoa râm, sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi là Tần gia chó săn, tới nhúng tay tổ chức chúng ta sự tình, ngươi không sợ chết sao? người áo đen cả giận nói. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, chỉ là bình tĩnh nói Huyền Vũ thích khách, một đám giấu đầu hàng người, lan đi, ta muốn ngươi là người đứng phía sau, bằng không chết. Người áo đen cũng không phải dọa lớn, lạnh rên một tiếng, ta nếu là không thì sao? Người áo đen chuyên môn ám sát thiên cấp nhân vật, thủ hạ càng có nhiều vị thiên cấp thượng vị cường giả mệnh, tự nhận là võ hiệp văn minh bên trong, có thể giao thủ với hắn người cũng không nhiều. Cái này Tần gia nhà người tuổi tác đã cao, có 5-60 tuổi, nhưng cùng tuổi của hắn cũng có không tiểu nhân chính lệnh, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không cao hơn chính mình. Lão giả nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Xoẹt một tiếng, rút ra bên hông khoái kiếm, một cái lắc mình, trong nháy mắt rút kiếm hướng người áo đen. Người áo đen thấy thế, lập tức dưới đáy lòng thầm kêu không tốt, từ cái kia lăng liệt kiếm ý bên trên là hắn biết, người này kiếm pháp hết sức ngoan lệ. Hắn lập tức thi triển thân pháp, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô, đem thân pháp thi triển đến cực hạn mới miễn cưỡng tránh thoát lão giả đâm thẳng. Chương 158 Tần gia tối cường khách khanh. Lão giả thấy mình một quyền không trúng, khóe miệng niệm mai không tệ, còn có thể tránh thoát chính mình một chiêu. Người áo đen biết mình lần này là đá trúng thiết bản, nhưng hắn thân là thiên cấp cựu giai cảnh giới cũng không phải ăn chay, toàn thân chân khí bộc phát, dự định cùng lão giả tới thật. Nhưng lão giả chỉ là lạnh rên một tiếng hừ. Nhất chuyển thế công, đem vốn là bổ về phía người áo đen thân thể động tác ngừng một lát, trong nháy mắt biến thành vùng chặt. Nghìn cân treo sợi tóc, nếu là mình kể đến lần này, sợ là chân của mình đều phải không còn. Một giây sau người áo đen, vận lực cưỡng ép giữa không trung dừng lại động tác của mình, nhưng trên thân lưu lại một đao kiếm ấn. Lão giả kia là thân kinh bách chiến hạng người, ngay tại trong nháy mắt đó phát hiện mình không cách nào đem hắc ý người cánh tay chặt xuống. Sau đó một kiếm bổ ra. Người áo đen hướng bằng vào cái này không còn một mống khe hở, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nhưng ngay lúc này, dưới chân bị đau, thì ra vừa mới cái kia ba đạo vết thương cũng đã thương tổn tới người áo đen trên chân kinh mạch. Chỉ một thoáng, lão giả tùy thời mà động, bốn phía kiếm ý rung chuyển, một kiếm vung chém ra đi, ngay cả không gian vậy mà đều đang run rẩy. Phảng phất tại khóc thảm giống như, kiếm khí hóa hình. Chân khí của ngươi lại là cao võ văn minh trình độ. Làm sao có thể? Người áo đen đã mất đi cơ hội tốt nhất, hắn muốn tránh ra, nhưng đã không kịp. Lão giả kiếm đã phá toái hư không đâm tới, trong chớp mắt liền từ người áo đen ngực xuyên qua. A! Người áo đen kêu thảm một tiếng, toàn thân trên dưới tại thời khắc này xuất hiện vô số vết kiếm, tiên huyết phun ra trên mặt đất. Trên mặt đất tại vô hình kiếm khí phía dưới xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết rách, mà những thứ này vẹn vẹn lão giả kiếm ý hơi bạo phát một chút mà thôi. Lục Trạch con mắt cũng khẽ híp một cái, không nghĩ tới lão giả kiếm pháp ác liệt như vậy. Lão giả ánh mắt băng lãnh, một cước đá về phía người áo đen. Lúc này người áo đen bị lão giả một cước đập đầu, ngực cắm đem hắn xuyên thủng kiếm. Lưỡi dao đã xâm nhập ba phần, người áo đen cứ như vậy bị định trên mặt đất không thể động đậy. Phúc. Người áo đen trong miệng tiên huyết không khô mà ra, hai mắt bởi vì sợ hai trận lên cùng chung đồng đồng dạng lớn. Ngay tại lão giả muốn một cước đem người áo đen đầu cho giẫm nổ thời điểm, Lục Trạch đột nhiên mở miệng. Chấm đã, trước tiên đừng giết hắn. Lão giả khẽ miệng nghiền ngẫm, nhưng nụ cười này tràn đầy lãnh ý, nhưng vẫn là không có tiếp tục động thủ. Đối với Lục Trạch hỏi hắn muốn giết ngươi, ngươi bây giờ lại nói không nên giết hắn. Như thế nào, ngươi có ý kiến gì không sao? Lục Trạch cũng không cho rằng lão giả này tới tìm hắn là hữu hảo, đạm mạc nói ta địa phương, người muốn giết cũng là ta giết, không tới phiên ngươi, huống hồ ngươi đã là người Tần gia, hắn còn nói tổ chức, xem chừng chỉ là một cái để mắt tới ta thích khách, so với giết hắn ta càng muốn biết mục đích của ngươi. Lão giả nghe vậy gật đầu một cái, nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chúng ta Tần thiếu gia muốn gặp ngươi. Nói xong, lão giả liền đem trên chân lực đạo thu hồi lại, hướng về phía Lục Trạch tiếp tục nói ta là Chu Văn, Tần gia tộc khách khanh, đến nơi cái khác, ngươi còn chưa xứng biết. Nghe được Chu Văn lời nói, người áo đen sắc mặt kinh hãi, đồng thời cũng có vô tận hối hận. Chu Văn thế nhưng là đã đạt đến thiên cấp đại viên mãn, nửa bước cao võ văn minh người à, bị cho rằng tuyệt đối có thể bước vào cao võ tồn tại. Chẳng trách mình ở trong tay của hắn, liền đánh trả đều không làm được. Thiên cấp bên trong, nhất là thiên cấp thất giai đến thiên cấp đại viên mãn ở giữa, yêu nghiệt ra hết, cảnh giới giống nhau nhưng thực lực chênh lệch cực lớn có khối người. Những người này chính là thượng thiên sủng nhi, phản tổ đối tượng kiếp trước tạo hóa cực cao. Trong đó càng có tương lai có thể bước vào tu chân văn minh thiên tài. Đến nơi này cái trình độ, đã không thể chỉ dựa vào cảnh giới để phán đoán đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Giống Chu Văn loại này thiên cấp đại viên mãn, đem quốc nội tất cả thiên cấp đại viên mãn người kêu đến, có thể chiến thắng hắn cũng không cao hơn hai tay số. Sớm biết là Chu Văn, mình tuyệt đối sẽ buông tha cho cái này lần này mục tiêu. Hắn nhưng là Tần gia tối cường khách khanh, một cái cao vũ thế gia đối với hắn cái này thiên cấp đại viên mãn đều cực kỳ khách khí. Bởi vì hắn lộ ra một cái bây giờ đạp ở cao võ phá vỡ cấp độ đồ đệ. Các đại danh gia ai không bán hắn ba phần chút tình mọn. Chu Văn nhìn chằm chằm Lục Trạch tiếp tục nói hôm nay ta tới là cho ngươi lên như diều gặp gió cơ hội, chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, ngươi sau này sẽ là Tần gia thượng khách khanh, sau này người tại Tần gia tuyệt đối sao gối không lo, còn có thể thu được cực cao tài nguyên tu luyện, giúp ngươi đột phá cao võ. Lục Trạch nghe vậy, thản nhiên nói để ta làm Tần gia cầu. Còn nghĩ đả động ta? Chu Văn cười cười, nhìn chằm chằm Lục Trạch nói bây giờ chỉ cần ngươi đem truyền thừa giao ra, còn có cái kia tu chân văn minh lưu lại truyền thừa vị trí nói ra, ta có thể để ngươi vượt qua ngươi không cách nào tưởng tượng sinh hoạt, nhưng ngươi nếu lại như thế không biết thời thế mà nói, ta nhưng là sẽ không như thế khách khí. Nghe đến đó, Lục Trạch thật bội phục tình báo của bọn hắn năng lực, chính mình rời đi cổ mộ bất quá 3 ngày thời gian, thế mà liền bị bọn hắn tra rõ. Nhưng Lục Trạch vẫn là đối Chu Văn cười lạnh nói ta mà nói, trả lại ý nguyên cho ngươi. Hơn nữa đây là nhà ta, hôm nay không phải ngươi muốn đi liền đi, mà là muốn nhìn ta có để hay không cho ngươi đi, ngươi hẳn là ngược lại cầu ta mới đúng. Chu Văn nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, rút ra cắm ở người áo đen trên người kiếm, mũi kiếm chỉ hướng, Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói ngươi nếu là không cho, như vậy kết quả của ngươi sẽ cùng hắn đồng dạng. Nữ khí của hắn không có chút cảm tình nào, phản phất Lục Trạch chính là một con kiến giống như. Lục Trạch trên thân cũng chậm rãi dâng lên sát ý, lấy hắn làm trung tâm, kiếm ý bao phủ toàn bộ khu vực. Sợ rằng phải nằm dưới đất là ngươi. Lục Trạch tay phải thành kiếm chỉ, tiên thiên chân khí bộc phát, ngưng kết thành hơn ngàn kiếm ảnh, dậm dạp chẳng chịt từ bốn phương tám hướng hướng Chu Văn công tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Câu nói này cũng không phải Chu Văn nói, là nằm dưới đất người áo đen nói. Dưới loại tình huống này, hắn vẫn không quên chào phúng Lục Trạch. Tại người áo đen xem ra, nhân gia Chu Văn là thiên cấp đại viên mãn, võ hiệp văn minh đỉnh phong a. Mà Lục Trạch đâu? Như thế nào có lực lượng cùng Chu Văn khiêu chiến? Chỉ bằng hắn còn nghĩ cùng Chu Văn so chiêu, quả thực là tự tìm đường chết. Mà Chu Văn nhìn thấy Lục Trạch thế mà không biết tự lượng sức mình hướng về công kích mình, cười lạnh một tiếng. Đã ngươi muốn phản kháng, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi chỉ sợ chỉ có thể thiếu cánh tay cụt chân đi tần ra. Tiếng nói rơi xuống, Chu Văn quanh thân kiếm ý cũng dâng lên, đồng thời nói ta chính là khoái kiếm môn phản tổ giả, tên nghe rất phổ thông à, nhưng thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, khoái kiếm môn càng đem đạo này phát huy đến cực hạn, ngươi quá ngây thơ rồi. Lục Trạch dùng tiên thiên chân khí ngưng tụ kiếm khí, toàn bộ bị Chu Văn sức mạnh phá giải. Lục Trạch thấy thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn thật không nghĩ dùng cái này vẹn vẹn chân khí ngưng tụ ra kiếm khí liền để Chu Văn không có lực phản kháng chút nào, hắn chỉ là thăm dò một chút Chu Văn chân khí lượng thôi. Đích xác rất kinh khủng, xứng với thiên cấp đại viên mãn, nhưng muốn nói nhanh cùng lực bộc phát, ai có thể so sánh với hắn? Tại đối mặt tuyệt đối lực lượng thời điểm, nhanh thì có ích lợi gì? Chương 159 không chịu nổi một kích thiên cấp đại viên mãn. Ngươi có phần quá để cao chính mình, ngươi cái gọi là vô hình kiếm khí, có thể đỡ ta một quyền này sao? Chu Văn hít mắt, toàn thân sát ý phóng xuất ra, quanh mình kiếm khí tùy ý ngang dọc, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt cực kỳ khinh thường. Côn vọng tiểu nhi, ta nhìn ngươi thực sự là hạng người không biết gì, đã ngươi không biết phải trái như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Phá không kiếm. Chu Văn khẽ quát một tiếng, hai tay tựa như thiên thủ quan âm giống như trở nên mê huyễn, tốc độ nhanh không gian vậy mà đều đang run rẩy, phảng phất một giây sau liền muốn phá vỡ một dạng. Một chiêu này, hắn trước đây dùng để miểu sát qua thuần dương cung bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài, đó cũng là một vị tinh thông thiên địa âm dương kiếm đạo thiên địa đại viên mãn cường giả. Nhưng lại chết ở hắn cái này nhanh vô ảnh phá không kiếm phía dưới, hơn nữa một điểm phản kháng cũng không có. Lục Trạch cho dù có lớn hơn nữa uy hiếp tở, cũng ngăn không được hắn một kiếm này. Khi hắn tụ lực lúc kết thúc, một kiếm đâm ra. Giang giác. Mũi kiếm sắc bén bỗng nhiên phá vỡ không gian, vốn là cực nhanh một kiếm, tại thời khắc này càng là vượt qua nó cùng Lục Trạch ở giữa khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Lục Trạch trước mặt. Chết. Chu Văn trong mắt lóe lên sát ý, bây giờ Lục Trạch vẫn là không có chút nào động tác. Là sợ hắn không dám động sát thủ sao? Nực cười, thế gian này phản tổ giả vô số, đủ loại cổ quái kỳ lạ công pháp càng là trăm hoa đua nở. Coi như Lục Trạch chết, cũng có thể từ trong miệng hắn cái này người chết hỏi ra truyền thừa tung tích. Chỉ là phiền toái một điểm mà thôi. Liền cái này. Trong lúc hắn suy tư lúc, đột nhiên Lục Trạch khinh miệt âm thanh truyền đến. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, lúc này Lục Trạch hẳn là bị kiếm của hắn quán xuyên mới đúng a. Khi hắn tập trung nhìn vào lúc, con ngươi nhịn không được co rụt lại, sắc mặt lập tức trở nên hãi nhiên. Đây không có khả năng. Chu Văn hô lớn đi ra. Bởi vì, hắn cái này nhanh đến liền khác đồng cấp đều không thể ngăn lại một kiếm, cư nhiên bị Lục Trạch hai ngón tay phải cho nắm được. Không đợi hắn phát lực, ngay sau đó, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Chu Văn kiếm trong tay, từ kiếm nhảy bén lên, lan tràn ra từng vết nứt. Theo Lục Trạch hơi dùng lực một chút, cuối cùng, tại trong thịt một tiếng, biến thành một mịn. Ta cực phẩm vô ngân kiếm ba. Chu Văn trợn mắt hốt mồm, mở to hai mắt nhìn, giống như là sau một khắc ánh mắt của hắn đều phải rơi ra ngoài. Đây chính là cực phẩm linh khí a. Lục Trạch vậy mà dùng hai cây đầu ngón tay cho bóp nát. Chu Văn mặc dù biết Lục Trạch chắc chắn không đơn giản, nhưng tuyệt đối không có đạt đến thiên cấp đại viên mãn cấp bậc. Nhưng mới rồi, tại trong cảm ứng hắn, hơn nữa Lục Trạch căn bản không có sử dụng bất luận cái gì chân khí. Gia hỏa này là thuần túy dùng lực lượng của thân thể bóp nát hắn cực phẩm vô ngân kiếm sao? Thế nhưng là cái này sao có thể a? Ngươi đến cùng công pháp gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự được đến cựu chuyển ngự long quyết? Nhưng Lục Trạch lại không có trả lời hắn ý tứ, đạm mạc nói: các ngươi những thứ này thiên cấp, ta còn chưa đột phá, liền một cái tiếp một cái đi tìm cái chết. Động thủ cũng sẽ không cẩn thận điều tra trên lệch giữa chúng ta. Chết không hết tội. Lãnh đạm tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch giơ tay phải lên, cách không hướng về phía Chu Văn liền muốn đấm ra một quyền. Mà Chu Văn nghe thấy Lục Trạch lời này ngược lại nghi ngờ: các ngươi những thứ này thiên cấp, ta còn chưa đột phá. Vì cái gì Lục Trạch nói chuyện đem chính mình từ thiên cấp hái được ra ngoài? Không có đột phá là có ý gì? Gia hỏa này vẫn là địa cấp sao? Đây không có khả năng a. Hắn nhưng là thiên cấp đại viên mãn a, làm sao có thể bị địa cấp đón lấy một chiêu, kiếm còn không có. Tuyệt không có khả năng này. Chu Văn gặp Lục Trạch nắm đấm xông tới mặt, lạnh rên một tiếng, vừa mới sợ là ngươi tiêu hao tiềm lực, mới có kinh người như thế năng lực. Không mau chạy trốn còn dám động thủ, thực sự là tự tìm cái chết. Chu Văn nói xong, đồng dạng là một quyền hướng Lục Trạch đánh tới. Hắn không tin Lục Trạch còn có thể lần thứ hai bộc phát tiềm lực không thành. Lục Trạch còn trẻ như vậy, không thể nào là thiên cấp đại viên mãn trình độ, hơn nữa chính mình kinh nghiệm thực chiến, có thể so sánh Lục Trạch cao hơn không thiếu. Thân là nói đời đời phụng dưỡng cao vũ thế gia người, cũng là đang không ngừng sinh tử trong rèn luyện trưởng thành. Trên không, Chu Văn toàn thân chân khí ngưng tụ một quyền, cùng Lục Trạch nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền đánh vào cùng một chỗ. Tại bọn hắn đụng nhau một khắc này. Oeng. 3 giây đi qua, không khí bạo liệt tiếng vang xuyên ra, vang dội toàn bộ biệt thự. Chu Văn liền lùi lại vài chục bước, thân hình vừa đứng vững, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn đỡ lấy tay trái của mình, cả cánh tay cũng là tê dại, muốn giơ cánh tay lên lại làm không được. Không ngừng điều động chân khí, muốn ức chế chính mình. Lục Trạch vẫn tại vừa mới vị trí, không chút nào động. Lúc này Chu Văn mới cảm giác được không đúng, nhìn xem Lục Trạch trong mắt đều là khủng hoảng, cái này sao có thể? Đột nhiên, Chu Văn thấy được Lục Trạch sát ý trong mắt, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có lan tràn toàn thân. Rút lui trước. Chu Văn không muốn lại tại trước mặt Lục Trạch thêm một khắc giờ. Nghiệm lên thân động, Chu Văn mũi chân điểm một cái, thi triển thân pháp phi tốc thoát đi. Thế nhưng là, lúc này hắn bên tai truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Bây giờ rời đi, có phải hay không ta đây chủ nhân không để vào mắt sao? Ngươi muốn đi, đi qua ta đồng ý sao? Lục Trạch chậm rãi giơ cao tay phải lên, toàn bộ trên tay vậy mà xuất hiện một đạo long văn, lập loè phong mang, hướng về phía chỗ xa kia Chu Văn, cách không để ép. Lập tức, một đầu cựu chuyển ngự long gào thét mà ra, lấy Chu Văn nhiều lần tốc độ đuổi sát mà đi. Trên mặt đất người áo đen thấy được lấy một màn nhịn không được thốt ra cựu chuyển ngự long quyết, ngươi quả nhiên lấy được truyền thừa. Rung động cùng sợ hãi không ngừng đan xen ở trong mắt người áo đen. Chu Văn mắt thấy cựu chuyển ngự long liền phải đuổi tới chính mình, hắn diện mục dữ tợn, trừng lớn tràn đầy tia máu con mắt, như tê tâm liệt phế gào thét cảnh cáo Lục Trạch. Ta thế nhưng là Tần gia thủ tịch khách khanh, ngươi nếu là dám giết ta, nếu lớn Tần gia không chiếu lại qua ngươi, các ngươi chết đi, ta sẽ ở dưới mặt đất chờ ngươi. Đúng vào lúc này, Lục Trạch miệng quát cựu chuyển ngự long quyết, đệ nhất chuyển. Hoàng long hiện ra màu xanh biếc. Tiếng nói vừa ra, Lục Trạch một quyền đập ra, hoàng long như bóng với hình hướng Chu Văn phương hướng phóng đi. Ngay sau đó, cái kia long văn rơi xuống, truyền đến tiếng nổ như chấn nổ cả thai, chung quanh phòng ở kịch liệt lắc lư. Ở trong mắt người áo đen, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu vàng kim quang ảnh từ trước mắt thoáng qua, mang theo xé rách không khí âm thanh. Trong chớp mắt, liền xuất hiện tại mấy chục mét có hơn Chu Văn nơi đó. Phúc. Kim văn triệt để xuyên qua Chu Văn lồng ngực, một ngụm máu tươi từ Chu Văn trong miệng phun ra, khí tức cấp tốc suy yếu. Chu Văn thân ảnh cũng cấp tốc từ không trung ngã xuống, ở trong mắt người áo đen, Chu Văn trên ngực mở ra một lỗ lớn, sinh cơ triệt để tiêu tan. Lục Trạch một chiêu này cũng dẫn đến đem Chu Văn ngũ tạng lục phủ cùng với đan điền đều phá hủy. Cựu chuyển ngự long quyết, đệ nhất chuyển học được thực sự có thể để cho hắn cáo biệt võ hiệp văn minh. Bất quá, Lục Trạch cái này đệ nhất chuyển, chỉ là học xong hình thôi. Dù sao, hắn chỉ có chất khí, tại cái này lâu dài chém giết tôi luyện, cùng với Như Lai thần thông rèn luyện bên trong, đạt đến cao võ văn minh trình độ. Chương 160 thiếu lâm phản tổ giả. Nếu không, liền cái này đệ nhất chuyển cũng không có tư cách thi triển. Người áo đen miệng há to, giật mình đều quên khép lại. Nội tâm của hắn sôi trào thao thiên cự lãng. Ở thời điểm này, Lục Trạch mặt không biểu tình, đến là phủi một mắt Chu Văn thi thể nói coi như ngươi là Tần gia chi chủ, uy hiếp ta, cũng chết. Cao Vũ thế gia lại như thế nào, ta cũng như thế để các ngươi hoàn toàn chết đi. Lục Trạch đem ánh mắt nhìn về phía người áo đen, thần sắc băng lãnh. Là ai nhờ ngươi ám sát ta? Dây, bằng không trung quanh chính là của ngươi hạ tràng. Lục Trạch thản nhiên nói. Người áo đen sắc mặt biến đổi lớn, vô tận cảm giác sợ hãi trải rộng toàn thân của hắn. Bây giờ, hắn là cũng không còn dám cãi vã Lục Trạch. Chu Văn khoái kiếm tại trong thiên cấp đại viên mãn cũng là người xuất sắc tồn tại, không phải thiên tư yêu nghiệt thiên cấp đại viên mãn đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng loại này nhân vật tại trước mặt Lục Trạch, thế mà không có thương hắn một chút. Ta không biết. Người áo đen thần sắc hoảng sợ, hắn hiện tại Lục Trạch trước mặt, liền chạy trốn ý niệm đều không thể dâng lên. Lục Trạch ánh mắt cười lạnh một tiếng, một giây sau, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Không muốn. Người áo đen mắt trợn tròn, bởi vì sợ hãi, chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không đợi người áo đen một chữ, Lục Trạch đã trong một ý niệm dùng thần thức phá hủy đầu óc của hắn. Ngay tại hắn bước vào cửa nhà mình một khắc này, đã tuyên cáo tử kỳ của hắn. Thật lâu, Lục Trạch thần sắc băng lãnh, lấy điện thoại ra cho quyền dì Hạc Hiên, giúp ta điều tra thêm Tần gia. Dì Hạc Hiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhưng Lục Trạch lời này cũng đại biểu hắn cùng Tần gia người đối mặt. Hắn trong nhà cũng không biết Lục Trạch đang làm cái gì, nhưng Chu Văn chính là thiên cấp đại viên mãn nhân vật, Lục Trạch cùng loại người này đối đầu, còn có thể ứng phó sao? Cúp điện thoại, Lục Trạch thần sắc băng lãnh, đem hắc y thi thể của người dùng lưu ly hỏa tiêu hủy. Lúc này, Cao Vũ thế gia Tần gia bên trong, Tần Tử An một trưởng liền đem bên người bàn trà cho đánh thành nát bấy, cả giận nói cái gì? Văn thúc thế mà chết. Thủ hạ nghe vậy, rung nhẹ nhẹ vừa mới nhận được tin tức, là Huyền Vũ thông chi chúng ta. Tần Tử An nghe xong báo cáo, sắc mặt của hắn đã âm trầm tới cực điểm, trong mắt tràn đầy tơ máu, phải biết Chu Văn thế nhưng là như cùng hắn tái sinh phụ mẫu đồng dạng, cũng là Chu Văn dạy hắn tu luyện. Cái này gọi Lục Trạch người, phải chết. Một giây sau, ánh mắt hắn nhíu lại, trung quanh sát ý tùy ý bạo ngược. Thủ hạ run run rẩy rẩy, toàn thân tràn đầy vết máu, chỉ là kiếm khí, liền có thể đả thương người. Để cho Tần gia bên trong tất cả khách khanh truy nã Lục Trạch, chỉ cần đem còn sống Lục Trạch đưa đến trước mặt ta, khen thưởng đột phá hoàn. Tin tức này vừa ra, không chỉ Tần gia khách khanh, khác để mắt tới phá kính hoàn không người nào không sôi trào, không ít người để mắt tới Lục Trạch. Phá kính hoàn, thế nhưng là có thể để cho địa cấp đại viên mãn cường giả đột phá đến thiên cấp đan dược thất phẩm a. Lục Trạch bên kia cũng đã nhận được gì Hạc Hiên cho tình báo, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cái kia Chu Văn đại biểu Tần gia, mà người áo đen kia, nhưng là Huyền Vũ thích khách tổ chức. Chí ít có hai cái thế lực người muốn đổ trên người hắn, mà cái này còn vẹn vẹn trên người hắn đan vương truyền thừa cùng cựu truyền ngự long quyết thôi. Nếu để cho bọn hắn biết, hắn chính là Tây Nam quân khu vị thiên tài kia, âm thầm các đại thế lực đều sẽ nhao nhao ra tay. Đây chính là hắn cho tới nay không muốn hiện lộ sừng đầu nguyên nhân. Tần gia ghi nhớ chính mình cựu truyền ngự long quyết truyền thừa, lần này chết một cái Chu Văn, vậy lần sau đâu? Tần gia tin tức vừa ra, không thiếu gia tộc, môn phái nhao nhao nghe ngóng Lục Trạch tin tức, chỉ tiếc có gì Hạc Hiên quấy nhiễu, ngoại trừ người Tần gia, môn phái khác căn bản tìm không thấy Lục Trạch. Mà tại Tần gia, Tần thiếu, chúng ta đem tin tức cho Hạ gia, bây giờ Hạ gia đang tại đi qua. Tần Tử An nghe nói như thế, ánh mắt lại là chừng một cái, trực tiếp siết chặt nắm đấm. Ai cho phép các ngươi đả thảo kinh xà, các ngươi cũng dám tự tiện động thủ? Liên Chu Văn đều đã chết, ngươi chỉ là một cái hạ gia sao dám động đến hắn? Hạ gia gia chủ thần sắc sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Ngài yên tâm, Tần thiếu, là chúng ta hạ gia trưởng lao ra tay, hắn cùng Chu Văn giống nhau là thiên cấp cảnh giới đại viên mãn cao thủ, Chu Văn chắc là khinh địch, lần này ta tận lực nhắc nhở hạ trưởng lao Chu Văn chuyện, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn chỉ là một cái Lục Trạch, không thể nào là chúng ta Hạ gia trưởng lao đối thủ, bắt được Lục Trạch giống như bắt được một con chó giống như. Tần Tử An nghe vậy, ánh mắt băng lãnh thấu xương, các ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Sau lưng của hắn thế nhưng là có gì nhà chỗ dựa, thật làm cho Hà lao ra tử đi ra, chúng ta đều phải xong đời mang ta đi, muốn để Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh chạy, ngươi còn có thể liên lụy đến ta. Hạ gia gia chủ lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng một cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử, chuyện bé xé ra to. Có Hạ trưởng lão, Lục Trạch chắp cánh khó thoát. Lục Trạch đang tại tiêu hóa cựu chuyển ngự long quyết sức mạnh, chờ lấy lúc buổi tối, liền đem Thiên Trần băng liên đan luyện chế được đột phá. Nhưng mà, cựu chuyển ngự long quyết chuyện đem thân phận của hắn mở ra một cái khe, Chu Văn chuyện vừa kết thúc không lâu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, nhanh chân đi ra đi tới môn phía trước, thấy rõ một đám người đạp lên bước chân nặng nề hướng tới mình. Người chính là Lục Trạch. Cầm đầu một người trung niên nam nhân hướng về phía Lục Trạch lạnh giọng hỏi. Lục Trạch sắc mặt lạnh lùng, là ta, các ngươi là Tần gia chó săn. Trung niên nam nhân kia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, liền ngươi, còn chưa xứng Tần gia tự mình phái người tới bắt. Ta chính là Hạ gia khách khanh Bạch Thuật, hôm nay đây chính là tử kỳ của ngươi. Lục Trạch nhìn ra trước mặt cái này Bạch Thuật tu vi cảnh giới, cùng Chu Văn so sánh, bất luận là cảnh giới vẫn là khí thế đều so Chu Văn kém xa. Tần gia vậy mà dung túng loại này rác rưởi tới tìm hắn, ngươi bây giờ tốt nhất bó tay để tội, trở thành chúng ta Hạ gia bàn đạp, bằng không nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Bạch Thuật thần sắc, giống như nhìn xem một hạt bụi lăn, ta lười nhác giết ngươi. Bạch Thuật sắc mặt dần dần biến lạnh lùng, từng chữ nói ra, nói hôm nay ta muốn ngươi chết, ngươi sống không được. Tiếng nói vừa ra, Bạch Thuật chân khí trong cơ thể bộc phát, xuất hiện sau lưng một đạo La Hán hư ảnh, cái kia hư ảnh nắm chặt nắm đấm liền hướng Lục Trạch đánh tới. Ngay tại Lục Trạch vừa muốn động thủ thời điểm, siêu, một thanh âm phá không mà đến, cái kia La Hán hư ảnh nắm đấm thế mà sinh ra tiếng nổ đùng đoàng. Bạch Thuật trên mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc, nắm đấm không khí chung quanh đều phát ra bừng bừng sóng nhiệt, vùng không gian này vậy mà bắt đầu vặn mèo. Thiếu Lâm phản tổ ra sao? Nhưng cũng vẹn vẹn thiên cấp bát giai thôi. Sâu kiến. Lục Trạch chỉ là hít mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhàn nhạt duỗi ra một đầu ngón tay, hơi vận dụng một điểm chân khí. Đông. Trầm muộn tiếng va chạm vang vọng, một đầu ngón tay liền chặn cái này Bạch Thuật một quyền này. Bạch Thuật trước tiên cảm thấy không đúng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không nghĩ tới chính mình một quyền này đối với Lục Trạch không có chút nào ảnh hưởng. Chương 161 Mang Ngọc có tội. Chu Văn chuyện tại phía trước, hắn đã đầy đủ cẩn thận cảnh giác, dù sao Chu Văn dù lớn đến mức nào ý cũng là mạnh hơn hắn thiên cấp đại viên mãn, cho nên đi lên liền thi triển La Hán chân thân. Thế nhưng là tiểu tử này, là thế nào tiếp xuống? Bạch Thuật vừa mới chuẩn bị đem nắm đấm thu hồi lại, lại bị Lục Trạch tóm chặt lấy. Mặc cho hắn ra sao dùng sức, gân xanh hẳn lên, nhưng mà không có chút nào tác dụng. Chân khí trong cơ thể tốc độ vận chuyển đều đã đạt đến cực hạn, cái này tính thăm dò một chiêu, lại làm cho hắn cả người chân khí đều điều động. Có thể xem là dạng này, thế mà đều không tránh thoát được. Đây là có chuyện gì? Lục Trạch tay giống như cái kềm. Lục Trạch sắc mặt vẫn lạnh lùng, chỉ là nhẹ nhàng bóp, Bạch Thuật liền cảm giác đau đớn một hồi truyền đến. Hắn nhìn về phía nắm đấm của mình, răng rắc một tiếng, thế mà lộ ra bạch cốt âm u, không ngừng có huyết dịch chảy ra. Lục Trạch ngắn ngủi này một chút, liền để hắn tâm sinh sợ hãi, triệt để mất đi động thủ dục vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Bạch Thuật, rời đi a, ngươi không phải tên tiểu xuất sinh này đối thủ. Bạch Thuật nhìn thấy hắc ảnh nhân diện mạo sau, sắc mặt cả kinh, phản phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng, lập tức cả lâm nói, Hạ lão, ngài sao lại tới đây? Lục Trạch trầm tư một chút, nhìn về phía Hạ lão, con mắt khẽ híp một cái. Trên thân người này tản mát ra khí tức, ngược lại là cùng Chu Văn tương đương, đồng dạng là thiên cấp cảnh giới đại viên mãn. Hạ lão đứng Bạch Thuật trước mặt nói, hắn là của ta mục tiêu, ngươi lui ra đi. Nghe Hạ lão nói lời, Bạch Thuật khoát tay, nói, ngài cẩn thận, tiểu tử này nhục thể chỉ sợ 10 phần không đơn giản, ta toàn lực lại ngay cả chân khí của hắn đều bị buộc đi ra hử. Hạ lão hừ lạnh một tiếng nói, một cái hạng giá áo túi cơm thôi, tạp ngư mà thôi. Bạch Thuật xoa xoa hai tay, đối với Hạ lão vừa cười vừa nói, có Hạ lão ngài ra tay, tiểu tử này chính là rất rươi, ngài nếu là muốn động thủ, ta ở bên cạnh nhìn xem vừa vặn rất tốt. Vừa rồi tiểu tử này lại dám bóp nát xương cốt của ta. Hạ lão nhíu mày, nhưng vẫn là lắc đầu nói, ta sẽ không giết hắn, tần gia còn cần đến tiểu tử này, ta muốn đem hắn giao cho bọn hắn. Bạch Thuật, ngươi tránh ra, bằng không tiểu gia hỏa này sẽ làm bị thương đến ngươi. Lục Trạch cười nhạo lên tiếng, lời nói đều chẳng muốn nói. Hảo. Bạch Thuật nghiến răng nghiến lợi nói, đứng xa xa hướng Lục Trạch nhìn bên này tới, ánh mắt tràn đầy miệng ai. Lục Trạch đối với Hạ lão hỏi, các ngươi cũng là vì tần gia mà đến đây đi, tần gia cho các ngươi cái chỗ tốt. Hạ lão lập tức cười nói, ngươi quả nhiên thông minh, nếu là ngoan ngoãn cùng ta đi tần gia, vì tần gia làm việc, ngươi liền chết không được. Đương nhiên, ngươi trực tiếp giao cho ta cũng được. Lục Trạch chỉ là cười không nói, khóe miệng mang theo niềm ai. Nếu là cho ta mà nói, giữa chúng ta phát sinh sự tình, cũng có thể không so đo, giữa ngươi ta một bút bỏ qua, hơn nữa ta còn có thể bỏ qua ngươi, coi như chưa thấy qua ngươi, nhưng ngươi nếu là không giao, ta có 100 loại biện pháp nhường ngươi sống không bằng chết, hơn nữa tần gia cũng đã phái người tới, không ra 10 phút, ngươi chắc chắn phải chết. Lục Trạch mỉm cười, nói, ta nhớ được, Chu Văn cũng nói cho ngươi lấy không sai biệt lắm lời nói, vậy hắn kết quả ngươi hẳn là rõ ràng chẳng a. Ta chỉ cấp ngươi một lần trả lời, trong vòng 3 giây rời đi tầm mắt của ta, bằng không ta nhường ngươi hài cốt không còn. Nghe được Lục Trạch lời nói, Hạ lão cười to lên, ngươi thì tính là cái gì, chỉ bằng ngươi? Hoàng khẩu tiểu nhi, nhiều lời vô dụng, hôm nay lão phu liền để ngươi biết cái gì là thực lực chênh lệch. Một giây sau, Hạ lão mũi chân điểm một cái, thân ảnh tựa như tia chớp. Lục Trạch không chút nào hoảng, đấm ra một quyền, mang theo không khí bạo liệt thanh âm, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng Hạ lão ngực đánh tới. Hai quyền tương đối, thật là bá đạo nắm đấm. Ngay tại Lục Trạch xuất thủ trong nháy mắt, Hạ Lao cũng cảm giác được Lục Trạch uy lực của một quyền này, lập tức đem hai tay nằm ngang ở trước ngực. Oeng! Trầm muộn huyết nhục tiếng va chạm vang lên, Hạ Lao phi tốc lui lại, tại thời điểm này giao thủ dưới uy lực, trung quanh khí thế chấn động, trong biệt thự cây cối giống như cuồng phong gào thét, không ngừng vang dội. Lục Trạch không nhúc nhích tí nào, mà Hạ Lao thối lui ra khỏi mấy mét khoảng cách. Ở bên cạnh nhìn đây hết thảy Hạ gia người, con mắt đều trừng thật to. Tiểu tử này lại có thể cùng Hạ lão lực lượng tương đương. Hắn thế mà thật có thể tiếp thiên cấp đại viên mãn một quyền. Cầm tới Chu Văn không phải là bởi vì sơ suất sao? Bạch Thuật thấy cảnh này, trong mắt một trận hoảng sợ, tiểu tử này thế mà bản sự thật không yếu, còn tốt hắn không có liều mạng. Nếu là mình trúng vào Lục Trạch một quyền này, không chết sợ cũng phải trọng thương a. Hạ lão ổn thân hình sau, nhìn xem Lục Trạch, sắc mặt cực kỳ âm trầm, tiểu tử ngươi xem ra thật có chém giết Chu Văn năng lực, lấy thực lực ngươi bây giờ, lục thể cường đại như vậy, xem ra trên người ngươi nhất định có là bảo vật gì. Hạ lão sắc mặt thần sắc bắt đầu biến nghiêm trọng, nhưng rất nhanh liền cười lạnh bất quá, ta cũng đại khái đã đoán được thực lực của ngươi, nhiều lắm thì cái thông thường thiên cấp đại viên mãn thôi mà ta bước vào đại viên mãn đã nhiều năm, hôm nay ngươi không có khả năng làm tổn thương ta một chút. Ngoan ngoãn đem truyền thừa giao ra, ta bây giờ tha cho ngươi một mạng, miễn cho đợi lát nữa chịu đến đau khổ ra thịt, đến lúc đó Tần gia vừa tới, ngươi chắp cánh khó thoát. Hạ lão đã đánh lên đối với Lục Trạch truyền thừa chủ ý, ngươi tại trong thai ta không có chút nào uy tín có thể nói, đã ngươi làm Tần gia chó săn, muốn truyền thừa, chính là tự tìm cái chết, ta có thể đối với thiên phát thể. Hạ lão thần tình kích động, cho là Lục Trạch động tâm. Lục Trạch lắc đầu nói, như ngươi loại này mặt hàng còn chưa xứng cầm tới truyền thừa. Nghe đạo Lục Trạch lời nói, Hạ lão lắc đầu, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ không biết tốt xấu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lục Trạch khẽ miệng lộ ra niệm ai là tử kỳ của ngươi a. Nói xong, Lục Trạch nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay chân khí không ngừng hội tụ tới, long văn lần nữa hiện ra. Hạ lão nhìn thấy Lục Trạch trong tay long văn, cả giận nói, ngươi dám, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Hạ lão nâng lên tay phải của mình, chân khí hội tụ thành một cái khoát đao. Chỉ cần ngươi đem truyền thừa giao ra, ta tha cho ngươi một cái mạng, bằng không hôm nay ngươi liền đem vỡ lạc. Nói nhảm nhiều quá, không đánh liền lăn. Lục Trạch đã không kiên nhẫn được nữa. Những thứ này thiên cấp đại viên mãn thực lực, hai lần chiến đấu xuống, hắn đã lục lọi không sai biệt lắm. Hạ lão không do dự nữa, sắc mặt âm u lạnh lẽo. Vậy liền để ta kiến thức ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng, nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể hay không hiện lên miệng lưỡi chi lực. Hạ lão đem trong tay chân khí đại đao ngưng kết trở thành thực chất, trực tiếp nổi giận nói. Đồng thời mũi chân hắn một điểm, thân thể thật cao vọt lên, hướng về Lục Trạch một đao chém xuống, hoàn toàn không có hình đao khí đánh thẳng tới. Phong vân biến sắc, cây cối chung quanh cuồng phong gào thét, vang dội thanh âm đinh tai nhức óc. Đối mặt một đao này, Lục Trạch sắc mặt lạnh lùng, tay phải nắm chặt thành quyền, tiếng long ngâm từng trận vang lên, trong mắt kim quang bạo dũng. Một quyền cùng một đao trên không trung va chạm, vang một tiếng, trên không trung va chạm ra một đạo hoa mỹ pháo hoa. Chương 162 cửu chuyển ngự long quyết cực hạn. Ở một bên nhìn Bạch Thuật mở to hai mắt nhìn, há to miệng giật mình nói, Lục Trạch thế mà dùng nhục thân chống đỡ hạ lao đao khí. Hạ gia người miệng há to đều có thể nhét vào hai cái trứng gà, trên không lưu lại dư ba chấn động lòng của bọn hắn. Theo cảnh giới càng cao, giữa bọn họ khoảng cách cũng liền càng lớn. Lục Trạch bây giờ lấy nhục thân một quyền uy lực, liều mạng hạ lao đao khí, song phương thế mà triệt tiêu, này làm sao đều vượt ra khỏi bọn hắn thưởng thức. Hạ lao thấy mình đao khí cư nhiên bị triệt tiêu, cũng không nhịn được cảm thán nói, truyền thừa này quả nhiên lợi hại, nếu là có thể để cho ta chiếm được, nghĩ tới đây, hạ lao trong mắt sinh ra tham niệm, nếu là truyền thừa này tại trong tay mình, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Hạ lao hế hế đầu lưỡi, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy tham lam. Hạ lao thấy được Lục Trạch uy lực của một quyền này, cũng sẽ không sơ suất, tốc chiến tốc thắng, sắc mặt băng lãnh, hướng về Lục Trạch đánh tới. Thấy cảnh này Bạch Thuật hãi hùng kiếp vía, một trận hoảng sợ. Nếu là Hạ lão chưa từng xuất hiện, sợ là ta bây giờ liền muốn biến thành Lục Trạch dưới quyền vong hồn. Còn tốt cái này Lục Trạch sống không được bao lâu, mang xuống như vậy, Tần gia nhất định có thể nghe tiếng chạy đến, chỉ cần Tần gia vừa đến, Lục Trạch chắc chắn phải chết. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả hai thối lui. Dù sao Lục Trạch niên kỷ chỉ có hơn 20 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu mặc dù không thiếu, nhưng cùng Hạ lão muốn so không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Hạ lão rơi xuống từ trên không, đao trong tay đang không ngừng cộng minh. Hắn từng bước hướng Lục Trạch dần dần tới gần, vừa đi vừa nói chuyện, Chu Văn khinh địch sơ suất, không có phát huy ra thiên cấp đại viên mãn thực lực, ta cũng sẽ không khinh thị thực lực của ngươi. Bây giờ ta lặp lại lần nữa, giao ra truyền thừa, bằng không ngươi sẽ chết. Lục Trạch nắm quả đấm một cái, trong lòng cũng tại suy tư, ngoài miệng thuận miệng đáp một câu, ngươi giết không được ta. Tiếng nói vừa ra, Lục Trạch mũi chân điểm một cái, hắn đột nhiên giẫm đất hướng bên ngoài biệt thự hồ nhân tạo chạy đi. Phía trước hồ nhân tạo bị hắn bốc hơi, nhưng rất nhanh liền bị nhân viên công tác một lần nữa chữa trị. Hừ, muốn chạy. Hạ lão gặp Lục Trạch muốn chạy, đồng dạng xào chạm đất trạch bổ nhào mà đi. Lục Trạch một đầu chạm tiến vào trong nước, hắn tới đây không vì cái gì khác, chính là muốn thử xem cựu chuyển ngự long quyết ở trong tay của hắn cực hạn là tại trình độ gì. Cái này cựu chuyển ngự long quyết ở trong nước càng có thể như cá gặp nước. Ngay tại Lục Trạch tiến vào trong nước một khắc này, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh không ngừng kích động. Trong nước chấn động, Lục Trạch thể nội truyền đến một đạo tiếng long ngâm, sức mạnh bạo tăng. Thì ra còn có loại hiệu quả này. Lục Trạch con mắt híp lại, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt. Nếu là cái này Hạ lão không tới, hắn thật đúng là không phát hiện được cựu chuyển ngự long quyết ưu thế chỗ. Trên mặt hồ Hạ lão cũng không có đuổi tới trong nước, hắn thân kinh bách chiến, bởi vì Chu Văn chuyện vẫn luôn đang để phòng Lục Trạch đánh lén. Tốt xấu hắn cũng là thiên cấp đại viên mãn, đụng chạm đến võ lâm văn minh cực hạng người, nếu là giống Chu Văn như vậy chết, quá mức mất mặt. Hắn lại sợ Lục Trạch phân trần phóng người lên, đại đao vung lên một đạo quang mang liền hướng Lục Trạch thân ở trong hồ rơi đi. Mặt hồ bị một đao chém ra, hồ nước cứ như vậy bị một phân thành hai, trong hồ Lục Trạch cũng xuất hiện ở trong mắt Hạ lão. Ta bây giờ nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Hạ Lao cả giận nói. Đồng thời, ở phía dưới Lục Trạch khỏe miệng lộ ra mỉm mai. Chạy. Người suy nghĩ nhiều quá. Lục Trạch một cái vào người, mượn buộc phát sức mạnh nhảy lên một cái. Theo Lục Trạch hét lớn một tiếng, một quyền đập ra, khí thế quán hồng, liền hướng về Hạ Lao ngực bay đi. Hạ Lao nhìn thấy cái này, Lục Trạch nắm đấm này thầm nghĩ không tốt. Lục Trạch một nắm đấm này, thế nhưng là so với hắn ngay từ đầu một quyền kia, còn mạnh hơn rất nhiều, ngay cả tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Kim quang tại Lục Trạch trên nắm tay lập lòe, hư ảo long ngâm xoay quanh tại Lục Trạch trên thân, mắt rồng bên trong uy nghiêm buông xuống thời điểm. Hạ Lao vậy mà cảm giác thân thể của mình bản năng đang sợ hãi. Hắn trốn là tránh không thoát, chỉ có lựa chọn chân khí ngoại phóng, tới cứng kháng nắm đấm này. Phúc. Huyết quang bắn ra, máu tươi từ Hạ Lao trên thân bắn ra, Hạ Lao cả người giống như mũi tên rời cung bay ngược mà ra. Làm sao có thể? Quan chiến Bạch Thuật một mặt không dám tin thần sắc, Hạ Lao thế mà tại trong chớp mắt bị áp chế. Sợ hãi, chấn kinh, khó có thể tin thần sắc, không ngừng tại Bạch Thuật cùng Hạ gia người trên mặt không ngừng biến ảo. Lục Trạch thế mà cho một mực có chỗ phòng bị Hạ Lao tạo thành trọng thương. Kinh khủng như vậy, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này từ. Nước trong hồ mặt cuối cùng hợp, Hạ Lao xóa đi che mắt tiên huyết, cả người bây giờ là nổi trận lôi đỉnh. Chết, ta muốn ngươi chết. Lục Trạch, ngươi chết không toàn thây. Một quyền kia sợ là Lục Trạch toàn bộ thực lực, lúc này không động thủ nữa, chờ đến khi nào? Một quyền này, Lục Trạch ở trên người hắn lưu lại thương thật sự là quá nặng đi, không động thủ nữa, một khi chính mình mất máu quá nhiều, sợ là đến lúc đó cũng không phải là chính mình giết Lục Trạch, mà là tính mạng mình muốn giao phó đến Lục Trạch trong tay. Ngưng khí thành đao, Hạ Lao điều động lực lượng toàn thân, hướng Lục Trạch vị trí bay đi. Hắn bay đến trên mặt hồ, chuẩn bị lại chém ra một đao này tuyệt đối phải để cho Lục Trạch táng sinh tại đây. Trên hồ Hạ Lao đã một đao đứng xuống, mặt hồ lần nữa bị chém ra. Phúc. Ngay tại Hạ Lao tụ lực thời điểm, Lục Trạch đã dùng thần ẩn chân kinh ẩn nút thân hình, lặng yên từ dưới nước giao đến Hạ Lao sau lưng. Chờ Hạ Lao chém ra sau, Lục Trạch đột nhiên từ trong nước xông ra, trong tay phải kim long ngưng thực, nhìn như thông thường đấm ra một quyền lúc. Giống. Tiếng long ngâm từng trận vang vọng ra, nổ tất cả mọi người màng nhĩ vỡ tan. Nguy hiểm. Quan chiến Bạch Thuật lên tiếng kinh hô. Hạ Lao nghe được Bạch Thuật tiếng la, theo bản năng xoay người lại. Nhưng hắn nhìn thấy không phải nằm đấm, mà là một đầu chân long. Cái này, lời nói đều không nói ra, Lục Trạch liền đạm mạc nói có cái gì muốn nói, đi cùng Diêm Vương nói a. Bành. Xương máu nổ tung, Hạ Lao đầu bay tứ tung mà ra, ở trên mặt nước một hồi khuấy động sau nện vào bên cạnh thổ địa bên trong, đã là một mảnh máu thịt bé bét, người mơ hồ mặt người. Toàn lực ứng phó thiên cấp đại viên mãn, bị Lục Trạch một quyền đem đầu đều đánh bay. Bịch. Thi thể không đầu Hạ Lao cứ như vậy tại trong Bạch Thuật ánh mắt khiếp sợ, rơi vào trong nước. Khi bọn hắn nghe được Hạ Lao rơi vào trong nước cái kia âm thanh lúc, cảm giác buồng tim của mình đều theo cái thanh âm kia dừng lại vài giây đồng hồ. Lục Trạch đem Hạ Lao chém giết sau, rơi xuống từ trên không, lắc lắc vết máu trên tay, quay người hướng Bạch Thuật phương hướng đi đến. "Đừng, đừng tới đây." Gặp Lục Trạch đang theo phía bên mình tiếp cận, Bạch Thuật trực tiếp bị sợ lấy lại tinh thần hét lớn, càng là hướng về Lục Trạch quỳ xuống. "Ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, còn xin ngài tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Trên người của ta có linh khí cùng linh giáp, còn có mấy khỏa đan dược lục phẩm. Toàn bộ cho ngươi làm nhận lỗi." Nói chuyện Bạch Thuật âm thanh đều mang nước nở, trên thân không ngừng đang run rẩy. Chương 163 trăm năm dược liệu. Giọt lớn mồ hôi không ngừng rơi xuống, chỉ thấy phía dưới thổ địa lập tức liền có thêm thác nước, nếu là không biết, còn tưởng rằng cái này thiên cấp bát giai đều thất cấm đâu. Bạch Thuật thật sự lòng can đảm đều sắp bị dọa phá. Liên Hạ Lao đều bị Lục Trạch tại chỗ chém giết, hắn tự nhận là nếu là mình cùng Lục Trạch đối đầu, sợ là liền năm chiêu đều không chạy được qua, trực tiếp liền sẽ chết. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, không muốn cứ thế mà chết đi a. Chính mình thế nhưng là gia đại nghiệp đại a, tiền tài, nữ nhân, danh tiếng, muốn cái gì có cái đó. Hắn còn nghĩ bảo đảm lấy chính mình cái mạng này tới hưởng phúc đâu. Ngươi muốn giết ta? Lục Trạch đi tới Bạch Thuật trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Không, không dám. Bạch Thuật run rẩy cơ thể, thanh âm của hắn sắp khóc đi ra, âm thanh run rẩy lấy hồi đáp. Bạch Thuật sợ Lục Trạch vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức động thủ liền giết hắn. Bây giờ Bạch Thuật tâm thái giống như là gặp phải nguy hiểm đà điểu, chỉ có không nhìn tới mới có thể tự an ủi mình. Lục Trạch nghe một cước đem quỳ dưới đất Bạch Thuật đá lật lăn, tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch cái kia từ đầu đến cuối không có vận dụng chân khí, cuối cùng bạo phát ra, thiên địa biến sắc, hết thảy hào quang đều ở đây một khắc mở đi, chỉ có Lục Trạch trên thân kim quang phun trào. Uy áp kinh khủng này là Bạch Thuật đời này cũng chưa thấy qua, kinh hãi đã nói không ra lời. Ngươi không có tư cách chết ở trên tay của ta, trở về nói cho Tần gia. Nếu là còn dám tiếp tục phái người, liền xem như Tần gia cao võ người tới, ta cũng giết không tha. Bị Lục Trạch đá ngã lăn Bạch Thuật, lập tức thần sắc sợ hãi nói ta cái này liền lăn, lan. Hắn xoa xoa thấm ướt toàn thân mồ hôi lạnh, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lấy hắn tiên cấp bát giai thực lực, lại có một ngày sẽ ở trước mặt một người chật vật thành bộ dáng này. Ngay cả mệnh của hắn, cũng là đối phương khinh thường sát tài lưu lại. Chờ Bạch Thuật sau khi đi, Lục Trạch liền cho Dì Hạc Hiên đánh tới điện thoại, nói đừng để Tần gia người lại đến quấy rối ta. Cựu truyền ngự long quyết năng lực, hắn đã thi kiểm tra xong. Vẹn vẹn một chiêu này, liền đủ để cho phổ thông thiên cấp trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ. Nếu là lại tăng thêm hắn lao tăng quét rác truyền thừa cùng với Thái Cực kiếm đạo, còn có vạn tượng cùng thiên lôi kiếm lời nói. Đợi hắn đột phá thiên cấp thời điểm, trong cái này võ hiệp văn minh này, không có người nào là hắn địch thủ. Hắn hôm nay vốn là chỉ làm hai chuyện, một chính là thử xem cựu truyền ngự long quyết cực hạn, cái này Hạ lão còn vừa vặn đưa tới cửa. Dưới mắt cựu truyền ngự long quyết hắn đã chín biết, kế tiếp liền muốn thu thập thiên trần băng liên đan còn lại tài liệu. Đột phá thiên cấp. Hắn lấy điện thoại di động ra sau, liền cho Thiệu Nghe Lan gọi điện thoại. Ngươi vậy mà gọi điện thoại cho ta? Thiệu Nghe Lan kinh hỉ nói, phụ thân hắn đã hoàn toàn khôi phục. Phía trước bọn hắn thường xuyên đến Lục Trạch trong nhà bái phỏng, nhưng mà Lục Trạch đều không có ở nhà, bọn hắn cũng không dám gọi điện thoại, sợ quấy rầy đến Lục Trạch. Không nghĩ tới, hôm nay Lục Trạch thế mà đánh tới. Chợ đen gần nhất có đấu giá hội sao? Ta muốn mua chút dược liệu. Lục Trạch nghi vấn hỏi. Thiệu nghe Lan nghe vậy sững sờ, vừa mới dậy hứng thú rơi xuống, không nghĩ tới Lục Trạch lại là nói cái này. Chợ đen gần nhất không có, bất quá ta biết một cái chuyên môn đấu giá dược liệu chỗ. Ở đâu? Lục Trạch truy vấn. Lục tiên sinh, ngươi nếu là cần, ta phái người mang ngươi tới, đây đều là việc nhỏ, thậm chí chúng ta có thể giúp ngươi cầm tới dược liệu. Lục Trạch nghe vậy, lại là cự tuyệt nói không cần, ta muốn đích thân kiểm tra dược liệu. Thiệu nghe Lan ý tứ chính là muốn theo Lục Trạch gặp một lần, nhưng Lục Trạch cự tuyệt. Cái này khiến Thiệu nghe Lan tâm tình có chút rơi xuống, hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng nói tốt lắm, ngươi tới chợ đen bên ngoài quán bar, ta để cho Phong Tín Tử ở nơi đó chờ. Hảo. Lục Trạch nói xong cũng dự định tắt điện thoại, thế nhưng là lúc này Thiệu nghe Lan lại nói chờ một chút, nàng vẫn là ép không được tâm tình trong lòng, nghi vấn hỏi Lục tiên sinh, chúng ta lúc nào có thể gặp một lần? Phụ thân ta bây giờ khôi phục, chúng ta đều nghĩ báo đáp ngươi. Lục Trạch nghe vậy lại không cái gì ba động, bây giờ hắn đã xa không phải vài ngày trước có khả năng so, Thiệu Đức cái kia thiên cấp đại viên mãn thực lực, hắn cũng không để ở trong mắt. Phục ma ấn hắn tùy thời đều có thể cầm, nhưng bây giờ hắn nghĩ trước tiên đột phá thiên cấp. Qua một thời gian ngắn ta sẽ tìm các ngươi, không cần lo lắng cho bọn ta không thấy được. Lục Trạch cười nhạt nói, lần này âm thanh không còn lạnh giá như vậy. Điều này cũng làm cho Thiệu nghe Lan trong lòng vui mừng, mong đợi nói vậy chúng ta liền xin đợi Lục tiên sinh đại giá quang lâm. Lục Trạch cúp điện thoại, hạ gia trưởng lão bị hắn diệt chuyện, đoán chừng sẽ rất nhanh truyền đi. Đến lúc đó để mắt tới hắn người sẽ càng nhiều, hắn phải nắm chặt đột phá đến thiên cấp, thậm chí là cao võ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền lập tức lên đường, đi tới chợ đen bên ngoài quán bar. Thiệu nghe Lan hiệu suất làm việc cũng sắp, hắn vừa xuất hiện, một cái giáo giác người chạy ra, vội vội vàng vàng chạy đến Lục Trạch phía trước. "Đại ca, ngươi đã đến, thật đúng là nhanh a, ta liền là ngươi Phong Tín Tử, Vương Giang Đảo." Lục Trạch đơn giản nói với hắn hai câu, liền để Vương Giang Đảo đợi hắn đi cái kia chuyên môn đấu giá dược liệu chỗ. Dọc theo đường đi, Vương Giang Đảo cũng tại cùng Lục Trạch giảng cái kia trong buổi đấu giá bán đấu giá đồ vật. Ít nhất có mấy cái trăm năm phía trên dược liệu xuất hiện. Lục Trạch vừa đi vừa nhìn, hướng về phía Vương Giang Đảo hỏi đấu giá hội như thế nào đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy trăm năm trở lên dược liệu. Vương Giang Đảo nhanh chóng cười nói là như vậy đại nhân, Thiệu tiểu thư không chú ý có thể không biết, lần này nói là đấu giá hội trên thực tế là gần nhất mở một nhà thuốc mới tại cửa hàng, một phần của Phi Vân môn phái, nói bọn hắn môn phái có mấy gốc dược liệu cũng là trăm năm trở lên năm, cho nên ở đây mới náo nhiệt như vậy, nhưng mà nhà bọn hắn giá cả đều ngọn đặc biệt cao, hơn nữa lập tức liền lấy ra nhiều như vậy dược liệu, cũng đều là trăm năm trở lên, cho nên mới hấp dẫn nhiều. Người như vậy, đại nhân ngươi là nếu là có hứng thú, ta mang ngài tự mình đi qua nhìn một chút. Lục Trạch nghe được Vương Giang Đảo lời nói gật đầu một cái. Dù sao bây giờ trăm năm cấp bậc dược liệu sớm đã bị người cầm lấy đi luyện đan, cũng là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Cho nên hắn tử điện căn cùng tam âm băng liên loại này chẳng những cần năm, còn cần đặc thù địa thế mới phải xuất hiện địa bảo, mới có thể như vậy chân quý. Nếu là gặp phải thật, đó chính là kiếm được. Nếu là giả, cũng bất quá là lãng phí một chút thời gian thôi. Hai người tới nhà này trong buổi đấu giá, tại trên tủ trưng bày viết mấy chữ to: gia truyền trăm năm, trấn điếm chi bảo. Tủ trưng bày bên trong, để có gần hơn 10 gốc dược liệu, hơn nữa còn đều là bình thường người nhận không ra dược liệu. Trăm năm mê huyết, tiết giá 6 ức. Trăm năm trầm mục, tiết giá 8 ức. Trăm năm long nhánh, tiêu ký 12 ức. Mọi người thấy cái này tiết giá, cả đám đều nghị luận nữa nhau nhau. Thật hay giả a. Lấy sao cao giá cả nếu là mua cái giả, quản chi không phải bồi chết. Trăm năm long nhánh, theo giá thị trường cao nhất cũng chỉ có 8-9 ức, khá lắm, ở đây trực tiếp liền bán 12 ức. Nếu là thật, 12 ức ta cũng mua, nhưng nếu là giả, ta có thể không tưởng nổi. Chương 164 Nam Sơn Hoàng Đế. Nhìn xem đám người như thế nghị luận, lại phía sau đại trưởng quỹ lập tức ôm quyền đi ra, cười hướng về phía mọi người nói mời mọi người yên tâm, chúng ta Phi Vân môn phái làm ăn, coi trọng nhất hai chữ chính là thành tín, mời mọi người yên tâm mua sắm, đặt tại trên đài hàng hóa toàn bộ đều là hàng thật, hy vọng đại gia cho ta một bộ mặt, nếu mà muốn liền mua, không muốn lời nói xem cũng được, xin đừng nên nói là hàng giả, ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Lục Trạch gặp quản sự đi ra, hướng về phía hắn nói ngươi đem dược liệu đều lấy ra cho ta xem một chút, muốn thật là năm đủ, ta liền mua xuống, năm không đủ liền không mua. Trưởng quỹ nhìn thấy từ đám người gạt ra Lục Trạch, trên dưới quan sát hắn vài lần, cười nói tiểu hòa tử, ngươi cũng không nên nói đùa, ta chỗ này trăm năm dược liệu tận dưới đáy giá cả cũng là 5 ức cất bước, ngươi mua nổi sao? Đi theo Lục Trạch Vương Giang Đảo, nghe được lời của trưởng quỹ lập tức râu ria đều dựng lên, phẫn nộ quát ngươi làm sao nói đâu? Nhà ngươi những dược liệu này toàn bộ đều cộng lại, cũng bất quá là mấy chục ức mà thôi, biết rõ chúng ta nhà đại nhân là ai chăng? Xem xét cái này Vương Giang Đảo muốn đem thân phận của hắn vung ra tới, Lục Trạch trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Giang Đảo thấy thế, lập tức đem miệng cho nhắm lại. Lục Trạch không có theo Vương Giang Đảo mà nói, mà là đối với cái kia quản sự nói đem các ngươi tất cả trăm năm trở lên dược liệu đều lấy ra a, ta muốn nhìn. Tiếp lấy, Vương Giang Đảo liền vung ra tới một tấm thẻ. Phi Vân phái trưởng quỹ nhìn xem Vương Giang Đảo vung ra tới tạm, cả người ngây ngẩn cả người. Trước mắt người này đến cùng là lai lịch gì? Đây không phải chợ đen tạp sao? Lại là chợ đen tạp? Bọn hắn là chợ đen người sao? Thẻ này giống như chỉ có chợ đen cao tầng mới có a. May mà ta mới vừa rồi không có lắm miệng. Phi Vân phái đây là nên đón một vị quý khách a. Ông chủ tiệm thuốc vội vàng kêu người đến đem dược liệu toàn bộ đều lấy ra, từng cái chỉnh chỉnh tề tề bày tại Lục Trạch trước mặt. Dược liệu có dùng hộp ngọc chứa, có dùng tuyệt đẹp pha lê hộp chứa, tiệm thuốc lao bản rất cung kính đem một đôi thủ sáo đưa cho Lục Trạch, tiếp đó đem hộp từng cái mở ra cho Lục Trạch xem qua. Lục Trạch nhìn lướt qua, nhìn chúng 14 gốc dược liệu, còn lại dược liệu toàn bộ đều năm không đủ, hắn liền từ bỏ. Hắn đều là căn cứ vào đan vương trong truyền thừa viết phân biệt tới chọn. những thứ này ta muốn lấy hết. Lục Trạch chỉ vào cái kia 14 gốc dược liệu nói. Hảo. Tiểu vậy liền coi là giá tiền. Trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn là cái người trong nghề a, đem năm hơn trăm năm dược liệu toàn bộ đều lựa đi ra. Không bao lâu, trưởng quỹ hướng về phía Lục Trạch cười nói đại. Đại nhân, bỏ đi số lẻ, tổng cộng là 36 ước quét thẻ a. Ngay tại trưởng quỹ chuẩn bị quét thẻ lúc tính tiền, Lục Trạch dự định lập tức trở về luyện chế Thiên Trần Băng Liên đan thời điểm, một thanh âm chợt truyền vào. Để cho bản đại tiểu thư cũng xem, nếu có thể vừa ý, liền nguyện ý hoa một lần giá tiền mua xuống. Đám người nghe được âm thanh, không khỏi là quay đầu nhìn lại, người tới là một cái cao gầy nữ tử, trên mặt mang cười yếu ớt, tại bên người nàng còn có một cái nhìn như bệnh rề rề lão nhân. Lục Trạch thấy thế lông mày nhíu một cái, lại muốn trả tiền thời điểm giết ra tới này không phải tranh cãi sao? Nhưng mà tiệm thuốc trưởng quỹ nhìn thấy nữ tử, thần sắc trên mặt lại đột nhiên biến đổi, vội vàng chạy đến nữ tử phía trước nói. Vốn là tương đối đám người trẻ lớn, nhìn thấy nữ nhân này sau, lập tức tránh ra một con đường. Vương Giang Đào nhìn thấy kẻ đến không thiện, lông mày nhíu một cái hướng về phía nữ nhân quát lên: "Ngươi là nhà nào người, làm sao dám phách lối như vậy, không biết đây là chợ đen muốn đổ vật sao?" Nữ tử nghe vậy nhìn về phía Vương Giang Đào, dùng sắc bén ánh mắt trên dưới đánh giá một phen, lạnh lên một tiếng nói: "Chợ đen? Ngươi có thể đại biểu chợ đen sao? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tự tìm cái chết." Trưởng quỹ biến sắc, nhanh chóng nổi giận nói: "Vị này chính là Nam Sơn gia tộc Thiên Kim, ngươi muốn chết sao? Nếu không phải là xem ở Lục Trạch mặt mũi, cái này Phong Tín Tử đã sớm chắc chắn phải chết." Vương Giang Đào nghe được nữ nhân sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô: "Cái gì? Nữ nhân này lại là Nam Sơn gia tộc Thiên Kim? Đây chính là hắn không chọc nổi tồn tại a ma ơi. Này, vị này lại là Nam Sơn hoàng đế nữ nhi? Chẳng thể trách a, liền xem như Hoa Trung xếp hạng phía trước mấy gia tộc cũng không dám đắc tội Nam Sơn hoàng đế a, tại một tồn tại như vậy trước mặt, tiểu tử này lại dám khiêu khích, lần này hắn có thể thảm, chợ đen cũng không dám đắc tội loại người này a." Thối lui đến người chung quanh không ngừng nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có một số người bắt đầu nghĩ biện pháp cùng Nam Sơn Nguyệt tiếp xúc. Nam Sơn Nguyệt nhìn thấy muốn cùng chính mình chào hỏi người, trong mắt tràn đầy khinh thường: "Các ngươi cút sang một bên cho ta." Nam Sơn Nguyệt đỡ lão giả đi tới trong hộp tủ dược liệu phía trước, mỉm cười nói: "Chú lão, ngài xem qua một chút." "Ân." Quan lão giả này bề ngoài nhìn qua là bệnh rề rề, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, nhưng lời hắn nói lại là trung khí mười phần, căn bản liền không có một điểm bệnh trạng. Chú lão đầu tiên là nhìn một chút trưng bày lấy dược liệu, tiếp đó cúi người xuống, từng cái bắt đầu ngửi. Vương Giang Đào đi tới Lục Trạch bên người thấp giọng nói: "Lục đại nhân, hai người kia thế nhưng là lai lịch rất lớn, Nam Sơn gia tộc là một cái dấu ở dưới đất hoàng đế, chỉ là hắn ở trên ngoài sáng tài sản cũng là một con số kinh khủng, vụ trộm tài sản có bao nhiêu, ai cũng không biết, càng khiến người ta sợ hãi, cũng không phải bọn hắn tài sản, trọng yếu là bọn hắn làm chính là dưới đất thế lực, dưới quyền cao thủ nhiều vô số kể." Lục Trạch hít mắt, lông mày nhíu một cái nói tiếp: "Vừa mới tại cái kia gọi Nam Sơn Nguyệt nữ bên người thân lão giả, nếu là ta đây không có đoán sai, hắn chính là Nam Sơn hoàng đế thủ hạ thứ hai cao thủ, Chu Đào thực lực có nửa bước cao võ cảnh giới mà tại Nam Sơn hoàng đế dưới trướng lợi hại nhất vị kia, mấy năm trước nghe nói cảnh giới của hắn cũng đã là bước vào cao võ, tên là Chu Thông, là Chu Đào đại ca." Nhưng Lục Trạch một cái chân trần, chẳng lẽ còn có thể sợ mang dạy không thành? Cái này vài cọng dược liệu ngược lại là cho tốt, trưởng quỹ, những dược liệu này là ai lựa ra? Chu Đào tại trên cuối cùng một gốc dược liệu ngửi nửa ngày sau, hướng về phía trưởng quỹ hỏi. Trưởng quỹ nghe được Chu Đào lời nói, lập tức ân cần đứng đi lên, đem một ngón tay chỉ hướng Lục Trạch, nói là vị kia Lục tiên sinh lựa ra. Chu Đào chậm ung dung xoay người vớt vớt trong râu, nói nguyên lai là tiểu gia hỏa này lựa ra tuổi trẻ như vậy niên kỷ, ánh mắt ngược lại là rất chuẩn, lựa ra dược liệu tất cả đều là trăm năm trở lên, chọn còn lại dược liệu tất cả đều là trăm năm trở xuống. Tiểu hỏa tử trong nhà ngươi là làm cùng dược liệu có liên quan sinh ý à? Lục Trạch nghe được cổ Đào lời nói lắc đầu, lười nhác mở miệng. Chu Đào phủi phủi râu mép của hắn, hướng về phía Lục Trạch nói những dược liệu này chúng ta coi trọng, nhưng dù sao cũng là ngươi gây trước bên trên, chúng ta cho 10 ức coi như là ngươi chọn lựa dược liệu phí tổn như thế nào? Chương 165 nửa bước cao võ cũng không cách nào dung chuyển. Ta dựa vào. Chọn cái dược liệu liền cho không 10 ức. Xoa, tiền này cảm giác liền giống như là từ trên trời rơi xuống tới. Chu Đào nói lời lập tức để cho người chung quanh đỏ mắt. Lục Trạch lắc đầu, thản nhiên nói ta cũng không thiếu chút tiền đấy, ta muốn là những dược liệu này. Nam Sơn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng về phía tiệm thuốc trưởng quỹ nghiêm nghị hỏi trưởng quỹ, hắn hoa thiếu tiền mua những thứ này dược liệu. Trưởng quỹ nghe được Nam Sơn Nguyệt lời nói, xoa xoa hai tay nhanh chóng trả lời 36 ức. Nam Sơn Nguyệt từ trong miệng túi móc ra một tấm huyễn thải hắc tạp, đập vào trưởng quỹ trước mặt trên bàn, nói ta cho ngươi 50 ức, quét thẻ à? Trưởng quỹ nhìn thấy loại kia hắc tạp, cùng Nam Sơn Nguyệt báo ra con số, lập tức cười nói không ngậm miệng được: tốt tốt tốt, tiểu nhân cái này sẽ làm. 60 ức. Lão bản liền muốn quét thẻ thời điểm, Lục Trạch đem một con số đột nhiên hô lên. Đám người nghe được Lục Trạch sau khi mở miệng, đều bị giật mình đến mức há hốc mồm, bọn hắn cũng không phải bị giá tiền bị dọa cho phát sợ, mà là không nghĩ tới lại có thể có người dám cùng Nam Sơn Nguyệt cố tình nâng giá, người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Chẳng lẽ hắn là cái gì không thua Nam Sơn hoàng đế thế lực nhân vật? Hay là hắn vô tri đến không biết Hoa Bắc Nam Sơn nhà? Hoa Bắc Nam Sơn nhà thế nhưng là cùng Hoa Bắc quân đội kiếm thần đều có quan hệ gia tộc a. Liên cao vũ thế gia đều phải để cho ba phần, gia hỏa này chán sống rồi hả? Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Nam Sơn Nguyệt ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm về phía Lục Trạch, ánh mắt từng điểm lạnh xuống. Ngươi dám cùng ta cố tình nâng giá? Lục Trạch lười nhắc giảng giải dược liệu này ta muốn. Nam Sơn Nguyệt nhìn xem Lục Trạch, cười lạnh, nói đi, muốn cùng bản tiểu thư chơi tiền, vậy bản tiểu thư liền phụng bồi tới cùng. 70 ức. Nam Sơn Nguyệt lập tức gọi ra một cái con số. 100 ức. Lục Trạch lập tức đuổi kịp, trực tiếp gấp bội 200. Tiền tài đối với Lục Trạch tới nói chẳng qua là một con số mà thôi, đối với Lục Trạch tới nói chân chính trọng yếu là trước mắt những dược liệu này, hắn cần những dược liệu này đến để thăng thực lực của mình. Nam Sơn Nguyệt bị Lục Trạch tức giận, nàng cái kia bộ ngực cao vút không ngừng chập trùng, hướng về phía Lục Trạch cả giận nói: "Ngươi có phải hay không cố ý muốn cùng bản tiểu thư gây khó dễ?" Lục Trạch khỏe môi khẽ nhếch, cười nhạt nói: "Ngươi có thể không cùng." Nam Sơn Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Hảo, ta liền không theo, ngươi có bản lãnh liền dùng 200 ức mua xuống những dược liệu này, nếu là ngươi thật sự trả tiền, vậy bản tiểu thư liền để cho ngươi." Chính hắn cũng không muốn tiêu phí 200 ức giá cao mua như thế vài quặng dược liệu. Lúc này Lục Trạch nhìn về phía Nam Sơn Nguyệt, thản nhiên nói: "Lời này thế nhưng là ngươi nói." Nam Sơn điểm thắng một chút đầu, nô lên ngạo nhân của mình bộ ngực nói: "Bản đại tiểu thư nói lời còn có giả sao? Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi có thể lấy ra 200 ức, những dược liệu này liền về ngươi." Lục Trạch gật đầu một cái, đem chợ đen tạp đưa cho trưởng quỹ, thản nhiên nói: "Quét thẻ a." Trưởng quỹ nghe được Lục Trạch lời nói, máy móc thức đem tạp kết đi qua, bắt đầu thao tác, rất nhanh máy móc thanh âm nhắc nhở liền vang lên: "Trả tiền thành công." "Không phải chứ?" Nam Sơn Nguyệt nghe được trả tiền thành công bốn chữ này thời điểm đều sợ ngây người. Người nam nhân trước mắt này, nhìn qua cũng không có bao nhiêu tiền bộ dáng, nhưng thật đúng là có thể lấy ra 200 ức, vẫn là dùng đến mua lấy sao vài quặng trăm năm dược liệu. Nam Sơn Nguyệt bây giờ cảm giác chính mình cả người cũng không tốt, 200 ức nàng đương nhiên cầm ra được, liền nghĩ xem Lục Trạch cái kia không cầm ra được, gia hỏa này thật đúng là rút. Liên Vương Giang Đảo cũng vì đó xấu hổ, không nghĩ tới Thiệu tiểu thư cho hắn trong thẻ, thật có nhiều tiền như vậy. Trưởng quỹ cho tới khi dược liệu đóng gói hảo giao cho Lục Trạch, hắn còn không có phản ứng lại chính mình những dược liệu này lấy 200 ức giá cả bán đi ra ngoài, bây giờ cả người đều mơ mơ màng màng. Lục Trạch đang muốn từ trưởng quỹ trong tay tiếp nhận dược liệu, Nam Sơn Nguyệt đột nhiên hô: "Chú lão, không thể để cho hắn đem dược liệu lấy đi, ngươi trực tiếp đem dược liệu lấy ra, đến lúc đó ta cho hắn hơn 10 thì thôi, chúng ta nhất định phải lấy được chút dược liệu, phụ thân còn cần những dược liệu này chữa bệnh." Nghe được Nam Sơn Nguyệt lời nói, Chu Đào đưa tay liền hướng trưởng quỹ cái hộp trong tay tìm kiếm, Lục Trạch một cái liền tóm lấy Chu lão tay, ánh mắt lạnh xuống: "Ngươi là muốn cướp? Muốn nói phổ thông đấu giá, đây vốn chính là chàng đấu giá, hắn cũng lời lục đục với nhau lãng phí thời gian. Nhưng nếu là dám động thủ mà nói, hắn nhưng là sẽ không dung túng." Chu Đào đưa tay chấn động, tay của hai người liền tách ra, tiếp đó trên dưới đánh giá Lục Trạch một phen, lạnh lùng nói: "Người trẻ tuổi, ngươi muốn cùng ta động thủ?" Lục Trạch lông mày nhảy một cái, nói: "Lão nhân gia, không phải ta muốn cùng ngươi động thủ, là ngươi đang ép ta với ngươi động thủ." Chu Đào lập tức cười to lên: "Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi sức mạnh mênh mông, vốn lấy thực lực của ta, đừng nói là một cái ngươi, liền xem như tới 10 cái, ta cũng có thể đem các ngươi đều đánh ngã." Nam Sơn Nguyệt cũng là ngạo nghễ hướng về phía Lục Trạch nói: "Ngươi vẫn là thành thật một chút, bằng không thì Chu lão hạ thủ cũng không có nặng nhẹ." Lục Trạch sắc mặt lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể thử xem, là ai hạ thủ không có nặng nhẹ." Chu Đào sắc mặt lập tức biến lạnh lẽo, cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi có thể còn không biết ta là một cái nửa bước cao võ người, đã ngươi lên tiếng kiêu ngạo như thế, như vậy thì đừng trách ta ra tay với ngươi." "Nửa bước cao võ lại như thế nào, rất lợi hại sao?" Lục Trạch hoàn toàn không sợ, cấp tốc điều động chân khí trong cơ thể, hướng nắm đấm hội tụ hơn nữa, một quyền liền hướng Chu Đào đánh tới. Nam Sơn Nguyệt nhìn thấy Lục Trạch thế mà ra tay rồi, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Thực sự là không biết sống chết, lại dám đối với Chu lão độc thủ, tự tìm cái chết." Nhưng nàng vừa mới dứt lời, môi đỏ liền không nhịn được mở lớn. Ầm ầm. Hai tiếng, Lục Trạch nắm đấm cùng Chu Đào nắm đấm va chạm nhau một khắc này, một cỗ kình phong lấy hai người làm trung tâm bao phủ ra, chỉ là đợt tấn công thứ nhất, liền đem đám người cho hất đổ trên mặt đất. A. Nam Sơn Nguyệt cũng là bị lấy một cỗ kình phong cho hất đổ, đặt mông ngồi trên đất, nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm. Hai người nắm đấm va chạm uy lực, liền đem tiệm thuốc bên trong nhấc lên một mảnh bừa bộn. Đây vẫn là hai người đều không dùng lực tình huống. Khi mọi người lúc phản ứng lại, thấy được Chu Đào thế mà thối lui ra khỏi chừng 7 bước nhiều khoảng cách, mà Lục Trạch đâu? Lục Trạch hắn thậm chí ngay cả động đều không động một cái. Lông tóc không thương. Đây không có khả năng. Nam Sơn Nguyệt thấy cảnh này, không nhịn được lên tiếng kinh hô: "Đây không có khả năng a. Cái này Lục Trạch niên kỷ nhìn không khác mình là mấy, làm sao có thể chịu đựng được Chu lão năm đấm?" Liền xem như Chu lão cực kỳ thông thường một quyền, thông thường tiên cấp đều không thể tiếp nhận, Lục Trạch là thế nào đỡ được? Chu Đào trong lòng cũng là đồng dạng giật mình. "Khá lắm. Xem ra là lão nhân gia ta xem thường ngươi." Chu Đào tiếng nói vừa ra, nguyên bản bệnh trạng đột nhiên tiêu thất, khí thế cả người trở nên giống như cắn người khác manh thú, dậm chân một cái liền hướng Lục Trạch phóng đi. Chương 166 tiện tay liền có thể thành đan. Lục Trạch trong mắt lóe lên một đạo linh ý, hắn cũng là xem ở cái này Chu Đào không hề động sát tâm ý tứ, mới không dùng toàn lực. Nhưng Chu Đào lại tiếp như vậy, chế mãi là thời gian của hắn. Trong một ý niệm, thần trí của hắn xông vào trong cơ thể của Chu Đào, lực lượng quỷ dị lập tức để cho Chu Đào một trận. Cũng không phải Lục Trạch thần thức có bao nhiêu lợi hại, mà là Lục Trạch nắm giữ thần thức cái này tồn tại, đối với Chu Đào mà nói liền đại biểu, Lục Trạch là cao võ văn minh người, kém nhất cũng là càng hắn một cảnh giới tồn tại. Trong lúc nhất thời, Chu Đào ngừng lại, không còn ý định ra tay tiếp nữa. Vương Giang Đào nhìn kinh hãi, Lục đại nhân đây cũng quá lợi hại à, khó trách Thiệu tiểu thư cho hắn trong thẻ có nhiều tiền như vậy. Đối chiến nửa bước cao võ, lại còn không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí còn có vượt trên thế. Đương nhiên Vương Giang Đào là không biết Lục Trạch thực lực chân thật, nếu là hắn biết, sợ rằng sẽ càng giật mình. Chu Đào trong mắt đồng dạng là từ vô số cảm xúc thoáng hiện, không cam lòng, không dám tin, chấn kinh, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhận. Quay người lại hướng về phía Lục Trạch ôm quyền, cắn răng trong miệng cuối cùng vẫn phun ra hai chữ tính toán. Lục Trạch không nói thêm gì, cứ như vậy cầm lên thuốc của mình tài, sải bước đi ra ngoài. Vừa đi ra đại môn, chỉ thấy Nam Sơn Nguyệt vội vã chạy ra, hô lớn: "Lục tiên sinh, gia phụ bây giờ nguy cơ sớm tối, nhu cầu cấp bách trăm năm dược liệu kéo dài tính mạng, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi ra cái giá, bất luận bao nhiêu chúng ta đều nguyện ý ra, chỉ cần ngài nguyện ý đem dược liệu nhường cho bọn ta." Nghe vậy, Lục Trạch lập tức dừng bước. Hắn đối với Nam Sơn Nguyệt không có gì hay ấn tượng, dù sao bởi vì sự xuất hiện của nàng để cho chính mình hoa 200 ức đến mua cái này vài quặng dược liệu. Nam Sơn Nguyệt bây giờ cũng biết Lục Trạch bản lãnh, nàng lại không phải người ngu, trực tiếp hướng Lục Trạch túi người nói ta cần những dược liệu này cứu mạng. Lục Trạch cũng nhưng không muốn lại cho mình chọc một cái phiền toái, nhưng hắn cũng không có cho sắc mặt tốt, sắc mặt băng lãnh, hướng về phía Nam Sơn Nguyệt hỏi phụ thân ngươi là gì tình huống. Nam Sơn Nguyệt lo lắng nói là trúng độc. Nghe vậy Lục Trạch cau mày nói thụ thương, theo ta được biết, Nam Sơn hoàng đế ở trong nước thậm chí cùng Hoa Bắc quân khu kiếm thần đều có lui tới, là rất quyền cao chức trọng tồn tại, ta còn thực sự không nghĩ ra được, có thể có người đem hắn làm bị thương tình cảnh cần dùng 100 năm dược liệu kéo dài tính mạng. Nam Sơn Nguyệt nghe được Lục Trạch vấn đề, lập tức trong mắt xuất hiện hận ý, hai tay không khỏi thật chặt nắm thành quả đấm, hận nói là Tần gia. Là Tần gia? Lục Trạch biến sắc. Bọn hắn thế mà lại đối với Nam Sơn hoàng đế hạ thủ. Nam Sơn điểm thắng một chút đầu, hít sâu, bình phục lại tâm tình của mình, nói đúng vậy. Là Tần gia bọn hắn vẫn muốn tại Hoa Bắc Nam Sơn mở chính mình thế lực ngầm, nhiều lần cùng ta cha thương nghị, nhưng đều bị cha ta bắn cho ra ngoài, cho nên trong lòng sinh oán trách, nhưng chúng ta đều không nghĩ đến, bọn hắn thế mà thật sự dám phái người đi ra, làm ra ám sát gia phụ sự tình. Mặc dù gia phụ được xưng là Nam Sơn hoàng đế, nhưng không làm gì được đánh lén hạ độc, Tần gia phệ tâm trùng ngay tại cha ta thể nội, bây giờ sinh mệnh nguy cấp, cho nên ta mới không ngừng tìm kiếm. 100 năm dược liệu muốn, cho gia phụ kéo dài tính mạng chúng ta, mặc dù cùng Hoa Bắc quân khu kiếm thần có quan hệ qua lại, nhưng bây giờ bất luận là kiếm thần vẫn là chiến thần đều đặng không ra khoảng không tới. Lục Trạch lập tức hiểu được, không nghĩ tới là phệ tâm trùng, phía trước nhị trưởng lão bọn hắn cho Triệu Cường ở dưới chính là loại này cổ. Ta diệt qua phệ tâm trùng. Nam Sơn Nguyệt nghe được Lục Trạch lời nói, lập tức biến sắc, hỏi tiếp chẳng lẽ Tần gia cũng đối Lục tiên sinh hạ thủ qua? Lục Trạch gật đầu một cái, nói không tệ, ta cùng Tần gia không chết không thôi, ta liền là bọn hắn truy nã Lục Trạch. Nam Sơn Nguyệt nghe được Lục Trạch nói lời sau, trong mắt tuôn ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt người thanh niên này, lại là Lục Trạch. Cái kia giết Chu Văn cùng Hạ trưởng lão, hai vị thiên cấp đại viên mãn Lục Trạch. Chỉ một thoáng, trong nội tâm nàng một trận hoảng sợ, vừa rồi nàng thế mà tại cùng loại người này tranh cãi. Lục tiên sinh. Nam Sơn Nguyệt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng về phía Lục Trạch sắc mặt vô cùng kích động. Chúng ta cũng là Tần gia cựu địch, chỉ cần ngài đem dược liệu cho ta, chúng ta Nam Sơn gia tộc nhâm quân phân công. Lục Trạch hướng về phía Nam Sơn Nguyệt khoát tay áo, cười nhạt nói cái này 100 năm dược liệu ta sẽ không bán, hơn nữa ta vừa rồi cũng đã nói, ta diệt qua phệ tâm trùng ngươi vừa mới nói là có thật không? Nam Sơn Nguyệt nhịn không được hỏi. Nàng thật sự là có chút không thể tin được, phệ tâm trùng cũng không có đơn giản như vậy liền có thể tiêu diệt, thứ này đụng tới chân khí liền sẽ bị kích thích đến. Đương nhiên, ta không ra nói đùa. Lục Trạch thản nhiên nói. Lục tiên sinh chấn có thể giải quyết phụ thân ta trên người phệ tâm trùng, đây chính là Tần gia âm độc chiêu trò tổn hại, đến nay 100 năm ngoại trừ khi xưa Đan Vương cùng hiện nay Dược Vương, một mực không người có thể phá giải. Lục tiên sinh ngươi thật sự có chắc chắn sao? Nam Sơn Nguyệt cùng Chu Đào đều bị Lục Trạch lời nói làm chấn kinh đến, phải biết Tần gia phệ tâm trùng căn bản là không có thuốc nào chữa được, trừ phi tìm được trung dược, bằng không thì chắc chắn phải chết. Lục Trạch đến cùng là thân phận gì, lại có thể giải khai phệ tâm trùng? Lục Trạch gật đầu một cái, ánh mắt đạm nhiên phệ tâm trùng mà thôi, không cần ta ra tay. Bình đan dược này là đủ. Nói xong, Lục Trạch lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Nam Sơn Nguyệt, nói thuốc này là ta vừa luyện chế, chuyên môn khắc chế cổ độc các loại, hẳn là có thể giết chết phụ thân ngươi thể nội phệ tâm trùng. Vừa luyện chế. Nam Sơn Nguyệt biến sắc, mà Chu Đào ánh mắt thì nhìn về phía Lục Trạch trong tay dược liệu. 14 gốc trong dược liệu, quả nhiên thiếu đi 2 gốc. Gia hỏa này, thời gian nào luyện đan, hắn thế mà cũng không phát hiện. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, đan lô đều không trông thấy. Lấy Lục Trạch thực lực bây giờ, cầm trong tay dược liệu nhất thời phút chốc, đan dược lục phẩm liền có thể dễ dàng luyện ra. Trừ phi cựu phẩm đan dược, bằng không hắn căn bản vốn không cần gì đan lô. Nam Sơn mặt trăng tướng mạo rõ xét, khắp khuôn mặt là kinh nghi, nhưng mà nhìn thấy Lục Trạch lời thề son sắt, đã tính trước. Lại thêm hắn cùng Tần gia có thù, không đến mức sẽ làm thân giả thống cựu giả khoái sự tình. Nam Sơn Nguyệt hai tay run run tiếp nhận đan dược, thần sắc kích động. Lục tiên sinh, ngươi nếu là có bất luận cái gì nhu cầu, tùy thời hướng chúng ta Nam Sơn nhà đưa ra. Nếu là cái này đan dược thật có thể giải khai gia phụ trên người phệ tâm trùng, ngày sau này sẽ là chúng ta Nam Sơn nhà ân nhân. Lục Trạch do dự một chút, trầm giọng nói có thể giúp ta thu thập 100 năm trở lên dược liệu liền là đủ. Nam Sơn Nguyệt kích động hướng về phía Lục Trạch nói nếu là thật dùng bình đan dược này chữa khỏi gia phụ thương thế, vậy ta liền đem trong phủ toàn bộ 100 năm trở lên dược liệu đưa cho Lục tiên sinh, sau đó đừng nói 100 năm, coi như ngàn năm dược liệu Nam Sơn gia tộc cũng sẽ chắp tay nhường cho. Trong nhà những dược liệu kia vốn chính là vì trị liệu phụ thân nàng mới chữa hàng, nếu như chữa khỏi, còn muốn những dược liệu kia làm gì? Tự nhiên là đưa cho Lục Trạch, tạo mối quan hệ a. Chương 167 vô cùng phong phú thủ lao. Lục Trạch khách khí khoát tay áo, cùng Nam Sơn Nguyệt lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc sau, liền rời đi. Sau đó Nam Sơn tiểu thư quay đầu lại, đối trưởng quý hỏi: "Ngươi thật đúng là dám thu Lục tiên sinh 200 ức?" Lúc này trưởng quý tiệm thuốc cười làm lành một tiếng, mau đem tiền lui về cho Lục Trạch. Phi Vân môn phái cũng không phải thấy tiền sáng mắt hạ người, trong thế tục tiền tài nơi nào có thể cùng Nam Sơn gia tộc đáp lên quan hệ so sánh. Ngay tại Lục Trạch vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, Nam Sơn Nguyệt mãn khuôn mặt xin lỗi. Nếu không thì thỉnh Lục tiên sinh đến ta Nam Sơn nhà làm khách, ta Nam Sơn nhà tại Hoa Nam cũng có căn cứ địa, hơn nữa liền tại phụ cận, nhà ta biệt thự hoàn cảnh ưu mỹ, sẽ không quấy rầy ngài thanh tu. Tâm phòng bị người không thể không, ai biết Lục Trạch cái này đan dược vạn nhất là giả, nàng không quá yên tâm đem phụ thân tính mệnh giao cho người xa lạ trong tay. Lục Trạch trầm tư một phen, cũng nhìn ra được Nam Sơn Nguyệt tâm tư. Dựa theo Nam Sơn gia tộc thế lực, Tần gia chỉ sợ không dám đánh tới cửa tới, liền sợ hắn đi Nam Sơn gia tộc sau chịu đến cả tay. Nếu như Nam Sơn nhà không sợ Tần gia, ta tự nhiên có thể đi một chuyến. Nam Sơn Nguyệt ánh mắt lộ ra vui mừng, không nghĩ tới Lục Trạch thực sẽ đáp ứng, nếu là Lục Trạch cự tuyệt, nàng chỉ sợ còn có thể đối với cái này đan dược nghi thần nghi quỷ. Bây giờ đã có thể 90% xác định Lục Trạch đan dược làm thật. Thỉnh Lục tiên sinh yên tâm, Tần gia đám đạo trích kia hạng người, tự nhiên không dám đặt chân chúng ta Nam Sơn nhà nửa bước. Nhưng ta còn có một chuyện, muốn mời Lục tiên sinh hỗ trợ, thù lao là ngàn năm long huyết một dọn. Lục Trạch sửng sốt một chút, sau đó con ngươi co rụt lại, ngàn năm long huyết thế nhưng là truyền thuyết chi vật, hắn cũng chỉ là ở trên thư buồn gặp qua thôi. Đó là đạt đến yêu vương cấp yêu thú, lại là có long tộc phản tổ đặc tính tồn tại mới có tiên huyết. Bây giờ cựu truyền ngự long quyết cùng cái này ngàn năm long huyết tương tính tuyệt đối không tệ. Bất quá Lục Trạch cũng không có bị làm choáng váng đầu óc, có thể để cho Nam Sơn Nguyệt trả giá giá cao như vậy, chuyện này không thể coi thường, chỉ sợ cực kỳ khó giải quyết. Mới nói, Nam Sơn Nguyệt thần tình ngưng trọng, Lục tiên sinh, tiếp qua thời gian 3 ngày, là chúng ta Hoa Bắc Thiên Hạ đệ nhất võ đạo đại hội tổ chức thời gian, chỉ có võ hiệp văn minh người có thể tham gia, tượng trưng là các đại gia tộc cơ sở thực lực mà chúng ta Nam Sơn vẫn luôn là cái này đại hội đệ nhất, nhưng năm nay gia phụ bệnh tình nguy kịch, không cách nào bồi dưỡng được trẻ tuổi tài tuấn, không thiếu yêu ma quỷ quái tới khiêu khích chúng ta Nam Sơn nhà, lại tại Tần gia đánh lên phía dưới, chúng ta cao cấp chiến lực chịu đến hao tổn, còn xin Lục tiên sinh xuất thủ tương trợ. Nếu là chúng ta có thể ứng phó, cũng không cần làm phiền Lục đại nhân ra tay, đương nhiên ngàn năm long huyết thủ lao tự nhiên sẽ cho hai tay dâng lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, Hoa Bắc đệ nhất, ban thưởng tim rồng một khỏa. Lục Trạch con ngươi co rụt lại, hắn vốn muốn cự tuyệt, lúc này tham gia võ đạo đại hội, cực kỳ không khôn ngoan, cây to đón gió. Nhưng lúc này tuyên bố nhiệm vụ, hay là cho một khỏa tim rồng, hệ thống cho tim rồng ngắt hẳn là chân long tâm a, còn có Nam Sơn Nguyệt đáp ứng ngàn năm long huyết một dọn. Thù lao này cũng quá phong phú, cùng lắm thì dùng thần ẩn chân kinh nhận tàng đến cùng. Lục Trạch cắn răng, gật đầu nói hảo, nhưng mà ta hy vọng Nam Sơn nhà có thể cho ta tìm một kiện căn phòng đơn độc. Hơn nữa, không có ta cho phép, không thể có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Nghe được Lục Trạch đáp ứng, Nam Sơn Nguyệt lập tức mừng lớn nói đương nhiên, chúng ta sẽ thỏa mãn Lục tiên sinh mọi yêu cầu. Lục Trạch thấy thế, gọi điện thoại cùng chú ý Tiêu nói một tiếng. Chú ý Tiêu gần nhất chú ý Thuận Kim đoàn cũng có chuyện muốn làm, chỉ làm cho Lục Trạch chính mình cẩn thận, hai người đơn giản nói hai câu liền cúp điện thoại. Sau đó Lục Trạch liền đã đến Nam Sơn nhà làm khách, không thể không nói, ở đây khí phái đến cực điểm. Đợi đến sau đó, Nam Sơn Nguyệt liền vội vàng cáo biệt, dù sao phệ tâm trùng một ngày chưa trừ diệt, một ngày chính là Nam Sơn gia tộc đại họa trong đầu. Lục Trạch tiến vào biệt thự sau, liền bắt đầu dựa theo đan vương truyền thừa bên trên ghi chép, bắt đầu dùng tay luyện chế Thiên Trần Băng Liên đan. Bây giờ, đột phá thiên cấp với hắn mà nói, bất quá chỉ là một lần xung kích thôi, chân khí của hắn cường độ sớm đã đạt đến cao võ văn minh cấp độ. Võ hiệp văn minh bên trong, hắn ngồi để thăng một cảnh giới, với hắn mà nói cũng chỉ là để cho lượng chân khí to lớn hơn. Cho dù là từ địa cấp đạt đến thiên cấp, hắn cũng không giống người bình thường như vậy, có thể thu được tăng lên cực lớn. Chỉ có đột phá cao võ lúc mới có thể sinh ra chân chính thuế biến. Hắn trước tiên đem đông đảo trăm năm dược liệu ngao thành nước thuốc, tiếp lấy liền đem toàn thân ngâm đi vào, hắn cảm thấy dược dịch dược lực theo chính mình lỗ chân lông không ngừng tiến vào thân thể của mình. Cứ như vậy một mực cưa được ngày thứ hai, dược liệu dược lực bị Lục Trạch toàn bộ hấp thu, hắn từ trong tắm thuốc lúc đi ra, cảm thấy lực lượng của mình tăng vọt rất nhiều. Ngay sau đó, hắn liền đem tử điện căn cùng tam âm băng luyến lấy ra. Lưu ly hỏa. Quát khẽ một tiếng sau, lưu ly hỏa bộc phát ra, nhiệt độ nóng bỏng cho dù là cực âm tam âm băng luyến đều cấp tốc hòa tan, cùng tử điện căn dung hợp lại cùng nhau. Tiếp lấy, Lục Trạch lại đem còn lại trăm năm dược liệu dung nhập trong đó, lưu ly hỏa đốt càng thêm thịnh vượng. Bất quá phút chốc, một quả trắng loáng lập lòe từ điện đan dược lơ lửng ở giữa không trung. Người bình thường tay cầm viên đan dược kia đều sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Thiên Trần Băng Liên Đan. Hắn cầm tới đan dược sau, không chút do dự liền há miệng nuốt xuống. Vành. Tinh thuần đến năng lượng kinh khủng đột nhiên tại Lục Trạch thể nội nổ tung, Lục Trạch con mắt trừng giống trung đồng, thao thiết quyết vận chuyển tới cực hạn, Phật Tổ Tâm Liên cũng tại cấp tốc tiếp thu những năng lượng này, chuyển hóa làm hắn tự thân chân khí, đột phá thiên cấp, bất quá là trong một ý niệm. Ông tinh thuần tiên thiên chân khí lấy Lục Trạch làm trung tâm bộc phát ra, tràn ngập cả phòng. Lục Trạch hít một hơi thật sâu, cảm nhận được chính mình lượng chân khí cùng thần thức đang tăng nhanh như gió, tâm tình một hồi hẹn trước. Một ý niệm, vẹn vẹn dùng thần thức, hắn liền có thể để cho căn biệt thự này đánh sập. Đến nước này, võ hiệp văn minh bên trong lại không hắn địch thủ. Rảnh rỗi còn lại thời điểm, Lục Trạch đem trong cổ mộ lấy ra mấy quyển kiếm phổ lật qua lật lại. Kỹ nhiều không đẻ người, mặc dù cái này kiếm phổ tối tăm khó hiểu, nhưng mà nhập môn không thành vấn đề. Những thứ này đều là cao võ văn minh công pháp. Một ngày đi qua, Nam Sơn Nguyệt tự mình đến Lục Trạch trước mặt ở trước mặt cảm tạ, biểu thị phệ tâm trùng đã trừ. Còn đưa tới hơn 20 gốc trăm năm dược liệu, cái này khiến Lục Trạch trong lòng vui mừng. Lần này ngàn năm long huyết còn có tim rồng, hắn nắm chắc phần thắng. Trận này võ đạo thịnh hội là muốn bằng thư mời mới có thể tiến nhập, nhưng Nam Sơn gia tộc không cần, hàng năm bá chủ tự nhiên có đặc quyền. Hơn nữa thư mời này cũng không là bình thường gia tộc có thể bắt được, thông thường võ hiệp văn minh gia tộc căn bản liền không có tư cách. Vừa tiến vào hội trường, liền thấy bên trong sân ở giữa kiến trúc một tấm cực lớn lôi đài. Lôi đài lớn nhỏ đủ để dung nạp trăm người mà không chen chúc. Thính phòng là hình cái vòng thiết kế, cái khán đài lớn nhỏ này là theo chứa 10.000 người kiến trúc, giống như rôm đấu thú trường. Nhưng lúc này thưa thất chỉ có ngàn người, lộ ra toàn bộ hội trường cực kỳ vắng vẻ. Có thể ngồi ở chỗ này ngàn người, mỗi cái đều là có mặt mũi đại nhân vật. Chương 168 Nam Sơn Nguyệt VS Tần Tiểu Thiên. Trận này võ đạo đại hội nói là luận võ, kỳ thực là các phương thế lực một lần thanh tẩy, đối với Nam Sơn gia tộc ý nghĩa tự nhiên không thể coi thường. Tại lôi đài chung quanh đứng thẳng lấy đại biểu mỗi cái gia tộc lệnh bài, Nam Sơn, Lưu gia, Điền gia. Toàn bộ Hoa Bắc địa khu thế lực đều tới tranh đoạt trận này đại hội tên thứ nhất. Lục Trạch tùy tiện liếc mắt nhìn, tìm được Nam Sơn gia tộc vị trí sau, ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lục Trạch, lại dám đi ra xuất đầu lộ diện. Một cái hoa phục thiếu niên đi theo phía sau mấy cái tay sai đi tới Lục Trạch trước mặt. Lục Trạch theo âm thanh nhìn lại, con mắt khẽ híp một cái, căn bản vốn không nhận biết người này, hoàn toàn không thèm để ý. Trung quanh tay sai nhìn thấy Lục Trạch thần thái, sắc mặt băng lãnh, phế vật quả nhiên là phế vật, nhìn thấy Tần thiếu gia thế mà không dám nói lời nào, bây giờ biết sợ, nhìn hắn ngồi ở Nam Sơn nhà vị trí, người này sẽ không cho là mình đến Nam Sơn nhà liền sao gối không lo à, khôi hài đến cực điểm. Bộ không ngừng cười nhạo Lục Trạch. Tự tìm cái chết sao? Lục Trạch lạnh lùng hỏi một câu. Người con mẹ nó muốn ăn đòn có phải hay không? Cái kia tay sai một cái bắn người liền nhảy đến, chỉ vào Lục Trạch cả giận nói. Được xưng là Tần thiếu gia đàn ông mặc đồ đông nhìn về phía Lục Trạch, mặt mũi tràn đầy khinh thường đem truyền thừa giao ra, bằng không đợi đại hội đã kết thúc, ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này Tần Tiếu Thiên ánh mắt lộ ra cung hỉ, không nghĩ tới đại ca của mình đuổi bắt Lục Trạch lại có thể ở đây đụng tới. Chỉ cần giúp đại ca cầm tới truyền thừa, đến lúc đó toàn bộ Tần gia nhất định đem xưng bá. Tần Tiếu Thiên gặp Lục Trạch căn bản lười nhắc nói chuyện cùng hắn, trong mắt dâng lên một tia lanh ý, còn không có động tác, lại bị chạy tới Nam Sơn Nguyệt giận dữ mắng mỏ. Tần Tiếu Thiên, nhanh chóng cút cho ta, Lục tiên sinh là chúng ta Nam Sơn gia tộc khách nhân tôn quý, dung ngươi không được nửa điểm khi nhục. Trong lúc nhất thời bầu không khí dương cùng bạc kiếm, một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ. Tần Tiếu Thiên híp mắt, giống như rắn độc nhìn xem Lục Trạch, cười lạnh một tiếng. Ngươi tốt nhất đừng tham gia võ đạo đại hội, bằng không thì ngươi chết như thế nào cũng không biết, phải không? Đừng đến lúc đó ngươi cùng Chu Văn Hạ tràn một dạng. Lục Trạch không chút khách khí phản bác. Tần Tiếu Thiên con ngươi co rụt lại, sau đó cười lạnh một tiếng nết ngồi đại giếng, đợi đến thời điểm lên cái gì lôi đài, nhường ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Quản xuống câu này ngoan thoại, sau đó Tần Tiếu Thiên mang người quay người rời đi. Nam Sơn Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, hướng Lục Trạch giải thích nói hắn là Tần Tiếu Thiên, cùng Tần Tử An cùng nhau xưng là tuyệt đại song tiểu, có Tần gia đại lực nâng đỡ, cảnh giới bây giờ đã là thiên cấp, hơn nữa Tần gia bên trong thiên cấp cao thủ cũng không ít. Lục tiên sinh, ngươi có nắm chắc không? Lục Trạch khoát tay áo, sắc mặt đạm nhiên, cái kia Chu Thiên đều bị ta giết, những người này ta sẽ đặt tại trong mắt sao? Tần gia tìm ta gây phiền phức, ta vốn là cũng muốn cùng bọn hắn tính sổ sách. Bây giờ hắn đã đột phá tới thiên cấp, những người này hắn đều không sợ. Hắn híp trong ánh mắt, hàn quang từng trận. Nam Sơn Nguyệt nghe vậy, nhìn thấy Lục Trạch có tự tin như thế, tâm tình cũng dâng trào. Trầm trọng liên miên tiếng chuông vang lên, toàn trường bầu không khí biến đổi. Võ đạo đại hội chính thức bắt đầu. Rất nhanh, đơn giản ra sân nghi thức liền kết thúc. Trên lôi đài đi lên một vị thanh ý lão giả, trung khí mười phần, lão hủ là phụ trách chủ trì giới này cuộc tranh tài trọng tài. Đầu tiên ta trước tiên tuyên bố một chút tranh tài quy tắc lần này lôi đài thi đấu, chọn lựa là trước sau như một thủ lôi quy tắc, từ thượng giới đài chủ Nam Sơn Nguyệt tới thủ lôi, những thứ khác tuyển thủ dựa theo lần trước tranh tài thứ tự cao thấp tới khiêu chiến đài chủ tranh tài, vì 3 ván thắng 2 thì thắng chế độ thi đấu, nếu là khiêu chiến thất bại, có thể để phe mình người đến giúp đỡ khiêu chiến, nếu vẫn thất bại, mất đi tư cách khiêu chiến, đài chủ cũng có thể từ người phe mình bên trong tuyển ra một người, đến giúp đỡ thủ lôi thỉnh Nam Sơn tiểu thư đi lên thủ lôi. Nam Sơn Nguyệt đứng dậy đi về phía lôi đài, nhịn không được hướng về nhà mình phương hướng liếc mấy cái. Hy vọng lần này không cần để cho Lục tiên sinh ra tay. Chỉ là Tần Tiếu Thiên đến, để cho nàng đấy lòng nhịn không được dâng lên một tia bất an. Nhưng bất luận như thế nào, tranh tài đều phải tiếp tục, chính mình cũng không nhất định sẽ thua bởi Tần gia. Nam Sơn Nguyệt tung người nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ, rơi vào trên lôi đài. Phía dưới ủng hộ Nam Sơn gia tộc người, vang lên một mảnh tiếng trợ uy. Nam Sơn tiểu thư dáng người thực sự là quá đẹp, một cái lên đài động tác cũng có thể làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu. Kế tiếp, để chúng ta cho mời 5 tên tuyển thủ ra sân. Thanh ý lão giả hô. Nhưng mà, phía dưới lập tức vang lên mấy cái âm thanh thuộc Sơn Vân gia lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Thanh Tùng phái tự hiểu không địch lại Nam Sơn Nguyệt tiểu thư, từ bỏ khiêu chiến. Rất nhanh liền chỉ còn lại Tần gia không có lựa chọn từ bỏ tranh tài. Nghe một cái tiếp một cái gia tộc bỏ quyền, Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới những thứ này gia tộc hẳn là Nam Sơn gia tộc thế lực chi nhánh. Nhưng nhìn một cái, ở đây chẳng lẽ cũng là Nam Sơn nhà địch nhân sao? Cái này không phải võ đạo đại hội, hoàn toàn là ân oán cá nhân. Quả thật là một đám phế vật, để cho một nữ nhân đánh sợ, chỉ là một cái Nam Sơn Nguyệt. Không đợi người chủ trì mở miệng, Tần Thiếu Thiên vọt người đi tới trên đài. Trận này long tranh hổ đấu, bây giờ mới bắt đầu. Trọng tài gặp hai người cũng đã là vận sức chờ phát động, hô lớn một tiếng bắt đầu. Một cái chớp mắt, chân khí bộc phát ở giữa, trong tràng giống như là thổi lên hai cô gió lốc, dưới trận một chút cái bàn đều bị hất bay. Oeng! Một tiếng vang thật lớn lập tức vang dội toàn trường, chỉ nhìn thấy Nam Sơn Nguyệt cùng Tần Tiếu Thiên hai người, không ngừng tái diễn va chạm cùng nhanh lùi lại động tác. Tần Tiếu Thiên đế hế khoe miệng, thần sắc tràn đầy mỉa mai không tệ, không hổ là Nam Sơn gia tộc, như thế nào, có suy nghĩ hay không làm nữ nhân của ta. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta hai nhà liên thủ, tự nhiên ngày càng ngạo nghễ. Nam Sơn Nguyệt sắc mặt băng lãnh vô sỉ hạ người, "Lan." Nam Sơn Nguyệt rút ra bên hông đoản kiếm, cực phẩm linh kiếm rút ra ở giữa, lăng lệ kiếm khí lập tức phân tán bốn phía, từng tiếng vang dội, chung quanh lôi đài dâng lên từng trận cuồng phong. Kiếm khí vậy mà trực tiếp hóa thành khổng tức hình bóng, lộ ra vô cùng uy nghiêm, hướng Tần Tiếu Thiên trực tiếp xông đi vào. Đồng thời, hắn bốn phía còn mơ hồ xuất hiện bách điểu thân ảnh, theo sát phía sau. Chỗ đến, kiếm khí ngang dọc, đám người kinh ngạc đến cực điểm, hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể đem khổng tức kiếm pháp luyện đến tình trạng như thế, lại xuất hiện bách điểu tàn ảnh đi theo, Nam Sơn nhà trăm năm không một người có bực này thiên phú, có thể xưng yêu nghiệt, liền khổng tức kiếm pháp đều dùng đi ra, lần này Nam Sơn gia tộc là làm thật. Nam Sơn Nguyệt một mực có thể độc chiếm lôi đài, tự nhiên là có áp đáy hòm chiêu thức, bằng vào một chiêu này, vượt cấp khiêu chiến không phải vấn đề gì, năm nay bá chủ nhất định trả là Nam Sơn nhà. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến Nam Sơn Nguyệt có như thế công lực. Cái kia khổng tức hình bóng mở ra trong bình phong, im lặng lệ kêu một tiếng, mặc dù đám người không nghe được thanh âm, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ rõ ràng túc sát chi ý. Ngay sau đó cái kia khổng tức hình bóng bỗng nhiên mở ra cánh, đồng thời mở rộng khoe miệng, thẳng đến cái kia Mộ Dung Tin mà đi, phảng phất muốn trực tiếp đem hắn nuốt sống. Chương 169 lên đài tham chiến. Chỉ là một giây sau, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy được Tần Tiếu Thiên không có chút nào né tránh, khóe miệng lộ ra khinh thường. Chỉ là cầm thú dám ở trước mặt ta làm càn. Lan đi. Lớn sư tử hống, Đinh Hai nhức góc sư hống âm thanh từ Tần Tiếu Thiên trong miệng bộc phát, mọi người ở đây không khỏi là bịt kín lỗ tai, sắc mặt khó coi vô cùng. Cái kia trong tiếng hô sen lẫn tiên thiên chân khí, huyền hóa thành một đầu hùng sư, một tiếng gào to, tứ phía vang vọng, vô hình chi sóng quanh quẩn bốn phía, đám người chỉ cảm thấy lỗ tai nhói nhói, cái kia trăm ảnh cư nhiên bị cứng rắn chấn vỡ. Không tước hư ảnh vậy mà trực tiếp từ không trung ngã xuống, bị cái kia hùng sư cắn một cái vào cổ, trong nháy mắt hư ảnh phá toái. Nam Sơn Nguyệt một ngụm tràn trề tiên huyết phun ra. Tại người xem trong lỗ tai, chỉ có thể nghe được một tiếng bạo hưởng, nhìn thấy cái lôi đài này đang không ngừng xuất hiện một chút xíu vết rạn. Dưới trận người đều bị choáng váng, có người thậm chí bởi vì bị chấn kinh đến quên đi hô hấp. Không có khả năng, lại là Phật môn lớn sư tử hống. Tần Tiếu Thiên vậy mà tu luyện thành công. Đã sớm nghe Tần Tiếu Thiên là Phật môn thánh nhân phản tổ, bây giờ xem ra quả thật như thế, quả nhiên là thiên kiêu, lần này xong đời, Nam Sơn nhà tất thua. Nam Sơn Nguyệt thua không an. Tần Tiếu Thiên đem chân hướng về phía lôi đài trọng trọng giẫm một cái, lôi đài lập tức xuất hiện một đạo hình rắn vết rạn, xen lẫn bá đạo chân khí, hướng Nam Sơn Nguyệt phương hướng phóng đi. Hắn nhưng không có tâm tư thương hương tiếc ngọc, thừa dịp hắn bệnh muốn nàng bệnh. Thấy thế Nam Sơn Nguyệt một cái vào người, miễn cưỡng nhảy vào giữa không trung, nhưng cũng bởi vì quyết định này để cho nàng bị thua. Tần Tiếu Thiên bắt được cái này mấu chốt một khắc, Nam Sơn Nguyệt trên không trung không tốt điều chỉnh thân hình, mà hắn lại là đã sớm chuẩn bị. Cách không một trường vô ra, ngàn đỉnh chi lực. A. Theo Nam Sơn Nguyệt kêu lên một tiếng, hắn liền bị Tần Tiếu Thiên cho một trường oanh đến dưới lôi đài. Tần Tiếu Thiên đứng chắp tay, thần sắc không ai bị nổi. Các ngươi Nam Sơn nhà ngồi lâu như vậy vị trí, nên thay đổi. Dưới trận, Tần gia vị trí phát ra từng tiếng tán dương. Tần gia lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, mà Nam Sơn nhà người nhưng là ngây dại. Nam Sơn tiểu thư thua. Tần gia tay sai phách lối nói Lục Trạch, ngươi xem một chút là ai thắng, đợi lát nữa Nam Sơn Nguyệt chính là của ngươi hạ tràng. Ngươi dám không dám lên đi cùng chúng ta thiếu gia đánh một trận a? Lục Trạch không thèm để ý cái này nhảm chán khiêu khích, mũi chân điểm một cái, đem Nam Sơn Nguyệt đón lấy. Nam Sơn Nguyệt ho ra tiên huyết, cười khổ nói lần này Tần gia đã sớm chuẩn bị, thậm chí ngay cả Phật môn lớn sư tử hống đều biết luyện bọn hắn đối với lần tranh tài này nhất định phải được. Nam Sơn Nguyệt mang theo khổ tâm, chính mình thắng còn tốt, nếu là lại thua, như vậy cũng không cần 3 ván thắng 2 thì thắng, Nam Sơn ít nhất trong vòng 5 năm đều muốn bị Tần gia đè. Lục Trạch tu vi hiện tại, chỉ sợ không cách nào phá vỡ thắng cuộc, phải biết chính mình thế nhưng là khổng tức môn duy nhất phản tổ giả, hắn đều không phải Tần Tiếu Thiên đối thủ. Trên đài lão giả cười ha ha người thắng Tần Tiếu Thiên, dựa theo quy tắc tranh tài, bây giờ Tần Tiếu Thiên trở thành đại chủ. Nam Sơn nhà có thể lựa chọn Nam Sơn Nguyệt tiếp tục ra sân, hoặc để cho phe mình người hỗ trợ khiêu chiến. Nói xong lão giả nhìn về phía Nam Sơn Nguyệt nói ngươi là lựa chọn tiếp tục chính mình khiêu chiến, hay là mời người hỗ trợ? Nam Sơn Nguyệt khẩn yếu bờ môi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Lục Trạch ngăn lại. Ta để thay thế Nam Sơn gia tộc xuất chiến. Nam Sơn Nguyệt nghe vậy, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ Lục tiên sinh, ngài có lòng tin sao? Vừa gặp mặt lúc Lục Trạch có thể đẩy xuống Chu Đào một trường, bất quá là Chu Đào chỉ có không hề động thật sự thôi, Lục Trạch thật có bản sự này sao? Nàng không biết, Chu Đào lúc đó là bị Lục Trạch thần thức bị dọa cho phát sợ không dám ra tay rồi. Lục Trạch híp mắt đối phó Tần Tiếu Thiên, dư xài. Nam Sơn Nguyệt chỉ có thể báo hy vọng vạn nhất Lục tiên sinh chỉ cần ngài giúp ta Nam Sơn nhà nắm lấy số 1, ta Nam Sơn nhà sông pha khói lửa không chối từ. Nghe được Nam Sơn Nguyệt lời nói, mọi người ở đây đều kinh hãi, toàn trường xôn xao. Nam Sơn Nguyệt trong miệng Lục tiên sinh đến tột cùng là ai, tại chỗ chẳng lẽ có cái gì họ Lục cao thủ sao? Lục tiên sinh, người này như thế nào quen mặt như vậy, chẳng lẽ là Lục Trạch? Ánh mắt của mọi người không ngừng tán quét, nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch đứng lên, tại trong muôn người chú ý, theo lối đi nhỏ hướng về lôi đài đi đến. Lúc này, Lục Trạch chạy tới trước lôi đài, một cước giẫm đất, đồng dạng vọt người nhảy lên lôi đài. Ngươi cũng đã biết ngươi bên trên cái lôi đài này đại biểu là cái gì. Trọng tài hướng về phía nhảy lên lôi đài Lục Trạch lên tiếng nói. Lục Trạch không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Tần Tiếu Thiên không nghĩ tới Lục Trạch gan lớn như thế, lập tức cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, hôm nay ta nhường ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Nam Sơn Nguyệt cam chịu, thế mà để cho Lục Trạch ra tay, đây không phải đem vị trí thứ nhất chắp tay nhường cho sao? Phía dưới Tần gia người thấy cảnh này, cười lợi hại hơn. Nghe nói Tần gia phía trước chào tiểu oa nhi này thất bại, lần này thế nhưng là chính hắn đưa tới cửa, Tần Tiếu Thiên có tuyệt kỹ lớn sư tử hống, tiểu tử này hôm nay không trốn thoát. Lúc này, Lục Trạch đã đứng ở trên vị trí của mình. Tiểu tử, đem truyền thừa giao ra, tiếp đó quỳ xuống dập đầu, không chắc ta sẽ lưu ngươi một cái mạng chó. Tần trong mắt Tiếu Thiên không có nửa điểm khẩn trương, nắm chắc thắng lợi trong tay. Lục Trạch nghe vậy, thản nhiên nói Chu Thiên chết không có nhường người sợ sao? Tần Tiếu Thiên khẽ miệng lộ ra vẻ trầm trọng. Chu Thiên, hắn không phải mình náo tàn bị ngươi hại sao? Thực sự là bội phục đảm lượng của ngươi. Hiện tại đến trước mặt ta chịu chết chờ một lát sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Lục Trạch mỉm cười phải không? Hy vọng ngươi sẽ không bị một quyền của ta đánh chết. Tần Tiếu Thiên lập tức có chút nộ khí đi lên, cả giận nói đã ngươi chính mình tìm chết, vậy ta liền để ngươi thể hội một chút. Nói xong, Tần Tiếu Thiên cứ như vậy đứng, cũng không bày ra khai chiến tư thế, vô cùng cao ngạo. Lão giả nhìn xem Lục Trạch, thở dài, vung tay lên bắt đầu. Đây chính là ngươi tự tìm. Tiếng nói vừa ra, Tần Tiếu Thiên thân ảnh liền như là như chớp giật, một trưởng liền hướng Lục Trạch chán vỗ tới. Dưới đài, Nam Sơn Nguyệt nhìn thấy Tần Tiếu Thiên ra tay rồi, lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Tiểu tạp chủng này, chết chắc. Tần gia tôi tớ nhìn thấy Lục Trạch còn định ở nơi đó, mừng lớn nói. Nhưng ngay tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, chỉ thấy Lục Trạch tay giơ lên, cứ như vậy phảng phất là vừa vặn bắt được Tần Tiếu Thiên đánh tới tay. Tần Tiếu Thiên không nghĩ tới Lục Trạch khinh thường như vậy, mặc dù hắn cảm thấy giật mình, nhưng cũng không có dừng lại. Chính mình một trưởng này dưới đầu đi, Lục Trạch không phải chắc chắn phải chết. Nhưng mà Lục Trạch nhìn như nhẹ nhàng một quyền vung ra, chạm vào nhau thời điểm, Tần Tiếu Thiên lại sắc mặt mạnh biến, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tràn ngập mà đến. Còn chưa phản ứng kịp, liền bị Lục Trạch cho nện xuống đất. Oeng. Oeng. Chương 170 A Miêu A Cẩu một dạng lớn sư tử hống. Một đạo đỏ tươi máu tươi từ Tần Tiếu Thiên trong miệng tiêu xạ mà ra, hắn liền bị dễ dàng như vậy đập vào trên lôi đài, trong miệng tiên huyết không ngừng tiêu xạ mà ra. Tiếp lấy, Lục Trạch một cước đạp xuống. Giang giác. Thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Lục Trạch cùng Tần Tiếu Thiên giao thủ thế nhưng là liền 5 lần thời gian hô hấp cũng chưa tới, Tần Tiếu Thiên liền bị bẻ gãy một cái cánh tay, cái này sao có thể? Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có một ít người bị cả kinh há to miệng. Ngay cả Nam Sơn Nguyệt cũng là không dám tin. Trong đó, kinh hãi nhất người vì Tần Tiếu Thiên không ai có thể hơn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Gia hỏa này rõ ràng ngay cả chân khí đều không dùng. Tần Tiếu Thiên không nhịn được gầm thét lên. Hẳn là một quyền của mình đem tiểu tử này cho đánh chết, mà không phải là bây giờ cái trạng diện này a. Tần Tiếu Thiên sắc mặt dữ tợn và mẹo, trong nháy mắt lui nhanh ra ngoài. Người là thể tu? Lục Trạch căn bản lười nhác trả lời, thật không nghĩ tới Tần Tiếu Thiên khinh thường như vậy, không mang theo bất luận cái gì chân khí cùng mình đối cứng, đây không phải muốn chết sao? Trong lúc nhất thời Tần Tiếu Thiên cảm giác mình bị Lục Trạch không nói gì trào phúng. Một giây sau, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, bởi vì khuất nhục sắc mặt trở nên đỏ lên kế tiếp, ngươi tên tạp chủng này không có cơ hội. Tiếng nói vừa ra, Tần Tiếu Thiên liền một cái lắc mình đi tới Lục Trạch trước người, một cước đảo qua, không khí bị xé nứt ra trận trận gợn sóng. Phía dưới Nam Sơn Nguyệt nhìn chính là một trận kinh hãi, chỉ là cái kia bị xé nứt ra gợn sóng đều không phải là bản thân có thể đo lấy. Tần Tiếu Thiên ra chiêu, Lục Trạch cũng không chậm, đồng dạng là một chân nâng lên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, một bóng người bay ngược mà ra, Tần Tiếu Thiên trực tiếp ra khỏi mấy chục mét khoảng cách, kém chút xuống đài. Trung quanh lôi đài vừa đối mặt, bị san thành bình địa, có thể thấy được hai người ra tay chi uy. Tần Tiếu Thiên nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt dần dần lạnh lẽo, dám phế ta một cái cánh tay. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Tần Tiếu Thiên lập lại chiêu cũ, Phật môn sư tử hống tái hiện, một đầu hùng sư, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Lục Trạch tấp tới. Đi chết đi. Trong lúc nhất thời Nam Sơn Nguyệt Tâm nhấc đến cổ họng lên, cái này lớn sư tử hống nàng cũng không có nhận tới. Lục Trạch cũng không để ý tới bọn hắn, tay phải chậm rãi nâng lên, chân khí trong cơ thể lao nhanh điều động, Âm Dương kiếm bị hắn nắm chặt nơi tay. A Miêu A Cẩu liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đừng loạn kêu. Tần Tiếu Thiên nhìn thấy Lục Trạch trường kiếm trong tay lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là kiếm pháp gì? Hắn ở trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Lục Trạch trong tay chuôi kiếm này mang đến cho hắn tử vong uy hiểm tở, một cái vọt người liền nghĩ tránh ra. Nhưng Lục Trạch vô tình phun ra mấy chữ: "Đạo sinh nhất kiếm." Quanh mình không gian bị phong tỏa, Tần Tiếu Thiên cảm thấy dưới một kiếm này, hắn mặc kệ hướng về địa phương nào chạy, đều khó có khả năng né tránh. Sinh tử của hắn đều tựa như bị một kiếm này khóa chặt giống như. Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, từ hắn tu luyện vô cực kiếm đạo đến nay, còn không người có thể từ dưới kiếm của hắn mạng sống. Trước đây Tây Nam quân đội thú triều lúc, đầu kia thiên cấp yêu thú như thế, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ là như thế. Hôm nay, Tần Tiếu Thiên cũng không ngoại lệ. Lục Trạch thân hình chợt khẽ động, trong chớp mắt hóa thành một đạo kiếm quang. Phúc. Chỉ thấy trên không chỉ để lại đạo kiếm quang kia, mà đạo kiếm quang này, càng là trực tiếp đem lớn sư tử hống hư ảnh ngạnh sinh sinh từ giữa đó chém đứt. Nam Sơn Nguyệt nhìn qua một màn này, kinh hãi lên tiếng: đây là kiếm pháp gì? Thế mà một chiêu phá hết Phật môn sư tử hống. Sau đó Lục Trạch giơ cao tay phải lên, hướng về phía Tần Tiếu Thiên phương hướng, cách không để ép. Lớn như vậy uy áp ầm vang buông xuống, phản phất một ngọn núi lớn giống như đặt ở trong lòng mọi người, vô số người tại thời khắc này không chịu nổi Lục Trạch trong lòng bàn tay đè ép cự lực, trực tiếp té quỵ dưới đất. Đi chết đi. Lục Trạch thanh âm lạnh như băng truyền vào Tần Tiếu Thiên trong tai, sắc mặt hắn dữ tợn, liều chết chống cự, trong miệng hô to: không, ngươi không thể giết ta. Lúc này trong mắt của hắn đã có vẻ sợ hãi, không nghĩ tới Lục Trạch một chiêu này thế mà khủng bố như vậy. Nhưng Tần Tiếu Thiên hô to, Lục Trạch không có chút nào để ý tới. Các ngươi Tần gia tự mình chuốc lấy cực khổ. Lục Trạch lạnh lùng nói xong, đạo sinh nhất kiếm từ trên trời giáng xuống, ở trong mắt Tần Tiếu Thiên càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chém vào Tần Tiếu Thiên trên thân, Tần Tiếu Thiên trực tiếp bị nghiền ép thịt nát, tiên huyết tiêu xạ mà ra, nhuộm đỏ cuộc thi đấu này sân bãi. Chỉ sợ, cực hạn kinh khủng. Vừa mới triển lộ ra có thể trong nháy mắt để cho Nam Sơn dưới ánh trăng chàng Tần Tiếu Thiên, thế mà cứ như vậy người bị diệt. Tần gia hai đại thiên kiêu một trong, vậy mà chết ở đây. Thiên kiêu lại dám giết Tần gia người. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch đi qua, dưới trận Nam Sơn Nguyệt phát ra một hồi niệm ai. Thắng. Tần Tiếu Thiên thế mà chết, giết thật tốt ba. Theo Nam Sơn người mặt trăng mà nói, còn tại giật mình đám người cũng phản ứng lại, lần này toàn trường đều bị trong nháy mắt nhóm lửa. Nhưng bọn hắn đang khiếp sợ Lục Trạch thực lực đồng thời, cũng cảm thấy sợ hãi. Đây chính là Tần gia nhị thiếu gia a. Cư nhiên bị giết hắn còn thật sự dám làm như thế, Tần gia cao tầng biết sau chuyện này, tuyệt đối sẽ cùng hắn không chết không ngừng, ta xem giữa bọn hắn, chỉ sợ sớm đã là không chết không thôi cục diện. Lần này rung động, để cho những cái kia tại chỗ mấy gia tộc lớn không khỏi là đứng dậy, nhao nhao lựa chọn lập tức rời đi, để tránh bị dây dưa bên trên. Bọn hắn chỉ muốn bàng quan, không muốn chen chân ở trong đó sự tình. Tần gia người đã bị hù ngồi liệt đến trên mặt đất, cơ thể run rẩy không ngừng, nếu không có người đỡ, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng đã nằm trên đất. Tần Tiếu Thiên cư nhiên bị Lục Trạch chém giết, nếu để cho gia chủ biết, bọn hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lúc này, Lục Trạch đảo mắt toàn trường, sắc mặt đạm nhiên, tung người một cái liền nhảy xuống lôi đài. Trong tai nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới Lục Trạch thế mà chém giết Tần Tiếu Thiên, đây chính là gây ra gì thiên đại họa. Trận này võ đạo đại hội sợ rằng phải chấm dứt. Nam Sơn Nguyệt cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mang theo Lục Trạch nhanh chóng rời đi, đề phòng Tần gia trả thù. Nhưng Lục Trạch nhưng không có nửa điểm ý hối hận. Nam Sơn Nguyệt cắn chặt môi, Lục tiên sinh, chuyện này không thể coi thường, Tần gia tất nhiên sẽ làm to chuyện, ngài nhìn, phải chăng tại chúng ta Nam Cung gia tị nạn. Lục Trạch dung cự tuyệt không được, ai làm lấy chịu, hơn nữa Tần gia nhất định sẽ không bỏ qua người xung quanh ta phải đi về. Nam Sơn Nguyệt nhìn thấy khuyên can không được Lục Trạch, thở dài một hơi, Lục tiên sinh, đây là ngàn năm long huyết, vốn là hôm nay coi như thua, long huyết này cũng sẽ cho ngài, ngài đối với chúng ta Nam Sơn gia tộc đại ân đại đức không thể hồi báo. Lục Trạch liếc mắt nhìn giọt kia kim sắc huyết dịch, thể nội lập tức truyền ra cộng minh. Hắn không có khách khí, đem hắn sau khi nhận lấy, trong đầu cũng vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh. Võ đạo nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, ban thưởng tim rồng một khỏa. Lục Trạch trong tay lập tức nhiều một khỏa đang tại khiêu động trái tim, hắn con ngươi co rụt lại, nhanh lên đem hắn thu vào, sau đó trịnh trọng ôm quyền đá tạ. Nói đi hắn liền quay người rời đi, bởi vì cái kia tim rồng đang từ từ biến lớn. Chương 171 kéo dài hơi tàn chú ý thuận kim đoàn. Khi hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại biệt thự sau, cái kia tim rồng đã so với hắn cánh tay còn lớn hơn. Đây là đang khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ sao? Lục Trạch sắc mặt khó coi, xông về gian phòng của mình, liền đem tim rồng bày tại trên mặt đất, chú thích nó hơn nửa canh giờ, tim rồng mới chậm rãi đình chỉ khuyết trương. Mà cuối cùng hình thành tim rồng, so người khác còn muốn khổng lồ rất nhiều, hơn nữa còn tại hơi hơi nhảy lên. Lục Trạch một kiếm vẽ lên đi, dòng máu màu vàng nóng chảy ra, có thể đả thương miệng cũng rất nhanh khôi phục. Thần kỳ. Lục Trạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tim rồng bên trong sức mạnh cực kỳ bá đạo, hắn trước tiên đem cái kia ngàn năm long huyết nuốt xuống. Lập tức, hắn cựu chuyển ngự long quyết lên phản ứng. Ra bên trên hào quang màu vàng sầm lập lòe, lưu biến toàn thân đồng thời, Lục Trạch cũng cảm giác thân thể của mình tựa như đã trải qua thiên truy bách luyện giống như, vô cùng sảng khoái. Hắn dám khẳng định, hiện tại hắn nhục thể cường độ so trước đó còn cường đại hơn. Nhưng viên này tim rồng, hắn còn không biết nên xử lý như thế nào, dù sao cái đồ chơi này đối với hắn mà nói công dụng, vậy coi như quá rộng khắp. Luyện đan hoặc là trực tiếp hấp thu, chỗ tốt đều nhiều hơn đến không hết. Bất quá, càng lớn chỗ tốt đều tại hắn đột phá cao võ văn minh sau. Hắn đem cái này tim rồng dùng thần ẩn chân kinh nhận giấu đi, lập tức đi ra ngoài. Bất quá vừa ra cửa đã nhìn thấy chú ý tiêu một thân chính trang, đi theo phía sau một cái khí thế bừng bừng trung niên nam nhân. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, liếc mắt liền nhìn ra hắn có địa cấp tam giai cảnh giới tại, chuyện gì xảy ra? Chú ý tiêu. Lục Trạch hô một tiếng. Chú ý tiêu toàn thân run lên, nhìn lại, tràn đầy kinh hỉ. Lục Trạch ca. Nàng vừa mới nói xong, liền bổ nhào vào Lục Trạch trong ngực, cái này khiến Lục Trạch trong lúc nhất thời cảm giác có chút đột nhiên. Một lát sau, chú ý tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Lục Trạch ca, kim đoàn có chuyện trọng yếu muốn ta đi tự mình xử lý, ngươi ở nhà chờ ta lập tức liền trở lại. Lục Trạch gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang trung niên nam nhân kia, tràn ngập xem kỹ, nam nhân kia bị Lục Trạch nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Nhưng một giây sau, loại cảm giác này lại biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là ảo giác đồng dạng. Vị này là? Lục Trạch hỏi. Chú ý tiêu cười một tiếng, đây là cựu thúc, phụ thân cho ta phái tới bảo tiêu, tại chúng ta chú ý thuận kim đoàn mười mấy năm, địa hỏa môn phản tổ giả, thân thủ cực kỳ lợi hại. Lục Trạch hít mắt, nhìn hắn một cái. Cựu thúc đúng không, ta là Lục Trạch. Cựu thúc lúc này đánh giá Lục Trạch một mắt, sau đó mỉm cười, tên của ngươi ta tự nhiên nghe qua. Có thời gian trò chuyện tiếp, Tiêu Nhi, thời gian sắp tới, chúng ta đi thôi. Chú ý tiêu ánh mắt lộ ra xin lỗi, ta đi đây, Lục Trạch ca. Lục Trạch gật đầu một cái, biết nàng tại lo lắng chú ý thuận kim đoàn sản nghiệp, chỉ là chú ý tiêu tâm sự nặng nề, trong mắt mang theo vài phần dáng vẻ lo lắng. Lúc này, Đông Sơn đại tiểu điếm bên trong, một thân chính trang chú ý tiêu vậy mà tại khách sạn xuất hiện, một vị phục vụ viên đi đến trước mặt chú ý tiêu, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Tiểu thư, ta mang ngài đến phòng. Chú ý tiêu gật đầu một cái, liền theo người đón khách đi vào. Hôm nay chú ý tiêu muốn gặp một cái khách hàng lớn, nếu là đem cuộc làm ăn này cho đàm phán thành công, chú ý thuận kim đoàn thương khố ít nhất có thể thanh lý mất một nửa hàng hóa, nhưng nàng lại hết sức khẩn trương, thậm chí có chút lo nghĩ, bởi vì hôm nay người muốn gặp đến cùng phải hay không Cố gia cựu gia còn không có điều tra rõ, nhưng có thể xác định là tuyệt đối không hề hữu hảo, cho nên bây giờ tâm tình của nàng hết sức khẩn trương, hơn nữa còn là chỉ đích danh để cho nàng tới mới có thể đánh chú ý thuận kim đoàn có thể diệt đi hơn một nửa hàng, đây tuyệt đối là khoản làm ăn lớn, nàng cũng không biện pháp từ chối. Dù sao đây là có thể để cho chú ý thuận kim đoàn kéo dài hơi tàn đến Lục Trạch cường thịnh biện pháp duy nhất. Người đón khách đem chú ý tiêu dẫn tới bảng số phòng là 3 cái 6 phòng. Bên trong phòng có mười mấy cái nam nữ đã ngồi xuống. Một cái ước chừng 30 tuổi nam tử, giơ lên một ly thanh tiểu cười hì hì nói, Lưu thiếu, cái ly này ta tới kính ngươi, lần này Tần gia chắc chắn có thể cầm xuống võ đạo đại tái quán quân, ngài có thể lưu ra thế nhưng là Tần gia quy thuộc, đến lúc đó trở thành Hoa Nam đệ nhất gia tộc là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta cũng có thể ở bên ngoài báo ra Lưu thiếu tên, vậy quá có mặt mũi. Lúc này võ đạo đại hội sự tình cũng không có truyền đến. Ha ha ha. Lưu Quang Vĩ trong ngực ôm một cái học sinh nữ ăn mặc nữ nhân, cùng hắn đụng một cái chén rượu, bị khen cười lên ha hả, một ngụm liền đem rượu trong ly uống xong. La thiếu, có ngươi câu nói này, lần này Tần thiếu gia chắc chắn có thể đánh bại Nam Sơn gia tộc, tuyệt đối có thể đem Lưu gia cho đẩy lên Hoa Nam nhà thứ nhất. Đến lúc đó, cái kia gọi Nam Cung Nguyệt, không chắc còn có thể trở thành Tần thiếu gia dưới hông chi vật. La Vĩnh Hạo nghe Lưu Quang Vĩ lời thề son sắt lời nói, gương mặt kích động tới, để chúng ta cái ly này tới kính Lưu thiếu. Lưu thiếu, ta cái ly này kính ngươi. Lưu thiếu, cái ly này ta làm. Cái này mười mấy cái nam nữ người người đều lẫn nhau định đoạt. La Vĩnh Hạo lần nữa đem rượu trong ly uống cạn sau, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, tiếp thông điện thoại nghe ân vài câu sau, trên mặt của hắn nổi lên một vòng cười xấu xa hướng về phía Lưu Quang Vĩ cười nói: "Lưu thiếu, hôm nay tới thế nhưng là Hoa Nam đệ nhất mỹ nữ. chú ý Thuận Kim Đoàn nhị tiểu thư chú ý tiêu ta hôm nay đem nàng cho kêu tới, nói là nói chuyện làm ăn, kỳ thực là để cho Lưu thiếu ngươi chơi hai ngày, nếu là Lưu thiếu chơi sướng rồi ta sẽ giúp nàng thanh lý thương khố, nếu là Lưu thiếu không muốn, hắc hắc, vậy ta liền tự mình tới chơi. Lưu Quang Vĩ nghe vậy cười lên ha ha không tệ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Hoa Nam đệ nhất mỹ nữ dáng dấp như thế nào, ngươi có phần tâm này như vậy đủ rồi, bất quá ngươi cũng biết ánh mắt của ta thế nhưng là rất cao, người đến thời điểm ta xem một chút, bằng không thì ta liền không cấp nữ nhân của ngươi chơi. Vài chén rượu sau, rất nhanh cửa phòng liền bị gõ. La Vĩnh Hạo trong nháy mắt thu lại trên mặt hèn mọn, nếu không phải là Lưu Quang Vĩ nhận biết La Vĩnh Hạo rất lâu, sợ là đều sẽ kỹ xảo của hắn lừa gạt cho là hắn là chính nhân quân tử. Mời đến. Cửa mở, một thân nhẹ nhàng khoan khoái chính trang nữ nhân liền đi vào. Khi chú ý tiêu đi tới, cả căn phòng nam nhân đều bị chấn kinh, nữ nhân nhưng là ném ánh mắt ghen tị. Đặc biệt Lưu Quang Vĩ ánh mắt thẳng, đều phải trợn lồi ra. Cực phẩm a, thực sự là cực phẩm a. Đây là lúc này chúng trong lòng nam nhân lời nói. Chú ý tiêu mới vừa vào tới đã nhìn thấy đám người ngơ ngác nhìn chính mình, cũng là không khỏi sững sờ. Nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục lại, trên mặt đã lộ ra một vòng giống như gió xuân một dạng mỉm cười. La tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. La Vĩnh Hạo âm thầm nuốt nước miếng một cái, hướng về phía chú ý tiêu mỉm cười nói, không có, không có đợi lâu, ta bây giờ tại cùng ta các bằng hữu ăn cơm, ngươi nếu là không để ý liền cũng ngồi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ a, ta những người bạn này cũng đều là thương nhân, đại gia có thể thân cận hơn một chút. Chú ý tiêu cười lên tiếng, nàng kỳ thực có chút không muốn cùng bọn hắn ngồi chung, dù sao tại chỗ nam nhân trong ngực đều ít nhất ôm một nữ nhân. Chương 172 khoác lên da người xuất sinh. Thậm chí còn có bên cạnh vây quanh ba nữ nhân, nhưng vì chú ý Thuận Kim Đoàn, chú ý tiêu vẫn là lựa chọn ngồi xuống. La Vĩnh Hạo giới thiệu một chút đám người, chú ý tiêu cũng biết mọi người tại đây thân phận. Mỗi người đều không tầm thường, nhất là cái kia Lưu Quang Vĩ, hay là từ Hoa Bắc tới, cùng Tần gia đều có quan hệ. Đây chính là bây giờ chú ý Thuận Kim Đoàn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Chú ý tiêu cùng đám người trò chuyện với nhau, một bên Lưu Quang Vĩ hướng về phía La Vĩnh Hạo lấy mắt ra dấu mấy cái. La Vĩnh Hạo sau khi thấy, khoe miệng hơi nhếch lên một cái đường cong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ xem ra Lưu thiếu là vừa ý nữ nhân này. Hắn liền nhanh chóng hướng về phía chú ý tiêu cười hỏi, Cố tiểu thư, giống ngươi bây giờ tuổi trẻ như vậy nữ nhân, thì giúp một tay quản lý lớn như vậy chú ý Thuận Kim Đoàn, không biết là có hay không có người trong lòng hỗ trợ. Chú ý tiêu nghe được La Vĩnh Hạo lời nói, mỉm cười, La tiên sinh suy nghĩ nhiều, ta còn không có nghĩ tới phương diện kia. La Vĩnh Hạo cười ha ha một tiếng, nói, Cố tiểu thư đừng nói giỡn, giống ngươi xuất sắc như vậy nữ nhân, bên cạnh làm sao lại không có nam nhân. Gặp La Vĩnh Hạo lên tiếng, cả đám cũng rối rít mở miệng phụ họa. Chú ý tiêu lông mày nhíu chặt, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ta đích xác trong nội tâm có người, thế nhưng cũng không phải hôm nay nên thảo luận nội dung. Đám người nghe vậy, thần sắc có chút lúng túng, không nghĩ tới chú ý tiêu thế mà như thế không để ý tới bầu không khí. Nhưng vào lúc này La Vĩnh Hạo cười một tiếng, đánh vỡ không khí lúng túng. Cố tiểu thư không muốn nói, các ngươi ép người ta làm cái gì? Không có lễ phép. Chú ý tiêu lắc đầu, quay đầu nhìn về phía La Vĩnh Hạo nói, La tiên sinh, chúng ta vẫn là nói chuyện làm ăn à, chỉ cần thanh lý mất chú ý Thuận Kim Đoàn nhà máy kho hàng hóa, ngươi muốn rút thành bao nhiêu ngươi nói thẳng. La Vĩnh Hạo cười hắc hắc nói, Cố tiểu thư, ta La gia nhưng cũng không thiếu tiền, ngươi cũng biết trong nhà của ta lão gia tử là thiên cấp cường giả, ta một câu nói trong nhà điều ra một cái trên trăm ức cũng có thể. Nói xong, La Vĩnh Hạo đem ngón tay chỉ hướng Lưu Quang Vĩ, cười nói, vị này Lưu thiếu trong nhà có bao nhiêu tiền, liền không cần ta nói gì à, Cố tiểu thư ngươi chỉ cần nguyện ý bồi bồi Lưu thiếu, nếu là đem Lưu thiếu bồi thư thái, đến lúc đó đừng nói là một thương khố đồ vật, ngay cả thương khố đều có thể cho ngươi bao xuống tới. Ngươi chú ý Thuận Kim Đoàn nhớ tới chết hồi sinh, trực tiếp kể sát Lưu gia đuổi, muốn làm cái gì đều được, hoàn toàn không cần lại có bất kỳ lo lắng. Ta nhìn ngươi chăm chỉ như vậy cho chú ý Thuận Kim Đoàn làm việc, cũng là muốn cho chú ý Thuận Kim Đoàn tốt ta, Cố tiểu thư, điểm đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Chú ý tiêu sau khi nghe, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, trong lòng tức giận một cơn lửa giận. La tiên sinh, ngươi thật là biết nói đùa, ta cũng không có xấu xa như vậy tâm tư, Lưu thiếu hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bây giờ chú ý tiêu thật giống đối bọn hắn giận mắng một câu, tiếp đó đóng sập cửa mà ra. Nhưng bây giờ đối với nàng tới nói, đây là kéo dài hơi tàn cơ hội. Nếu là cuộc làm ăn này đàm luận không dưới, toàn bộ chú ý Thuận Kim Đoàn có thể chống đỡ không đến Lục Trạch hỗ trợ. La Vĩnh Hạo khẽ miệng lộ ra vẻ đăm chiêu, đối với chú ý tiêu nói tới bẩn thỉu, tại chỗ không nhân sinh khí, ngược lại cảm thấy chú ý tiêu khả ái. Ta nhưng không có nói đùa, Lưu thiếu cũng là thật tâm. Bây giờ chú ý tiêu nhất định phải nhẫn lại, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. La tiên sinh, đề nghị này của ngươi, ta là tha thứ khó khăn tầm mệnh. Vốn đang là nỡ nụ cười La Vĩnh Hạo cùng Lưu Quang Vĩ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Lúc này, một thanh niên đối với chú ý tiêu cả giận nói, ngươi hàng đã xài rồi này, chẳng lẽ là ghét bỏ Lưu thiếu sao? Ngươi là cảm thấy Lưu thiếu không để cho ngươi bồi tư cách, vẫn là cảm thấy Lưu thiếu thân phận không xứng ngươi? Chú ý tiêu trong mắt nhịn không được dâng lên một hơi khí lạnh. Ta cũng không phải xem thường Lưu thiếu, cũng không phải xem thường La tiên sinh. La tiên sinh ngươi vẫn là đổi một cái đề nghị à? La Vĩnh Hạo cười ha ha một tiếng, không có việc gì, chúng ta Lưu thiếu thế nhưng là thật sự coi trọng ngươi, hắn đều không ngại thân phận của ngươi, ngươi còn để ý cái gì? Ta lặng lẽ nói cho ngươi à, chúng ta Lưu thiếu cũng là nhanh đến địa cấp người, thân thể cường tráng, một hồi xuống mấy giờ cũng là thuộc về bình thường phát huy. La Vĩnh Hạo nói là nói lặng lẽ, nhưng thanh âm của hắn phóng rất nhiều lớn, để cho tất cả mọi người nghe được. Lưu Quang Vĩ trên mặt nổi lên một vòng cười tà, hướng về phía chú ý tiêu vẫy vây tay tới, Cố tiểu thư, ngồi ta bên cạnh bồi ta uống hai chén, chớ khẩn trương, chỉ cần ngươi tốt nhất bồi ta, nói không chừng ta liền đem ngươi cưới, về sau chúng ta chính là người một nhà. Chú ý Thuận Kim Đoàn mặc kệ là có chuyện gì khó xử, có cái gì địch nhân, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Chú ý tiêu cuối cùng nhịn không được lửa giận trong lòng, từ vị trí đột nhiên đứng lên. Một đám người mặt thú tâm cầu vật, tất nhiên nghe không hiểu tiếng người, vậy ta không phục hồi. Nói xong, chú ý tiêu quay người liền nghĩ rời đi. Lưu Thiếu nhìn thấy chú ý tiêu thế mà như thế gọi mặt mũi của mình, lập tức một trưởng vô ra. Phanh, chỉ một thoáng toàn bộ bàn trà chia năm xẻ bảy, tiếng thủy tinh bể vang lên thời khắc. Ngươi hôm nay không bồi cũng phải bồi, bồi cũng phải bồi, bằng không các ngươi chú ý thuận kim đoàn liền cùng cái này bàn trà một dạng chia năm xẻ bảy. La Vĩnh Hạo cũng nói theo chú ý thuận kim đoàn bây giờ bốn bề thọ địch, ngươi nghĩ lại thêm một cái lưu ra, cùng ta la ra sao? Chú ý tiêu sầm mặt lại, La Vĩnh Hạo liền đi tới chú ý tiêu bên người, sắc mặt tâm trầm. Ngươi bây giờ còn dám tại trước mặt chúng ta giả thanh cao, ngươi nói ngươi giả trang cái gì đâu? Có cần phải như vậy? Cho một cái bổng tử, bây giờ liền nên cho một quả táo ngọt. La Vĩnh Hạo cũng không phải chưa từng gặp qua chú ý tiêu dạng này tỷ khí nữ nhân, lấy xem như hắn thường dùng thủ đoạn. Lưu Quang Vĩ hơi chậm trì hoãn ngữ khí, hướng về phía chú ý tiêu nói bây giờ, ngươi chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, tới hầu hạ ta, ta có thể bảo chứng công ty ngươi trong kho hàng hàng hóa ở trong thời hạn tuyệt đối sẽ bị thanh không giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ cần tuân thủ quy tắc, làm việc thế nhưng là so nam nhân đều dễ dàng hơn nhiều, nhưng ngươi nếu là tiếp tục giả bộ nữa, ngươi liền đợi đến ngươi chú ý thuận kim đoàn sụp đổ a. Lưu Quang Vĩ lời nói giống như là từng cái bàn tay, không ngừng quất vào chú ý tiêu trên mặt. Sau đó hắn lại bốc lên một khối đá, nhẹ nhàng bóp, hòn đá kia giống như bọt biển, nát bấy sạch sẽ. Một màn này làm cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, sau đó hế lắp khuôn mặt đi nịnh nọt Lưu Quang Vĩ. Nhìn thấy không? Đây chính là chú ý thuận kim đoàn sau này hạ chẳng ta có thể coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi, bằng không, ngày mai ta sẽ để cho các ngươi chú ý thuận kim đoàn từ Hoa Nam biến mất vô tung vô ảnh. Chú ý tiêu sắc mặt tái nhợt, siết chặt hai tay, trong lòng rẽ rủa không ngừng. Nhưng cuối cùng nàng quyết định, cho dù chết cũng không khả năng đồng ý. Một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, khẽ khẽ giọng nói ta nói Cố tiểu thư à, ngươi hướng về cái kia một nằm, Lưu Thiếu sảng khoái, ngươi cũng sảng khoái, tiếp đó còn có thể giải quyết vấn đề của ngươi, nếu là đổi ta à, hiện tại cũng đã cùng Lưu Thiếu cùng nhau đâu. Sau đó lại có người phụ họa nói đúng vậy à, đời ta cũng không có gặp qua ngươi dạng này nữ nhân. Chương 173 một cái đều chạy không được. Còn ở lại chỗ này trang bạch liên hoa đâu, ngươi không cùng Lưu Thiếu lên giường, cũng phải cùng người khác bên trên, làm gì không vì mình gia nghiệp suy nghĩ đâu. Chú ý tiêu che lấy mặt mình, cả giận nói, các ngươi muốn làm tiện nhân, vậy coi như các ngươi tiện nhân đi, không muốn cho rằng mỗi người cũng là giống các ngươi, ta có chính ta danh giới cuối cùng, các ngươi cái kia dơ bẩn nghĩ gì xấu xa, đừng có dùng tại trên người của ta. Nói xong, chú ý tiêu đứng dậy nhanh chóng đi vòng La Vĩnh Hạo, kéo cửa phòng ra liền muốn hưởng về bên ngoài chạy tới. Muốn nàng dùng nhục thể cùng linh hồn đi đổi một tia kéo dài hơi tàn cơ hội, chú ý tiêu làm không được. La Vĩnh Hạo nhìn thấy chú ý tiêu muốn chạy, sắc mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Hắn một cái liền kéo lại muốn chạy ra ngoài chú ý tiêu, sau đó né người như chớp, chặn cửa ra vào. Người con mẹ nó, không muốn cho thể diện mà không cần. Chú ý tiêu sợ xanh mặt lại, mặt âm trầm nói ngươi nghĩ động thủ với ta. Ta dù sao cũng là huyền cấp đại viên mãn thực lực. La Vĩnh Hạo lạnh rên một tiếng hử. Huyền cấp đại viên mãn thì sao? Lưu Thiếu thế nhưng là nửa bước địa cấp, ngươi tính là gì? Tới, nâng cốc cho cái này biểu tử dội lên, tiếp đó mang đi Lưu Thiếu trong phòng, xem xong sau đó nữ nhân này còn có thể thế nào. Nghe được La Vĩnh Hạo mệnh lệnh, mấy cái nữ nhân diêm dúa, hai tay đều nắm lấy bình rượu hướng chú ý tiêu dựa vào tới. Cút ngay cho ta. Muốn chết sao? Chú ý tiêu thấy thế sắc mặt hung ác, chân khí trong cơ thể vừa muốn bộc phát. Nhưng vào lúc này, cửa phòng liền bị đập bay, Cửu Thúc trực tiếp đi vào, nhìn thấy chú ý tiêu tình huống trước mắt, giận tím mặt. La Vĩnh Hạo nhìn thấy những người này, lập tức phẫn nộ quát ngươi là người nào, cút ra ngoài cho ta, không đợi La Vĩnh Hạo nói xong, Cửu Thúc một quyền liền đánh vào La Vĩnh Hạo trên mặt. Cửu Thúc thế nhưng là địa cấp tam giai thực lực, đối phó La Vĩnh Hạo dễ dàng. La Vĩnh Hạo cứ như vậy bay ngược mà ra, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu cùng mấy quả răng. Ngươi là người nào? Chuẩn bị cho chú ý tiêu rót rượu hai nữ nhân lập tức bị sợ bệ mật, vội vàng buông lòng ra nàng, vội vàng lui lại. Chú ý tiêu nhìn thấy Cửu Thúc sau, trong lòng nhất định chỉ là nhìn về phía Lưu Quang Vĩ, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Cửu Thúc, hắn thực lực không bằng ngươi. Lưu Quang Vĩ thấy thế, vỗ ghế sofa, đứng lên, đi đến Cửu Thúc trước mặt, lạnh giọng nói các ngươi dám ở trước mặt ta kiếm chuyện, các ngươi là muốn tự tìm cái chết sao? Cửu Thúc hừ một tiếng hừ. Các ngươi bọn này cặn bã, thế mà đối xử như thế nhị tiểu thư. Hắn vung tay lên, địa cấp tam giai thực lực bộc phát, mặt đất lập tức rạn nứt ra, giận dữ hét các ngươi đều tìm chết. Hừ, nhất cá địa cấp tam giai mặt hàng dám ra tay với ta, không biết sống chết. Người tới. Bá. Lập tức Lưu Quang Vĩ trước mặt xuất hiện một cái người áo đen, toàn thân khí tức phóng thích ở giữa, nghiêm nhiên là địa cấp thất giai. Cửu Thúc đối đầu hắc y nhân kia, liền một chiêu đều không chạy được qua. Phanh! Vẹn vẹn nhất kích, Cửu Thúc thậm chí thấy không rõ đối phương là như thế nào xuất thủ, trực tiếp bay ngược đụng phải trên tường, một ngụm máu tươi lập tức mửa đi ra. Nhìn thấy một màn như vậy, bên trong phòng nam nữ sôi trào lên. Lưu Thiếu người chính là lợi hại. Lão nhân này còn dám tại cái này dương ai? Lúc này chú ý tiêu sắc mặt không khỏi biến đổi, cũng là bởi vì không xác định La Vĩnh Hạo có phải là thật hay không muốn cùng chú ý thuận kim đoàn qua lại, phụ thân hắn mới khiến cho Cửu Thúc đi theo. Nhưng bây giờ, Cửu Thúc lại bị đánh thành dạng này. Mà La Vĩnh Hạo nhưng là cầm lấy bên người một tấm chiếc ghế, ngồi ở phía trên một chút lại một lần nhấc chân dẫm hướng Cửu Thúc, đem hắn đạp không dứt tiếng nhà tiên huyết. Thằng đến Cửu Thúc ý thức đều mơ hồ, mới phun một bãi nước miếng, lúc này mới coi như không có gì. Cửu Thúc lại một ngụm phun ra huyết, từ trong miệng nặn ra một câu nói ngươi sẽ trả ra giá cao. Lưu Quang Vĩ hừ lạnh một tiếng, nói trả giá đắt. Ngươi chú ý thuận kim đoàn có tư cách gì để cho ta trả ra đại giới? Lưu Quang Vĩ đi tới chú ý tiêu trước mặt, khóe miệng mang theo như có như không niệm ai. Hắn cười híp mắt nói chính mình thoát, vẫn là ta giúp ngươi thoát. Hôm nay lão tử liền muốn ở đây làm ngươi. Chú ý tiêu sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Lưu Quang Vĩ, nếu là ánh mắt có thể giết người, như vậy lúc này Lưu Quang Vĩ sớm đã bị thiên đao vạn quả. Ngươi đến cùng là từ không theo ta. Chú Ý Tiêu nghe được Lưu Quang Vĩ lời nói, lạnh lùng phun ra một chữ. Lan. Lưu Quang Vĩ khỏe miệng lộ ra khinh miệt, một mặt cười lạnh. Ta muốn nhìn một hồi lúc ở trên giường, ngươi cái này tiểu nương môn còn dám hay không cùng ta náo. La Vĩnh Hạo, đem hắn quần áo cho ta lột sạch, hôm nay chúng ta liền để tiện nhân này minh bạch kết cục khi đắc tội ta. La Vĩnh Hạo nghe vậy, khỏe miệng lộ ra vẻ khinh miệt dệt sơ. Chú Ý Tiêu, hôm nay ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn xem La Vĩnh Hạo từng bước hướng về tự mình đi tới, Chú Ý Tiêu sắc mặt tuyệt vọng, một giây sau, nhặt lên trên mặt đất bể nát bình rượu đặt ở trên của mình. Ngươi đừng tới đây, bằng không ta liền chết ở chỗ này. La Vĩnh Hạo nghe vậy, càn rỡ cười to yên tâm, chỉ cần ngươi ngậm một hơi, là không chết được, coi như ngươi muốn chết, cũng muốn để cho Lưu thiếu chơi chán lại nói. Chú Ý Tiêu nói xong, sắc mặt tái nhợt, thâm thăng tuyệt vọng. Ngay tại La Vĩnh Hạo sắp đụng tới Chú Ý Tiêu một giây kia, đông, cửa gian phòng phương hướng vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Lục Trạch cảm giác Chú Ý Tiêu ánh mắt không thích hợp, cho nên liền theo sau, vừa tới chỉ thấy Chú Ý Tiêu hai mắt đẫm lệ, trong lúc nhất thời ánh mắt lạnh xuống. Người con mẹ nó là La Vĩnh Hạo vừa định hỏi người tới là ai. Lục Trạch liền đã một cước đem La Vĩnh Hạo cho đá bay. Phanh phanh phanh. La Vĩnh Hạo một đường đụng nát vài chương cái bàn, cuối cùng trọng trọng nện ở trên tường, giống cất mũi giống như chụp đều chụp không tới. Ta dựa vào, cái này mẹ nó là cái gì lực lượng? Những người khác thấy cảnh này không khỏi là kinh hãi lên tiếng. Lục Trạch sắc mặt âm trầm, các ngươi một cái đều chạy không được. Ở một bên Lưu Quang Vĩ thấy cảnh này, không khỏi lông mày nhíu một cái, người này thực lực không kém, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí so cựu thúc còn mãnh liệt. Hoặc có lẽ là mãnh liệt nhiều. Chú Ý Tiêu nhìn thấy Lục Trạch sau, cuối cùng không kèm được cảm xúc, trực tiếp khóc lên. Lục Trạch trông thấy nàng bộ dạng này, lập tức lách mình đi qua, đỡ dậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất Chú Ý Tiêu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Chú Ý Tiêu, cũng đừng sợ. Chú Ý Tiêu đem đầu vùi sâu vào Lục Trạch trong ngực khóc giống lên. Lục Trạch ánh mắt càng lạnh hơn, ngoại trừ Triệu Cường, cùng hắn đi gần nhất chính là Chú Ý Tiêu, nhưng bây giờ thế mà phát sinh loại sự tình này. Chú Ý Tiêu không ngừng nức nở, cảm xúc mới tỉnh lại. Lưu Quang Vĩ nhìn một màn, ánh mắt khinh thường. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám quấy rầy ta chuyện, ngươi chính là chẳng sống. Lục Trạch nghe được Lưu Quang Vĩ lời nói sau, trong mắt sát ý lăng liệt, đưa mắt về phía Lưu Quang Vĩ. Ánh mắt kia lạnh đến giống như là đang nhìn người chết, gàn từng chữ nói ta muốn ngươi chết, ngươi sống không được. Lưu Quang Vĩ nghe được Lục Trạch lời nói cười ha ha. Ngươi nói ta chết chắc, chỉ bằng một mình ngươi ở trước mặt ta phách lối. Giết chết hắn. Chương 174 dập đầu nhận sai. Lưu Quang Vĩ ra lệnh một tiếng, cái kia địa cấp thất giai cường giả thẳng đến Lục Trạch mà đi. Thế nhưng là mới chạy đến nửa đường, bành, cái kia địa cấp thất giai cường giả từ trong ra ngoài, trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Lục Trạch thậm chí ngay cả một ngón tay đều không có động tới. Lưu Quang Huy sắc mặt hãi nhiên, con mắt trừng trong mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài. Cái này mẹ nó là gì tình huống? Ngay sau đó, lớn như vậy uy áp ầm vang buông xuống, Lưu Quang Vĩ chỉ cảm thấy phảng phất một ngọn núi lớn giống như đè ở trên người. Chỉ một thoáng trực tiếp quỳ xuống nữa, sau đó răng rắc một tiếng, một hồi tiếng xương nứt vang lên, vẹn vẹn áp lực. Vậy mà đem hắn tứ chi xương cốt ép tới nát bấy. Thủ hạ của hắn chính là chết như vậy sao? Liên thả ra uy áp đều gánh không được. Thực lực của người này đến cùng là cảnh giới gì? Thả ta ra, ngươi biết ta là ai nhà sao? Ta thế nhưng là Tần gia quy thuộc gia tộc người, ngươi nếu là còn dám đụng đến ta, Tần thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Trạch hít mắt, thực sự là không phải oan gia không chạm trán ngươi nói là Tần Tiếu Thiên sao? Lý Thiếu Vĩ biến sắc, làm sao ngươi biết Tần thiếu gia tên, ngươi đến cùng là ai? Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, bởi vì ngay tại buổi trưa hôm nay, hắn đã chết ở trong tay ta. Lưu Thiếu Vĩ toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra khó có thể tin, thần sắc không có khả năng, Tần thiếu gia đối phó ngươi cái này rác rưởi giống như bóp chết một con kiến một dạng. Ngươi lừa gạt ai đây? Lục Trạch chỉ là cười cười, nhưng trong tươi cười tràn đầy khinh thường, vậy ngươi liền xuống ngay hỏi hắn a. Phanh. Một đạo huyết quang bắn ra, Lục Trạch một cước đem Lưu Quang Vĩ dẫm lên trên mặt đất, máu tươi từ Lưu Quang Vĩ trên đầu không ngừng tiêu xạ mà ra. Bên trong căn phòng mọi người thấy lấy một màn, không khỏi là giật nảy cả mình, trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên không ngừng. Lưu thiếu thế mà cứ như vậy bị dễ dàng giải quyết. Tại trước mặt người này giống như một con kiến giống như, bị dễ dàng dẫm lên dưới lòng bàn chân. A. Rít lên một tiếng từ trong phòng một vị nùng trang diễm mặt trong miệng nữ nhân truyền ra, nghe được lấy âm thanh thét lên, những kia tuổi trẻ nam nữ lập tức phản ứng lại. Một người gầy ốm thanh niên run rẩy nói nhanh: "Mau đánh điện thoại, gia hỏa này thậm chí ngay cả Lưu thiếu đều đánh ngã, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó." "La thiếu, ngươi mau đưa ra ngươi gọi qua, hắn không phải thiên cấp sao?" Người chung quanh sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng chạy trốn, Lục Trạch cười lạnh một tiếng, tay phải nâng cao, hướng xuống để ép. Liên hô một tiếng kêu thảm cũng không có, những cái kia muốn trốn chạy người, toàn bộ tại hắn lực áp bách phía dưới, bị ép trở thành một mảnh xương máu. Lúc này, ba cái số 7 mã trong gian phòng, hốt hoảng mà chạy, La Vĩnh Hạo sắc mặt biến đổi lớn. Một lão giả giống giận là ai? Là ai làm? Tới lão giả là La Vĩnh Hạo gia gia La Đăng Bách, tại Lục Trạch đối với Lưu Thiếu Vĩ xuất thủ thời điểm, La Vĩnh Hạo liền mau đánh điện thoại cho gia gia của mình, để cho gia gia hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. La Đăng Bách một cái bước xa liền đi đến cháu của mình trước mặt, đem La Vĩnh Hạo cho đỡ lên. Hướng về trong thân thể của hắn chuyển vận một đạo chân khí, giúp hắn khôi phục thương thế. Gia gia La Vĩnh Hạo bây giờ là cực kỳ suy yếu. Nói cho gia gia là ai đem các ngươi cho bị thương thành dạng này? La Đăng Bách tức giận hô hào. La Vĩnh Hạo suy yếu nói là một thằng nhóc không rõ lai lịch, chú ý thuận kim đoàn người tới cùng chúng ta nói chuyện làm ăn, đàm phán không thành sau liền bắt đầu câu dẫn Lưu thiếu, muốn chơi tiên nhân kiêu, không nghĩ tới cái này Lục Trạch đột nhiên vọt ra, đem chúng ta cho đánh thành dạng này. Hỗn đản. La Đăng Bách nghe được La Vĩnh Hạo lời nói, đều tức bể phổi nói cho ra, tên xuất sinh kia chạy vậy đi. Khu khu. La Vĩnh Hạo ho ra một ngụm máu tươi, tức giận nói ra ra, ngay tại lầu 2 phòng khách. La Đang Bách lập tức phóng thích chân khí cảm ứng, phát hiện Lục Trạch không chỉ không có rời tiểu điểm, còn dừng lại ở tại chỗ. Nhưng toàn bộ căn phòng bên trong nhưng không ai, mà là tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Còn có một cỗ đậm đà túc sát chi ý dám đụng đến ta La gia người, tự tìm cái chết. Ra ra dẫn ngươi đi báo thủ. La Đang Bách nói xong đem La Vĩnh Hạo giao cho mình thủ hạ. Oeng, đột nhiên, phòng khách một bên kia cửa phòng bị đột nhiên đá bay, Lục Trạch xem trước đến là một lão già cùng ba cái thân mang tây trang nam tử. Lục Trạch vừa lộ đầu, ba cái kia Âu phục nam tử liền móc ra ba viên lôi châu, đồng loạt nhắm ngay Lục Trạch. Ngươi biết lôi châu sao? Một khi nổ tung, địa cấp cường giả đều phòng ngự không được, ngươi nếu là dám loạn động, ta nhất định để các ngươi hôi phi yên diệt. Lục Trạch, ngươi tên tạp chủng này, bây giờ còn dám phách lối sao? La Vĩnh Hạo nổ một bãi nước miếng, nói cho ta lôi châu, để cho ta tự tay đem Lục Trạch cùng tiện nhân này thịt nát xương tan. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh hãi âm thanh truyền đến. Ngươi là Lục Trạch? Làm sao có thể? Thu lại, nhanh, đều đem lôi châu cho ta thu lại. Mới vừa rồi còn phách lối La Đang Bách, đột nhiên giống như là bị hù dọa mèo, cũng quýt hô lớn. Hắn nhìn chăm chú thấy rõ Lục Trạch khuôn mặt lúc, trong đầu võ đạo đại hội bên trên chuyện liền nổi lên. Hôm nay võ đạo đại hội lúc, hắn cũng tại hiện trường, tận mắt thấy Lục Trạch không bị thương chút nào giết cái kia Tần Tiếu Thiên. Ra ra. A. La Vĩnh Hạo vừa định lên tiếng hỏi thăm, liền bị ra ra của mình cho một cái tát ngã xuống đất. Bịch, đồng thời La Đang Bách cũng đối với Lục Trạch quỳ xuống, án lấy La Vĩnh Hạo đầu không ngừng cho Lục Trạch đập lấy. Mọi người thấy một màn này lập tức giật nảy cả mình, sắc mặt kinh hãi. Tiểu nhân có mắt không tròng, còn xin Lục đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta, là tiểu nhân cháu trai không hiểu chuyện, còn xin Lục tiên sinh không nên so đo. La Vĩnh Hạo đầu đều bị mẹ đổ máu, nghe được lời của ra ra sau, lập tức cơ thể hướng lên. Rời La Đang Bách tay, giật mình hỏi ra ra, "Ngài, ngài đang làm gì a?" La Đang Bách đối với Lục Trạch giọng nói chuyện, giống như là nô tài đối với chủ nhân nói giống như. Để cho tất cả mọi người là đối với trước mắt một màn này cảm thấy không dám tin. "Ra ra, cái này, thiện nhân này như thế nào?" Không đợi La Vĩnh Hạo nói tiếp, La Đang Bách lại một cái tát phiến ở La Vĩnh Hạo trên mặt. "Súc sinh, ngươi câm miệng cho ta." La Đang Bách trái tim đều nhanh muốn bị cháu của mình cho khí ngừng. "Ta không rõ, vì cái gì ra ra muốn đối như thế một cái tạp chủng ăn nói khép nép?" La Vĩnh Hạo đối với hai cái này không hiểu thấu bàn tay đánh có chút nộ khí, hướng về phía La Đang Bách giống giận. La Đang Bách nghe nói như thế, liền đem La Vĩnh Hạo cho đánh chết tâm đều có, gầm thét lên ngậm miệng, "Ngươi chọc người không nên dây vào." Sau đó sắc mặt biến đổi lớn, "Ngươi biết hắn nhưng là đem Tần gia thiếu gia đều giết rồi, ngươi thì tính là cái gì, nếu muốn mạng sống, nhanh quỳ xuống nói xin lỗi." La Vĩnh Hạo nghe được lời của gia gia, lập tức choáng váng. Lục Trạch thế mà giết Tần gia thiếu gia, hắn đến cùng là lai lịch gì? Gặp La Vĩnh Hạo gương mặt ngốc dạng, La Đang Bách đem một cái tay đặt tại trên đầu của hắn, một cái liền đem hắn cho ấn quỳ xuống. La Đang Bách hướng về phía La Vĩnh Hạo giận dữ hét, "Ngươi bây giờ mệnh tại vị này Lục tiên sinh trên tay, nhanh lên cầu Lục tiên sinh bỏ qua ngươi, bằng không thì không cần Lục tiên sinh động thủ, chính ta liền quân pháp bất vị thân." Chương 175 căn cứ phụ xảy ra chuyện. La Vĩnh Hạo nghe được ra ra thế mà thả ra nghiêm trọng như vậy lời nói, lập tức không ngừng đối với Lục Trạch đập lấy đầu, kêu khóc nói: "Lục tiên sinh, cầu ngươi thả qua tiểu nhân a, là hôm nay tiểu nhân có mắt không tròng, không biết nàng là của ngài bằng hữu, bằng không thì cho tiểu nhân một vạn cái lá gan cũng không dám ra tay với nàng a." Ngay tại hắn quỳ xuống thời điểm, nhìn lại, liền nhìn thấy Lưu Thiếu Vĩ chết không nhắm mắt cơ thể, tức thì bị dọa đến kinh hồn tăng đảm. "Hừ." Lục Trạch hít mắt, cười lạnh một tiếng. "Như thế nào, ngươi biết ta là ai?" La Đang Bách hoảng sợ nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên: "Lưu lại hai tay của ngươi hai chân, ta tạm tha ngươi một cái mạng chó." La Vĩnh Hạo nghe được Lục Trạch lời nói sau, thân thể run rẩy không ngừng, dập đầu tốc độ nhanh hơn, hô to: "Không muốn à, Lục đại nhân, không muốn à, ra ra cứu ta không muốn gãy tay gãy chân, ta không muốn trở thành một tên phế nhân." Lục Trạch cũng không có hứng thú nghe bọn hắn hai người lãng phí thời gian, quanh thân khổng lồ tiên thiên chân khí phun trào ở giữa, vô số kiếm ảnh đã phiêu phù ở quanh người hắn. Cho La Đang Bách ý tứ rất rõ ràng, xem ở ngươi như vậy cầu xin tha thứ phân thượng, ta mới cho một cơ hội, ngươi nếu là không nguyện ý vậy ta hạ thủ, nhưng là không còn nhẹ không có nặng. La Đang Bách rõ ràng biết Lục Trạch ý tứ, trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, lăn lăn cổ họng. Bởi vì những thứ này kiếm ảnh nếu là nện xuống tới, hắn cảm giác, hắn liền xem như toàn lực phòng ngự, cũng cho ăn bể bụng làm đến tự vệ. Mà cháu của hắn, chỉ sợ sẽ hài cốt không còn. "Đáng đời. Đáng đời a, hôm nay ngươi nhặt về một cái mạng chó. Sau khi trở về nếu là không thay đổi, ta nhất định tiễn đưa ngươi xuống địa phủ chuyển thế đầu thai." La Đang Bách trợn to trong mắt tràn đầy tơ máu, cắn răng một cái, tay phải căng cứng thành chặt trường, tại La Vĩnh Hạo trong ánh mắt hoảng sợ, đột nhiên cắt xuống. Phốc phốc. A ba. Hàn quang lóe lên, La Vĩnh Hạo tứ chi lập tức vỡ vụn, cặn bã đều không còn lại, mà La Vĩnh Hạo cả người cũng biến thành nhân côn. Tùy theo mà đến, còn có hắn cái kia cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết. Gãy tay gãy chân thống khổ, để cho La Vĩnh Hạo căn bản là không có cách tiếp nhận, gào thảm âm thanh đều trở nên càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng ngất đi. La Đang Bách run rẩy tay phải, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, túi đầu hỏi Lục đại nhân, "Như thế có thể để ngươi tha thứ ta cái này có mắt không tròng cháu trai sao?" Lục Trạch nhìn đều khinh thường lại nhìn cái kia La Vĩnh Hạo một mắt, xoay người đạm mạc nói, "Lại để cho ta nhìn thấy ngươi La gia người, hạ chàng cùng cái kia Tần Tiếu Thiên một dạng." "Lan." Nghe được cái này Lan chữ, La Đang Bách đó là như chút được gánh nặng, đầu cũng không dám trở về, mang theo La Vĩnh Hạo liền lăn lẫn bỏ chạy. Loại này liền Tần gia nhị thiếu gia cũng dám giết người, chỗ nào là hắn nho nhỏ La gia có thể trêu chọc đối tượng a. Chờ La gia người sau khi đi, người nơi này đã bị Lục Trạch quét sạch, về tới Chú Ý Tiêu bên cạnh. Chú Ý Tiêu mắt thấy toàn trình, nhưng mà đối với những người này, trong nội tâm nàng không có nửa điểm thương hại ý tứ. Chết không hết tội một đám người. Mà giờ khắc này, nàng cũng thấy được Lục Trạch thực lực. Thực lực ngươi bây giờ đã hoàn toàn khả năng giúp đỡ chú ý Thuận Kim đoàn giải quyết những cái kia thế lực. Chú ý Tiêu nhịn không được nói, thiên cấp tại trong tay Lục Trạch đều tựa như con kiến hôi hèn mọn, những cái kia cùng chú ý Thuận Kim đoàn người đối nghịch bên trong, lại có bao nhiêu cái thiên cấp? Bằng Lục Trạch thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể quét ngang a. Nhưng Lục Trạch lại nói quá sớm, ta đáp ứng sẽ giúp chú ý Thuận Kim đoàn, tự nhiên sẽ giúp, đi thôi. Ở đây còn có ngoại nhân tại đó, hắn cũng không tiện nhiều lời. Đích xác, giải quyết những cái kia thiên cấp dễ dàng, có thể bại lộ sau đó, để mắt tới hắn không chỉ có riêng là thiên cấp. Cho dù là bây giờ, hắn đều đã trêu chọc một cái cao vũ thế gia, thân phận bại lộ mà nói, liền không chỉ cái này một cái cao vũ thế gia theo dõi hắn. Chú ý Tiêu thấy thế, trong lòng có chút nóng nảy, có thể thấy được Lục Trạch đã quay người rời đi, lại không thể không đi theo. Trở về biệt thự trên đường, nàng đã từng nhiều lần đặt câu hỏi, nhưng Lục Trạch từ đầu đến cuối im lặng không đáp. Dù sao, không có người đang ở hiểm cảnh người, không cách nào cảm động lấy, những lời kia lúc trước hắn cũng đã nói. Đến nơi chú ý Tiêu cứu thúc, tại mắt thấy toàn trình sau đều triệt để trận tròn mắt, đi theo Lục Trạch đi đến nửa đường mới hồi phục tinh thần lại, đưa ra cáo tử. Trở lại biệt thự sau, Lục Trạch mới đúng chú ý Tiêu nói, ngươi chỉ biết là ta có thể bình định những cái kia thiên cấp, nhưng lại không biết để mắt tới ta không chỉ thiên cấp chú ý Thuận Kim đoàn những địch nhân kia, ta sẽ ở trong thời gian ngắn để người khác giúp các ngươi dọn dẹp, nhưng giúp chú ý Thuận Kim đoàn đứng đài chuyện này nhất định phải chờ ta bước vào cao võ sau đó. Một câu nói triệt để ngăn chặn chú ý Tiêu miệng, để cho chú ý Tiêu trong lúc nhất thời trường trương môi đỏ cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nàng hỏi, ngươi muốn để ai giúp chúng ta? Chợ đen. Lục Trạch nhàn nhạt phun ra hai chữ này, hắn cũng sẽ không quên, tại chợ đen còn có một cái tiên khí phục ma ấn chờ lấy hắn đi cầm. Bây giờ hắn đã bước vào thiên cấp, nên đi nhìn một chút cái kia chợ đen chi chủ, đem phục ma ấn nắm bắt tới tay. Chú ý Tiêu không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Lục Trạch làm như thế nào để cho lớn như vậy chợ đen giúp chú ý Thuận Kim đoàn? Dù sao, chợ đen có thể tại Hoa Nam làm lớn như vậy, thế lực sau lưng cũng sẽ không yếu. Ngươi liền chờ xem. Lục Trạch cười nhạt cười. Trong lúc hắn đi ra ngoài, dự định đi tìm cái kia Thiệu Nghe Lan thời điểm, Thiệu Nghe Lan lại là trước tiên một chiếc điện thoại đánh tới. Lục Trạch, gặp mặt. Phụ thân ta muốn gặp ngươi. Tiếp thông điện thoại sau, Thiệu Nghe Lan âm thanh liền vang lên. Lục Trạch nghe vậy nhíu mày, phụ thân ngươi muốn gặp ta? Vì cái gì? Thiệu Nghe Lan vị trí giống như không tiện nói chuyện, nói ngươi qua đây à, ta tại Thiệu gia, ngươi đã tới. Lục Trạch nghe vậy cũng không hỏi lại, ngược lại hắn cũng dự định đi qua, liền lấy ra phi kiếm, khởi hành đi Thiệu gia. Đến Thiệu gia cửa ra vào, Lục Trạch thấy được Thiệu Nghe Lan, tiến lên hỏi chuyện gì. Thiệu Nghe Lan vỗ vỗ trước mặt xe, nói lên xe a, vừa đi vừa nói. Hai người lên xe sau đó, Thiệu Nghe Lan liền trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này xảy ra một số việc, thật lôi điện người thừa dịp phụ thân ta còn tại tu dưỡng, đem chợ đen một cái căn cứ phụ chiếm lĩnh phụ thân ta vì bảo toàn chợ đen, tạm thời cùng thật lôi điện thỏa hiệp, thực lực ngươi không tầm thường, tìm ngươi là muốn mời ngươi hỗ trợ. Chợ đen căn cứ phụ cư nhiên bị chiếm lĩnh. Lục Trạch kinh ngạc nói, cái này thật lôi điện xem ra lai lịch không nhỏ a. Ân, đột nhiên tập kích, hơn nữa thực lực rất mạnh, chỉ sợ người tới tại thật lôi điện địa vị cũng không thấp, thật lôi điện tu luyện lôi cương quyết vốn là môn công pháp bá đạo, bọn hắn cho ta chợ đen cũng có không ngắn ngủi thời gian, phụ thân ta còn chưa bị ngươi chứa khỏi lúc, bọn hắn động tác liền không ngừng, bây giờ biết phụ thân ta đang khôi phục, đoán chừng là chờ không nổi muốn động thủ, liền đối mâu thân của ta hạ độc, loại thủ đoạn này đều dùng đi ra, mà phụ thân ta tình huống còn chưa khỏi hẳn. Thiệu Nghe Lan nói đến đây dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Lục Trạch, nếu như ngươi có thể giúp một tay mà nói, yêu cầu cứ việc ngươi sách. Chương 176 sau này nghe ta hiệu lệnh. Hắn biết Lục Trạch thực lực tuyệt đối không kém, ít nhất là địa cấp, này đối hiện nay chợ đen mà nói, cũng không phải một cái tiểu chiến lực. Trước trông thấy phụ thân ngươi a, liền sợ ta nói ra yêu cầu, các ngươi cấp không nổi. Ân. Hai người không nói thêm gì nữa, xe cấp tốc đi tới, cuối cùng đi tới một cái khu vực ngoại thành cực lớn trang viên phía trước. Đây là chợ đen tổng bộ, chỗ có lõi, toàn bộ lớn nhỏ cơ hồ là một cái trung tâm thành phố lớn như vậy. Vứt bỏ căn cứ phụ không giống như cái này nhỏ bao nhiêu, cho nên chúng ta thua thiệt rất nhiều, nhưng bọn hắn quá mạnh, phụ thân chỉ có thể thỏa hiệp trước chỉ hoãn nổi cục diện. Thiệu Nghe Lan một bên mang theo Lục Trạch đi vào trong, vừa nói. Lục Trạch cũng biết tình huống, chợ đen chi chủ chẳng những căn cứ phụ không còn, còn không đánh lại, lao bà còn bị người cho độc, giải dược ở trong tay người khác, không thể không thỏa hiệp. Làm rõ những thứ này sau, hắn gặp được Thiệu Nghe Lan phụ thân, chợ đen chi chủ, thiên cấp cảnh giới đại viên mãn cường giả. Thiệu Đức. Thiệu Đức đang ngồi ở chợ đen đại trang viên nơi trung tâm nhất trong kiến trúc trên ghế salon, vẻ mặt buồn thiu, vừa nhìn thấy Lục Trạch tới, trực tiếp đứng dậy nói, Lục tiên sinh, cuối cùng đem ngươi chồng đến. Nghe được Thiệu Đức giọng điệu này trong nháy mắt, trong lòng của hắn đối với chợ đen chi chủ hình tượng trực tiếp sụp đổ, trong lúc nhất thời lại có chút im lặng. Bất quá hắn cũng không ở trên đây lãng phí thời gian, thản nhiên nói, đại khái ta đã từ Thiệu Nghe Lan nào biết, nhưng tưởng tình còn không biết. Thiệu Đức từ Thiệu Nghe Lan nào biết Lục Trạch thực lực, chỉ là tận mắt nhìn đến Lục Trạch lúc, hắn lại có chút nghi hoặc. Bởi vì hắn thiên cấp đại viên mãn thực lực, mặc dù có thể cảm giác được Lục Trạch thực lực tại địa cấp trên dưới thất giai, nhưng hắn luôn cảm thấy, người này cho hắn uy hiếp ở hơn xa địa cấp. Nhưng, Lục Trạch cứu được hắn, lại nguyện ý tới, theo lý thuyết người này đồng ý giúp đỡ, hắn cũng không nhiều đàm luận DS. Tới, ngồi, ta lập tức kể cho ngươi một chút. Thiệu Đức lôi kéo Lục Trạch sau khi ngồi xuống, lập tức bắt đầu nói. Đứng xuống, ta chợ đen căn cứ phụ người gọi Vương Nguyên Phi, hắn ngày đó chỉ dẫn theo một người tới, ngay từ đầu ta còn có chút bội phục hắn, nhưng bây giờ mới hiểu được, hắn đó là phách lối thủ hạ ta đã điều tra, hắn cùng ngày người mang tới, chính là cái dùng độc cao thủ, ngày đó ta cùng ông Nguyên Phi giao thủ rồi, lão bà của ta Lương Viện cùng cái kia dùng độc người cũng đối nhất kích, ta suy đoán, nàng chính là khi đó bị người kia cho hạ độc, đây đều là hắn biết mình lão bà chúng. Độc sau để cho người ta tra, nghĩ rõ ràng những thứ này sau, hắn hận không thể trực tiếp xông lên Vong Nguyên Phi vị trí tiêu diệt hắn. Vậy mà đối với hắn bên người thân nhân động thủ, cái này Vong Nguyên Phi đơn giản chính là đang gây hấn với hắn. Nếu không phải hắn bây giờ thương thế cũng không khỏi hẳn, cái kia Vong Nguyên Phi còn cùng hắn thực lực tương đương mà nói, hắn sớm đã dẫn người giết đi qua. Hơn nữa, hắn đứng ta địa phương sau còn cần lấy ta người, bọn hắn hết thể liền hai người, còn lại cũng là thủ hạ của ta, nếu như chúng ta đánh lại mà nói, còn có thể sẽ làm bị thương người một nhà. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ gật đầu một cái, suy tư, căn cứ hắn biết đến xem, Vong Nguyên Phi người này rất có dạ tâm, hơn nữa làm việc không hề cố kỵ, bất luận cái gì hèn hạ sự tình đều có thể làm được. Bất luận là đối với Thiệu Đức lão bà hạ độc bức bách hắn đi vào khuôn khổ, vẫn là bây giờ dùng đến trợ đen người, đều hiện lộ rõ ràng người này không từ thủ đoạn. Phía trước từng có xung đột sao? Bằng không thì như thế nào trực tiếp tìm được các ngươi căn cứ phụ? Lục Trạch hỏi, chợ đen tổ chức như vậy, căn cứ phụ cũng không có dễ tìm như thế. Không sai, phía trước bởi vì nghe lan chuyện, chúng ta hai phe mặc dù cũng có đánh nhau, nhưng cũng là dưới tay huynh đệ tiểu đả tiểu nháo, người chết sự tình đều không như thế nào phát sinh qua lần này hắn đối với người bên cạnh ta ra tay, còn đứng đất của ta, rất hiển nhiên là chuẩn bị có đại động tác, rõ ràng chỉ là Thật Lôi Điện đại trưởng lão mà thôi, cũng dám phách lối như vậy. Thật Lôi Điện điện chủ còn đang bế quan đột phá cao võ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách. Đứng ra, cái này Vong Nguyên Phi thật coi ta Thiệu Đức là bùn nặng, muốn đánh liền đánh, ta còn sợ hắn không thành. Thiệu Đức cắn răng, trên mặt hung quang chớp động, cái này địa bàn, ta nhất định phải cầm về. Lần này, Vong Nguyên Phi chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, cũng dám đối với hắn người bên cạnh động thủ, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không nhịn xuống đi. Chỉ cần Lục Trạch đồng ý giúp đỡ, lần này, liền muốn phân cái thắng bại đi ra, vốn là ta muốn chờ Lương Viện tình huống chuyển biến tốt đẹp lại tiến công Vong Nguyên Phi thế lực, nhưng nàng tình huống một mực tại chuyển biến xấu, Lục tiên sinh ngươi cũng tới, bây giờ, Lục tiên sinh ngươi cần giúp một tay không? Thiệu Đức nghi vấn hỏi, trong mắt cũng thoáng qua một đạo tinh quang. Lục Trạch tự nhiên là gật đầu, hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt loại cơ hội này, nhưng nhắc nhở ta có thể giúp một tay, nhưng ta cũng không làm không có hồi báo chuyện. Hắn không có ý định che giấu, mà Thiệu Đức nghe thấy lời này sau, con mắt cũng híp lại. Nếu như Lục Trạch chỉ dựa vào Thiệu Đức biểu tượng liền đem nó phán định là người tùy tiện, đó mới thực sự là ngu xuẩn, tên yêu quái này đây. Ngươi nói, Thiệu Đức đạo. Lục Trạch thấy thế, thẳng thắn ta có thể gia nhập vào, nhưng ta muốn sau này trở đen. Nghe ta, cái này đơn giản ba chữ, lại là để cho Thiệu Đức con người co rụt lại. Thiệu nghe Lan sắc mặt cũng là trong nháy mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ngươi có ý tứ gì? Lục Trạch ngồi bất động, ngay cả mí mắt cũng không có nhảy một chút, thản nhiên nói sau này chợ đen, về ta quản, bất quá ta cũng sẽ không nhúng tay các ngươi quá nhiều chuyện. Thiệu Đức trong mắt cũng đồng dạng thoáng qua lanh ý, thể nội cái kia khổng lồ tiên thiên chân khí ầm vang một phát, trong nháy mắt cuồng phong gào thét mà qua. Nghĩ tiếp quản ta chợ đen, dù là ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng khẩu khí này có phần cũng quá lớn điểm, ta coi như cho ngươi chợ đen, ngươi lại có thể đón đỡ được sao? Tại Thiệu Đức cái kia uy áp kinh khủng phía dưới, Lục Trạch ngay cả mặt mũi sắc cũng chưa từng biến qua, đạm mạc nói đương nhiên tiếp được. Ông, tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch ngón trỏ nhấc lên một chút, lập tức trong cơ thể hắn cái kia kinh khủng chân khí cũng đồng dạng bộc phát ra. Tại trên tổng thể lượng, hắn không có Thiệu Đức khổng lồ, nhưng tại chân khí cường đại thành trên trình độ, hắn nghiền ép Thiệu Đức. Khi Lục Trạch chân khí bộc phát một khắc này, dù chỉ là ngắn ngủi 2 giây thời gian, lại triệt để chấn áp lại Thiệu Đức khí tràng. Cái này khiến Thiệu Đức sắc mặt hãi nhiên biến đổi, cái này sao có thể là nhất cá địa cấp có thể thả ra khí tức? Dù là hắn cũng không vận dụng toàn lực, có thể đang giận trên sân ngăn chặn hắn, tên tiểu tử này thực lực ít nhất tại thiên cấp ngũ giai trở lên. Thì ra Lục tiên sinh có thực lực thế này. Thiệu Đức trong mắt lóe lên tinh quang. Chuyện lần này, hắn không có khả năng phải nhịn xuống, nhưng việc này cũng hung hiểm vạn phần, chẳng khác gì là cùng Thật Lôi Điện triệt để vạch mặt. Nói trắng ra là, chính là không chết không thôi. Chợ đen cùng Thật Lôi Điện, nhất thiết phải bị gồm tâu một cái. Nếu như thất bại, đừng nói chợ đen chi chủ cho người khác, mệnh của hắn đều không để lại tới. Thiệu Đức đang trầm mặc một lúc lâu sau, đối với Lục Trạch gật đầu một cái đi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Cha. Chương 177 kế hoạch trước trận chiến. Thiệu nghe Lan nghe nói như thế, trong đôi mắt đẹp xuất hiện kinh hãi, cái này lớn như vậy chợ đen sao có thể tùy tiện chắp tay nhường cho người? Thiệu Đức đưa tay ra hiệu Thiệu nghe Lan ngậm miệng, trầm giọng nói nếu như không có Lục tiên sinh, ta hiện tại cũng không cách nào ngồi ở chỗ này độc của ta, đoán chừng cũng là Thật Lôi Điện hạ, không, có Lục tiên sinh mà nói, bây giờ Thật Lôi Điện muốn diệt chợ đen liền diệt chợ đen, bất quá là cái này chợ đen chi chủ vị trí thôi, lần này cùng Thật Lôi Điện quyết chiến, nếu là có thể thắng lợi, cho Lục tiên sinh lại có làm sao? Lời nói này, để cho Lục Trạch trong lòng đối với Thiệu Đức hảo cảm tăng nhiều, cười nhạt nói ta không có hứng thú quản lý chợ đen, chỉ là muốn một cái tên tuổi thôi, nguyên nhân các ngươi cũng không cần biết nhưng ta có thể bảo chứng, sự tình lần này sau khi kết thúc, ngoại trừ chợ đen ở sau lưng biến thành ta, toàn bộ chợ đen vận hành ta sẽ không nhúng tay nửa phần, nuốt lấy Thật Lôi Điện thế lực, các ngươi ngược lại sẽ mở rộng. Dù chỉ là miệng mà nói, Thiệu Đức dưới mắt cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, hỏi nhìn Lục tiên sinh đối với đối phó Thật Lôi Điện đã tính trước như vậy, cái kia Lục tiên sinh ngươi nói, muốn làm sao? Ta nghe một chút ý kiến của ngươi. Hắn không phải phách lối sao? Tại trước mặt của ngươi cho ngươi lão bà hạ độc, tại trên địa bàn của ngươi dùng ngươi người, vậy chúng ta liền cho hắn phách lối cơ hội, để cho hắn vì mình phách lối trả giá đắt. Lục Trạch nheo mắt lại, nghe xong Thiệu Đức lời nói, trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch. Nói thế nào? Thiệu Đức nhíu mày hỏi. Lục Trạch khơi gợi lên khóe môi, lộ ra một vòng như có như không niệm ai, tất nhiên hắn không sợ ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ cũng thỏa hiệp hắn, vậy thì cho hắn bảy cái yến hội, mời hắn tới, nhìn hắn có hay không lá gan này, nếu là hắn không qua tới đâu. Thiệu nghe Lan đôi mi thành tú nhăn lại. Lục Trạch nghe vậy cười cười hắn nhưng cũng không sợ, như thế nào lại không tới? Huống hồ nếu là hắn thật không tới, việc này truyền đi cũng là ném Thật Lôi Điện khuôn mặt, một cái Vong Nguyên Phi, dám cho Thật Lôi Điện mất mặt sao? Nếu như ngươi nói Thật Lôi Điện mệnh lệnh Vong Nguyên Phi không đi, vậy chúng ta trực tiếp đi Vong Nguyên Phi ở vị trí cũng chưa chắc không thể. Từ Thiệu Đức trong giọng nói đến xem, Vương Nguyên Phi trong khoảng thời gian này làm việc phách lối, không hề cố kỵ. Hơn nữa đã cho Thiệu Đức lão bà hạ độc, bên cạnh vẫn là Thiệu Đức thủ hạ, tại Thiệu Đức mời mọc, căn bản không có gì đáng lo lắng, hắn sẽ không không tới. Nhưng mà Vương Nguyên Phi chắc chắn cũng có thể đoán được Thiệu Đức mời hắn không có hảo ý, cho nên hắn nhất định là đang tại có hoàn toàn chuẩn bị sau mới đến. Đến lúc đó, liền thật là hai phe luận thắng thua thời điểm. Vương Nguyên Phi hẳn là sẽ làm xong toàn bộ chuẩn bị, chúng ta cũng muốn cẩn thận đề phòng, bất quá dẫn hắn tới, vì chính là nhanh chóng giải quyết hắn, giảm bất thương vong dù sao tại căn cứ phụ mà nói, người của các ngươi quá nhiều, làm không tốt liền đã ngộ thương, cho nên đến lúc đó chúng ta nhất định muốn trước cầm xuống hắn, chỉ cần bắt lại hắn, thắng bại liền định rồi. Cái này Vương Nguyên Phi tại thật trong lôi điện hẳn là không đơn giản, Lục Trạch lần này cùng chợ đen liên hợp nhằm vào Vương Nguyên Phi, mà không có Vương Nguyên Phi, thật lôi điện chắc cũng sẽ có chỗ thiệt hại. Những cái kia tại Vương Nguyên Phi bên người vốn chính là chợ đen người, bây giờ khả năng bị cầm mệnh mạch, bị uy hiếp tờ. Nhưng không còn Vương Nguyên Phi, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi theo Thiệu Đức. Đây đều là Thiệu Đức thủ hạ, Lục Trạch cũng không muốn đem bọn hắn giết hết, cho nên chỉ cần cầm xuống Vương Nguyên Phi cùng bên người hắn người kia liền có thể. Lục Trạch nhìn Thiệu Đức bộ dạng này liền biết hắn là cái yêu thương người dưới tay, để cho hắn đem bị thúc ép đi theo Vương Nguyên Phi bên người những cái kia thủ hạ giải quyết tất cả, hắn chắc chắn cũng xuống không đi tay. Cho nên Lục Trạch mới có cái kế hoạch như vậy, tránh xuất hiện quá nhiều thương vong. Thiệu Đức tự hỏi Lục Trạch mà nói, cuối cùng minh bạch kế hoạch này đối với hắn chỗ tốt, minh bạch Lục Trạch làm kế hoạch này chủ yếu vẫn là cố kỵ đến ý nghĩ của hắn. Hắn sâu đậm nhìn xem Lục Trạch, trong lòng đối với người này hảo cảm cũng để thăng không thiếu. "Hảo, cứ dựa theo Lục tiên sinh ngươi nói xử lý." Hắn trọng trọng nói, không thể không nói, Lục Trạch kế hoạch này đang cùng ý hắn. Thiệu nghe Lan đối với mấy cái này kế hoạch cũng không thèm để ý, nàng chỉ cần Vương Nguyên Phi trả giá đắt là được, gặp hai người kế hoạch tốt, vỗ vỗ tay đã sớm nhìn Vương Nguyên Phi không vừa mắt, phía trước có chút ma sát thời điểm còn đánh thủ hạ của ta Lục tiên sinh, ngươi nói chúng ta lúc nào hành động? Thiệu Đức mở miệng hỏi. Hắn bây giờ là bội phục Lục Trạch, chẳng những là tuổi còn trẻ liền bản sự mạnh, bây giờ còn như thế có đầu não, quả thực là cái toàn năng nhân vật. Vô ý thức hắn liền muốn trưng cầu một chút Lục Trạch ý kiến. Việc này không nên chậm trễ, liền hôm nay. Lục Trạch lời này vừa nói ra, Thiệu Đức trong mắt cũng thoáng qua hàn quang, lập tức để cho người ta bắt đầu chuẩn bị. Trạm vạng tối thời điểm, Thiệu Đức liền dẫn chính mình hai vị thân tín đến tìm Lục Trạch. Mà hắn hai vị kia thân tín cũng đều là thiên cấp lục giai thực lực, một cái tên là Dì Học Cứu, một cái khác nhưng là Tào Thiên Thành. Hai người bọn họ, Dì Học Cứu thực lực đã đạt thiên cấp lục giai cực hạn, cách thất giai bất quá là cách xa một bước, thân là Trích Tinh cung phản tổ giả, đối với thôi diễn nhất đạo nghiên cứu cực sâu, chính là Thiệu Đức bên người quân sư. Mà Tào Thiên Thành nhưng là Thiên Hổ môn phản tổ giả, sức mạnh cực kỳ bá đạo, thật luận bản sự, Dì Học Cứu còn không đánh lại Tào Thiên Thành. Sự tình đã làm xong, Vương Nguyên Phi ta cũng phái người tới thông chi, bây giờ chỉ chờ hắn tới. Lục Trạch nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, một bên Tào Thiên Thành hơi nghi hoặc một chút, hắn nếu là không tới nên làm cái gì? Chúng ta đây không phải toi công bận rộn. Hắn thấy, trực tiếp xông lên đi cùng ông Nguyên Phi người một phen mới là thống khoái nhất. Lục Trạch biết, cũng không phải tất cả mọi người đều giống như hắn nghĩ thông thấu, cho nên gặp Tào Thiên Thành đặt câu hỏi sau, nhân tiện nói hắn nếu là không tới, đó chính là sợ chúng ta. Lúc này chúng ta nhất cổ tác khí lại đi tìm hắn phiền phức, không phải cũng vừa vặn, đến lúc đó hắn đoán chừng còn tại mừng thầm, để chúng ta ở đây toi công bận rộn một hồi, nhưng chúng ta đã vọt tới trước mặt hắn. Lần này, hắn cũng không có giống phía trước trả lời Thiệu nghe Lan như thế, mà là nói thẳng lên ông Nguyên Phi không tới phương án. Tào Thiên Thành nghe xong hắn lời nói, trầm mặc phút chốc, vô đại thủ nói hảo kế hoạch ra. Dì Học Cứu nhìn xem Lục Trạch, trên mặt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, vừa mới bắt đầu nghe xong Thiệu Đức nói, kế hoạch này là Lục Trạch ra, hắn liền cảm thán Lục Trạch đầu não thông minh, hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp Lục Trạch. Lục Trạch tư duy nhanh nhẹn, tâm tư cẩn thận, đem sự tình gì cũng muốn chú đáo, đơn giản chính là một cái để cho người ta sợ hãi tồn tại. Hắn lúc này, trong lòng đối với Lục Trạch sinh ra một tia sợ hãi, yên lặng hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể cùng Lục Trạch là địch. Lục Trạch mười phần bình tĩnh, sắp đến sự tình tựa hồ cùng hắn không có quan hệ, nhưng hắn càng là bình tĩnh như vậy, thì càng để cho người ta không dám xem thường hắn. Tại Vương Nguyên Phi trước khi đến, Thiệu Đức an bài Thiệu nghe Lan đi trông coi mẫu thân, dù sao Thiệu nghe Lan mẫu thân tình huống bây giờ cũng không tốt. Thậm chí, đem Lục Trạch cũng an bài đi qua. Chương 178 chợ đen cùng thật lôi điện kết thúc. Này bằng với là Thiệu Đức đem lão bà của mình mệnh giao cho Lục Trạch trên tay. Khi cái kia Vương Nguyên Phi đến thời điểm, quả nhiên là làm đủ chuẩn bị, bên cạnh hết thảy mang theo 5 người, mỗi người cũng là thiên cấp thực lực. Nhìn lại một chút Thiệu Đức bên này, tính cả Lục Trạch cũng mới 4 vị thiên cấp, chiến lược xác thực không cùng đẳng cấp. Khi mấy người ngồi ở an bài tốt tiến hội trước bàn lúc, Thiệu Đức trong lòng dâng lên một tia sát ý, bất quá rất nhanh liền bị hắn cho ép xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói ra thủ hạ của ta mấy ngày nay ra ngoài, luôn có người đối bọn hắn động thủ, không biết Vương trưởng lão có biết chuyện này hay không. Hắn nói, ánh mắt nhìn giống như tùy ý rơi vào Vương Nguyên Phi trên thân. Một cổ vô hình cảm giác áp bách hướng về Vương Nguyên Phi để đi. Vương Nguyên Phi nghe vậy, ngón tay đặt lên bàn núi nhẹ nhàng đánh, sau đó lên tiếng cười nói Thiệu Đức, ngươi mời ta tới, không phải là vì chuyện này à? Ta nếu là nói biết, ngươi có phải hay không dự định trực tiếp động thủ với ta à? Vương Nguyên Phi lời này vừa ra, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí trong lúc nhất thời khẩn trương tới cực điểm. Vương Nguyên Phi người bên cạnh cảnh giác nhìn xem bốn phía Thiệu Đức người, một bộ dáng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Thiệu Đức nhìn xem Vương Nguyên Phi, không có chút nào chịu đến cái này không khí khẩn trương ảnh hưởng, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nguyên Phi. Ta chỉ biết là, nếu như chuyện này Vương trưởng lão ngươi thật sự biết, vậy đã nói rõ chuyện này là ngươi chỉ điểm, chúng ta cũng đã là minh hữu quan hệ, ngươi còn đối người của ta độc thủ, chính là không đem ta để ở trong mắt, ta nếu là không làm chút cái gì, về sau còn thế nào làm chợ đen chi chủ. Nói rất hay. Vương Nguyên Phi nghe được Thiệu Đức nói như vậy, trực tiếp phá lên cười, bất quá hắn tiếng cười rất nhanh liền rơi xuống, tiếp theo trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Thiệu Đức nói chuyện này chính là ta chỉ điểm, ngươi muốn thế nào, còn thế nào làm chợ đen chi chủ, ta cho ngươi xách cái nghi, về sau ngươi cũng đừng làm. Hắn tới đây phía trước, liền đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu như Thiệu Đức dám đối với hắn ra tay, hắn người liền dám xông thẳng như ở đây, diệt Thiệu Đức thế lực. Chuyện này, hắn đã sớm muốn làm, Thiệu Đức nếu là ra tay, cũng coi là cho hắn một cái cơ hội. Thiệu Đức cũng không nghĩ đến Ông Nguyên Phi vậy mà trực tiếp thừa nhận. Hắn không biết nên nói Ông Nguyên Phi gan lớn, vẫn là nên nói hắn phách lối, tóm lại, nghe được Ông Nguyên Phi như thế ở ngay trước mặt hắn liền thừa nhận, trong lòng của hắn lửa giận cọ cọ dâng đi lên. Lão bà của ta chuyện bị trúng độc, có phải hay không là người của ngươi làm? Thiệu Đức chịu đựng lửa giận, tiếp tục hỏi. Lúc này, trung quanh đã yên tĩnh không tiếng động, khí tức túc sát tràn ngập tại trong cả trụ sở. Sớm tại yến hội lúc bắt đầu, trong căn cứ không có chiến lược người cũng đã bị Thiệu Đức an bài vào địa phương khác. Cho nên, giờ này khắc này, toàn bộ căn cứ cũng là một đám có không kém thực lực địa cấp cường giả. Bây giờ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Vương Nguyên Phi cùng hắn người mang tới, sẽ tại trong nháy mắt bị chém giết. Lần này là hai thế lực lớn ở giữa xung đột, cũng không phải tiểu đả tiểu nháo. Vương Nguyên Phi phảng phất không cảm giác được chung quanh sát ý, không lo ngại gì nhìn chằm chằm Thiệu Đức nói không tệ, vậy mà phát hiện lão bà ngươi là trúng độc, ta còn tưởng rằng biết nàng chết ngươi cũng không tra được đâu. Hắn lời này, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận Thiệu Đức lão bà chuyện bị trúng độc, chính là hắn làm. Trong lúc nhất thời, Thiệu Đức thật mỗi cái người đều lâm vào trong giận dữ, chỉ là càng là nổi giận, hắn lại càng là bình tĩnh, quanh thân tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Thiệu Đức, ngươi cho rằng hôm nay ta tới đây liền không có làm chuẩn bị? Ngươi muốn giết ta? Ta làm sao không muốn giết ngươi? Hôm nay, giữa chúng ta cũng nên làm chấm dứt. Vương Nguyên Phi đứng lên, khí thế cũng nhảy lên tới cực điểm, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, nhìn xem Thiệu Đức cười lạnh liên tục. Thông chi chúng ta người, động thủ. Vương Nguyên Phi quát lạnh một tiếng, bên người một người, ngón tay đặt ở trong miệng, lập tức một cái bén nhọn âm thanh vang vọng bầu trời đêm. Thanh âm này chính là tín hiệu, không bao lâu, một hồi tiếng la giết từ căn cứ chung quanh truyền tới. Đại ca, không xong, Vương Nguyên Phi người đem chúng ta căn cứ vây quanh. Lúc này, một người lão đạo từ ngoại vi chỗ chen lấn đi vào, lo lắng hướng về phía Thiệu Đức nói. Thiệu Đức ngẩng đầu lên, biểu lộ càng là khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Nguyên Phi sau, mở miệng nói vội cái gì hoảng, đây là địa bàn của chúng ta còn có thể sợ bọn hắn, Tào Thiên Thành, dẫn người đi ngăn, đừng để người bên ngoài quấy rầy đến nơi đây. Phân phó của hắn âm thanh xuống sau, Tào Thiên Thành lập mã liền lên tiếng, mang theo một nhóm người liền hướng về bên ngoài tản đi. Di Học Cứu cùng còn lại đi theo Thiệu Đức người bên cạnh trên mặt không có bối rối chút nào, bởi vì tại trước khi hành động, bọn hắn liền biết Vương Nguyên Phi sẽ bởi vậy hành động. Mà bọn hắn muốn làm, liền là mau chóng cầm xuống Vương Nguyên Phi, chỉ cần giết hắn, mọi chuyện liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Thiệu Đức, đừng cho là ta không biết ngươi đánh tính toán gì, nhưng mà, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể để giết ta, ngươi ta thế nhưng là đồng cấp, mà ngươi thương thế cũng còn chưa khôi phục, muốn theo ta đấu. Ngươi cho rằng ta hôm nay vì cái gì dám dẫn ngươi tới? Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, ngươi không chạy còn dám ứng đi lên, thực sự là đầu góc đâm phân. Vương Nguyên Phi cười lạnh. Có thể hay không, thử một chút thì biết. Thiệu Đức lúc này cũng không dám Vương Nguyên Phi dài dòng, như là đã vạch mặt, vậy thì đánh. Hắn cùng Vương Nguyên Phi thực lực cũng là thiên cấp đại viên mãn, tương xứng, nhưng mà đây là địa bàn của hắn, hắn không tin còn không thắng được Vương Nguyên Phi. Vương Nguyên Phi giao cho ta, các ngươi ngăn lại mấy người khác. Thiệu Đức nói xong đống nhiên lật ngược cái bàn, từ dưới đáy bàn lấy ra một cái đại đao, chân khí bộc phát ở giữa hỏa diễm cũng đồng thời bao phủ bát phương, trước tiên hướng về Vương Nguyên Phi bổ tới. Hắn hành động quá mức đột nhiên, Vương Nguyên Phi người bên cạnh cũng không kịp phản ứng, nhưng mà Vương Nguyên Phi dù sao cùng hắn là một cái cấp bậc cường giả, lúc hắn lật tung cái bàn, liền đã có đề phòng. Khi hắn trường đao đập tới, Vương Nguyên Phi trường kiếm trong tay cũng đã vung lên, trực tiếp ngăn trở hắn một kích này. Đến đây đi, nếu không phải là phía trên để cho ta chịu đựng, ta đã sớm muốn đem ngươi cái này chợ đen cho đã bằng, chỉ là chợ đen, ở đâu ra lòng can đảm cùng chúng ta thật lôi điện đối kháng. Vương Nguyên Phi hét lớn một tiếng, một kiếm chém nát chúng quanh cái bàn, ngay sau đó, cơ thể giống như là như đạn tháo, xông về Thiệu Đức. Thiệu Đức quát lạnh một tiếng, cũng xông về hắn. Hai người bọn họ động thủ nháy mắt, Di Học Cứu mấy người cũng hướng về Vương Nguyên Phi năm cái hộ vệ đánh tới. Không thể không nói, Vương Nguyên Phi mang tới năm người này thực lực cao siêu, trong lúc nhất thời vậy mà cùng Di Học Cứu đứng ngang tay. Trên yến hội tất cả đều là Thiệu Đức người, tất cả mọi người thấy thế, cũng đều bộc phát riêng phần mình thực lực, hướng về phía năm người đánh tới, nhưng mà, bọn hắn thực lực của những người này lại là cùng năm người này căn bản không thể so, không bao lâu, liền ngã xuống một mảng lớn. Chương 179 vạn độc môn môn chủ. Di Học Cứu thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng, năm người này giao một chúng ta, những người còn lại đều đi bên ngoài giúp Tào Thiên Thành. Những người này ở đây, chẳng những không giúp được bọn hắn, ngược lại còn để cho bọn hắn không thi triển được chân khí, còn không bằng để cho bọn hắn rời đi, đi giúp Tào Thiên Thành đối phó người bên ngoài. Trên yến hội người nghe xong phân phó của hắn, cũng đều biết bọn hắn ở đây chỉ có thể vướng bận, trong lúc nhất thời, ngoại trừ địa cấp nhất giai tới địa cấp ngũ giai người lưu lại, những người còn lại đều nhanh tốc rời đi. Thiệu Đức thủ hạ, cùng Di Học Cứu bọn người cùng một chỗ đối phó Vương Nguyên Phi mang tới 5 tên hộ vệ, tràng diện hỗn loạn không thôi. Vương Nguyên Phi cùng Thiệu Đức đánh nhau tràng diện rất là kinh người, nơi bọn họ đi qua, mặt đất cũng không có hoàn hảo địa phương. Di Học Cứu bọn người đánh nhau thời điểm, sợ bị bọn hắn lan đến gần, toàn bộ đều lui xa xa. Mà lúc này, trong biệt thự Lục Trạch nhìn thấy một màn này thời điểm, thu hồi ánh mắt, hướng về phía Thiệu nghe Lan nói cút mẹ mày đi ra phòng, bảo vệ tốt nàng. Chiến đấu đã bắt đầu, bọn hắn ở đây cũng sẽ không an toàn. Thiệu nghe Lan trong lòng khẩn trương, muốn cùng Lục Trạch cùng một chỗ, nhưng nàng cũng biết giờ này khắc này, nghe theo Lục Trạch phân phó mới đúng. Cho nên cắn răng sau, rời đi Lục Trạch, đi lương viện gian phòng. Mà Lục Trạch, nhưng là ngồi một mình ở phòng khách, chậm rãi nhắm hai mắt, lắng nghe động tĩnh bốn phía. Phía ngoài đánh nhau vẫn còn tiếp tục, Di Học Cứu đánh lại phát hiện không thích hợp, hắn rút sạch đến Vương Nguyên Phi mang tới 5 người, trong lòng đống nhiên máy động. Không đúng, thiếu đi một người. Di Học Cứu thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói. Cách đó không xa cùng ông Nguyên Phi dây dưa Thiệu Đức nghe được hắn bên này mà nói, trong lòng lộn bột một tiếng, trong đầu lại không tốt ngờ tới. Ông Nguyên Phi thấy thế, cười đáp ý đánh với ta, còn dám phân tâm. Dứt lời, hàng quang cùng một chỗ, Thiệu Đức cánh tay chỗ tê dần, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng, nhanh chóng nhảy ra, cách xa ông Nguyên Phi. Ông Nguyên Phi cũng không truy kích, nhìn xem Thiệu Đức rũ xuống trên tay nhỏ xuống tiên huyết, cười ta một tiếng nói chúng ta vốn là tương xứng, thậm chí tại trên địa bàn của ngươi, ta còn hơi thua một bậc, đáng tiếc ngươi vốn là có thương, ta nhìn ngươi còn thế nào thắng ta. Thiệu Đức chau mày, hắn khinh thường. Cái kia biến mất một người, chắc chắn muốn đi đối phó nhà hắn người, bất quá Lục Trạch ở nơi đó, hắn đã lựa chọn tin tưởng Lục Trạch, liền không phải đang lo lắng. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn đè xuống lo âu trong lòng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ông Nguyên Phi nói liền chút thương thế này, liền nghĩ thắng ta. Chê cười. Nói xong, chân khí của hắn ầm vang bộc phát, bọc lại vết thương, ngay sau đó lắc lắc thụ thương cánh tay, giống như là không có là người, lần nữa xông về Ông Nguyên Phi. Trường đao trong tay phối hợp với quyền pháp, khí thế so trước đó cường thịnh hơn. Một chiêu một thức đều mang mạnh mẽ chất khí, người bình thường chỉ sợ bị quét đến một điểm liền ra lệnh tang hoàng tuyển, chung quanh bụi mù tràn ngập, trong lúc nhất thời để cho người ta đều thấy không rõ thân ảnh của hai người. Vương Nguyên Phi cũng không dám phân tâm, chỉ có thể gửi hy vọng cùng Lục Trạch, hy vọng hắn có thể ngăn cản được. Lúc bọn hắn đấy lòng lo lắng, trong biệt thự, Lục Trạch mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt hắn một người. Người này nhìn liền như treo nữa sức lực, dáng người gầy gò có thể trông thấy xương cốt. Nhưng mà, Lục Trạch lại không có xem nhẹ người này. Trước mắt người này, khí tức tại thiên cấp bắt giai, nhưng cả người cũng vô cùng âm trầm, chỉ sợ không phải loại kia đơn liều mạng cường độ chân khí thiên cấp. Mà khi người này nhìn thấy Lục Trạch khuôn mặt lúc, trong mắt cũng thoáng qua lệnh ý ta chính là vạn độc môn môn chủ, Tạ Thái Vĩnh viễn không muốn chết liền lăn. Lục Trạch cười lạnh một tiếng ngươi cũng xứng. Cái kia Tạ Thái Vĩnh sắc mặt hơi lăng, trong mắt rõ ràng mang theo điên cuồng một dạng vui mừng tự tìm cái chết. Lục Trạch nghe hắn lời nói, khinh thường hừ nhẹ một tiếng muốn giết ta. Ngươi động thủ thử xem. Tạ Thái Vĩnh gặp Lục Trạch nói như vậy, sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt hung quang lóe lên, móng tay thật dài hướng về Lục Trạch vạch tới. Ta toàn thân trên dưới cũng là kịch độc, thì nhìn ngươi dám không dám nhận chiêu. Tạ Thái Vĩnh người mặc toàn thân áo đen, cả người phảng phất u linh, hành động cũng là không có một chút âm thanh, hướng Lục Trạch vọt tới thời điểm, tại chỗ lưu lại một phiến tàn ảnh, nhìn rất là quỷ dị. Lục Trạch mới sẽ không sợ hắn, trong mắt tử quang lóe lên, hôn nguyên tâm kinh hoàn toàn bộc phát, chân khí nước vọt khắp toàn thân, đưa tay chính là một trường. Tinh thuần chân khí bao trùm tại bàn tay của hắn phía trên, chỉ cần bị hắn đánh tới, cái này Tạ Thái Vĩnh viễn không chết cũng muốn lộ ra. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non nớt. Chỉ là, cái kia Tạ Thái Vĩnh thấy hắn công kích, đưa tay bung ra, đại đoàn lục sắc xương mù bộc phát ra. Nếm trước nếm ta cái này bách độc xương mù lợi hại. Tạ Thái Vĩnh âm thanh biến mất ở trong một mảnh xương mù màu xanh lá cây, Lục Trạch chau mày, nói thầm một tiếng không tốt. Cái này Tạ Thái Vĩnh một bộ muốn cùng chính mình đánh dáng vẻ, kỳ thực là đang làm bộ dáng, hắn mục tiêu chủ yếu là Thiệu Nghe Lan cùng Lương Viện. Lục Trạch nhìn xem khói mù trước mắt, muốn dùng chân khí đi xua tan, lại phát hiện căn bản không có chút tác dụng. Trên lầu không có một tia động tĩnh, cái này khiến Lục Trạch có chút lo nghĩ, hắn đã đáp ứng Thiệu Đức sẽ bảo vệ tốt Thiệu Nghe Lan cùng Lương Viện, nếu là hai người bọn họ xảy ra chuyện, hắn làm như thế nào cùng Thiệu Đức giao phó. Nghĩ như vậy thời điểm, Lục Trạch sắc mặt một mảnh lạnh lùng, ngón tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Muốn vây khốn ta? Lục Trạch ngẩng đầu lên, khóe môi câu lên vẻ ác liệt sắc ý. Lúc này, trên lầu Thiệu Nghe Lan thật chặt bảo hộ ở Lương Viện trước người, nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện Tạ Thái Vĩnh, một mặt cảnh giác. Ngươi là ai? Ngươi đem Lục Trạch thế nào? Thiệu Nghe Lan lạnh lùng hỏi, trong tay cầm một cái tiểu truy thủ, trong lòng bàn tay cũng đã bởi vì khẩn trương mà ra mồ hôi. Ngươi nói là phía dưới cái kia tiểu bạch kiểm? Tạ Thái Vĩnh cười hắc hắc đã chết. Không có khả năng. Lục Trạch làm sao sẽ bị ngươi giết? Thiệu Nghe Lan nghe động đến hắn lời nói, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thế nhưng là, nàng lại không thể không thừa nhận, cái này Tạ Thái Vĩnh năng đi tới trước mặt của nàng, chắc chắn là đã đối phó qua Lục Trạch. Mà lúc này chỉ thấy được Tạ Thái Vĩnh, nhưng không thấy Lục Trạch, kết quả rõ ràng gặp một lần. Không, không thể nào. Thiệu Nghe Lan gắt gao cắn môi, quật cường không đi tin tưởng Tạ Thái Vĩnh nói lời. Ta cho ngươi biết, Vương Nguyên Phi đã không trốn thoát, phụ thân lập tức liền sẽ giết hắn, ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất đừng động chúng ta. Thiệu Nghe Lan bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, bước bách chính mình chấn định lại, mặc kệ Lục Trạch lòng đang thế nào, nàng cũng không thể loạn, nàng còn muốn bảo vệ tốt Lương Viện. Tạ Thái Vĩnh nghe hắn lời nói, cười lạnh liên tục, bỗng nhiên nương thân tiến lên, một cái liền tóm lấy cổ tay của nàng. Tiểu muội muội, ai nói cho ngươi lão đại của chúng ta sẽ chết? Thua sẽ chỉ là phụ thân các ngươi. Tạ Thái Vĩnh đế hế môi, thân là so Thiệu Nghe Lan mạnh thiên cấp đại viên mãn, nhẹ nhàng hơi dùng sức liền cướp đi Thiệu Nghe Lan dao găm trong tay. Thiệu Nghe Lan dọa đến liền lùi lại mấy bước, Lương Viện lúc này đã có thể đứng dậy. Chương 180 ngươi độc đối với ta không cần. Nàng chống đỡ lấy cơ thể, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tạ Thái Vĩnh nói làm người muốn cho chính mình lưu đường lui, đây là địa bàn của chúng ta, ngươi cảm thấy Vương Nguyên Phi thật sự sẽ thắng? Tạ Thái Vĩnh nghe được nàng mà nói, sắc mặt chìm xuống, một lát sau nói ta chỉ biết là, nhiệm vụ của ta là giết các ngươi. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ hung quang, hai tay nhẹ nhàng hất lên, hai đạo hiện ra hàn quang ngân châm, hướng về Thiệu Nghe Lan cùng Lương Viện liền đâm tới. Có thể chết ở độc của ta phía dưới, cũng coi như là các ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận. Hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, Lương Viện cũng là thiên cấp cường giả, nhưng nàng vốn là trúng độc, bây giờ căn bản bất lực. Thiệu Nghe Lan nhưng là căn bản thấy không rõ ngân châm kia vị trí, đinh đinh. Đang tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Tạ Thái Vĩnh hất ra ngân châm, trên không trung bị mặt khác hai cây cái đinh cho trực tiếp đánh giống như nơi khác, cuối cùng gãy rơi vào trên mặt đất. Tạ Thái Vĩnh thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa ra vào. Lúc này, tại Tạ Thái Vĩnh sau lưng cách đó không xa cửa phòng, Lục Trạch một mặt lãnh đạm đứng ở đó. "Ngươi, ngươi đi như thế nào đi ra ngoài? Tạ Thái vĩnh viễn không bao giờ có thể tin nhìn xem Lục Trạch. Hắn đã từng không biết dùng bách độc sương ngủ giết bao nhiêu địch nhân rồi, vậy mà tại Lục Trạch ở đây mất hiệu lực. Ngươi không cần thiết biết. Lục Trạch đạm mạc nói, hắn trực tiếp dùng lưu ly hỏa đem vùng không gian kia không khí toàn bộ bốc hơi. Bất luận là vi sinh vật vẫn là xương độc, không khí đều toàn bộ bốc hơi hết, trong không gian cái gì cũng không còn lại. Còn có tác dụng sao? Tạ Thái Vĩnh khỏe miệng giật một cái, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là khuất đục, trong lúc nhất thời quát chói hai một tiếng, giống như sương mù giống như hướng về Lục Trạch lướt tới. Lục Trạch thấy thế, hơi hơi ngóc đầu lên, lấy mắt nhìn xuống góc độ nhìn qua đang hướng hắn mà đến Tạ Thái Vĩnh. Hơi hơi trương lên bờ môi lúc, băng lanh thấu xương mấy chữ từ trong miệng hắn phun ra. Cũng làm cho Tạ Thái Vĩnh trong nháy mắt lên một lớp da gà, đồng thời cũng là hắn nghe câu nói sau cùng. Ta không có hứng thú cùng ngươi nhà tròi. Ngươi khiêu chiến người đời này đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tiếng nói rơi xuống lúc, Lục Trạch chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở rộng. Từ nơi sâu xa, Tạ Thái Vĩnh cảm giác Lục Trạch muốn làm gì, uy hiếp to lớn cảm giác đánh tới, thậm chí để cho hắn tại Lục Trạch cái gì cũng không làm thời điểm liền từ bỏ tiến công, trực tiếp bắt đầu lui lại. Nhưng mà, Lục Trạch công kích khoảng cách cũng không phải hắn có thể chạy thoát được. Chết. Siêu. Oanh. Khi Lục Trạch một chữ kia rơi xuống trong nháy mắt, Tạ Thái Vĩnh thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cơ thể giống như là bị một ngọn núi ngăn chặn giống như, cả người từ không trung ầm vang nện xuống đất. Theo tiếng xé gió vang lên, suy suy, hắn còn nghe thấy được lôi điện đan sen âm thanh, ngẩng đầu thời điểm, thiên lôi kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, cũng liền tại thời khắc này, đột nhiên rơi xuống. Ngàn vạn lôi đỉnh bộc phát, Lục Trạch vẹn vẹn dùng thiên lôi kiếm vung ra một kiếm này thôi, trên bầu trời liền lôi minh từng trận, tựa như thiên đạo đang gầm thét giống như. Thậm chí để cho đang giao chiến Thiệu Đức hai người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Mà cái kia Tạ Thái Vĩnh, ngay cả cho cũng không có lưu lại. Trong gian phòng, bất luận là cái kia lương viện, vẫn là Thiệu Nghe Lan cũng đã choáng váng. Sau một hồi lâu, Thiệu Nghe Lan mới hồi phục tinh thần lại, đần độn hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Lục Trạch tiện tay đem thiên lôi kiếm thu hồi lại, bây giờ nghe được nàng lời nói sau, rát khoe miệng, cho nàng một cái cười ôn hòa. Ta không sao. Nói chuyện, hắn đi tới lương viện bên người, kiểm tra một chút thân thể của nàng sau, nói chuyện bên ngoài hẳn là cũng chuẩn bị kết thúc, ta ra ngoài nhìn một chút, các ngươi trước tiên đừng đi ra. Phía ngoài tiếng đánh nhau đã nhỏ rất nhiều, kế tiếp, ở đây sẽ không có nguy hiểm. Lục Trạch, chúng ta cùng ngươi cùng đi ra a. Thiệu Nghe Lan không muốn ở lại ở đây. Ở đây không còn Lục Trạch mà nói, cũng không an toàn. Lương viện cũng giống như thế, đi qua chuyện mới vừa rồi, nàng cũng đã nhìn ra Lục Trạch lợi hại, biết đi theo Lục Trạch bên người mới là an toàn nhất. Thân thể của ta không có việc gì, Lục tiên sinh, ngươi liền để chúng ta đi theo ngươi đi. Lương viện đạo. Lục Trạch thấy thế cũng sẽ không ngăn. Sau khi đi ra, đúng lúc này, cách đó không xa đi tới một đội người, cầm đầu ra sao học cứu. Khi hắn nhìn thấy Lục Trạch cùng Thiệu Nghe Lan ba người bình yên vô sự, sâu đậm nhẹ nhàng thở ra. May mắn các ngươi không có việc gì. Di học cứu thở ra một hơi nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc đối phó ông Nguyên Phi người mang tới, hắn cũng bị thương không nhẹ, cũng may những người kia cũng đã giải quyết. Bây giờ gì tình huống? Lục Trạch mở miệng hỏi. Thiệu Nghe Lan cùng Lương Viện đồng dạng muốn biết tình huống, nghe được Lục Trạch hỏi như vậy sau, toàn bộ đều dương mắt nhìn qua Di học cứu, chờ đợi hắn trả lời. Di học cứu gặp ba người không có việc gì, tâm tình rất là nhẹ nhõm, nghe được Lục Trạch hỏi như vậy sau, trên mặt mang ý cười nói, Vương Nguyên Phi cùng hắn người mang tới cũng đã bị chúng ta giải quyết. Vương Nguyên Phi người nghe được lão đại bọn họ chết tin tức sau, cũng đều đã rút lui, Tào Thiên Thành mang theo chúng ta người đang truy kích bọn hắn, hôm nay xem như chúng ta phản kích thật lôi điện một thắng trận lớn. Lục Trạch cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, này đối chợ đen mà nói là thắng trận, đối với hắn mà nói sao lại không phải. Bất quá hắn cũng biết, một cái Vương Nguyên Phi còn chưa đủ để cho thật lôi điện dừng bước lại. Chỉ là Vương Nguyên Phi vậy mà trực tiếp chết, cái này khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiệu Nghe Lan nghe xong gì học cứu lời nói, cao hứng nhảy dựng lên cuối cùng, cái này đáng chết Vương Nguyên Phi xuống hoàng tuyển. Lương Viện cũng thật cao hứng, nhưng nàng trong lòng ghi nhớ lấy Thiệu Đức, mở miệng liền hỏi Thiệu Đức đâu. Di học cứu nghe vậy vẻ mặt cứng lại, ngay sau đó nhìn về phía Lục Trạch, nói nhanh, đúng Lục tiên sinh, nghe nói ngươi vẫn là một vị đan sư, có thể đi với ta xem đại ca sao? Hắn bị thương rất nặng. Nói xong, hắn cũng không lo được vết thương trên người, lôi kéo Lục Trạch liền hướng phía sau nơi quảng trường chạy đi. Thiệu Nghe Lan cùng Lương Viện thấy thế, biểu lộ mười phần lo nghĩ, liếc nhau một cái sau, cũng đều đi theo. Trên đường, Di học cứu nói cho bọn hắn, Thiệu Đức vì đánh giết Vương Nguyên Phi, cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thừa dịp Vương Nguyên Phi không chú ý thời điểm giết hắn. Chỉ là giết Vương Nguyên Phi, hắn cũng nhận trọng thương, bị Vương Nguyên Phi một kiếm đâm xuyên qua phần bụng. Thiệu Đức tại trước khi hôn mê, không muốn lấy chính mình, ngược lại là lo lắng Lục Trạch đám người an nguy, để cho Di học cứu đến đây cứu bọn họ. Di học cứu nói đến đây chút thời điểm, hốc mắt đều đỏ. Lục Trạch sau khi nghe cũng biết cục diện rốt cuộc có bao nhiêu hỗn loạn, trong lúc nhất thời đối với Vương Nguyên Phi trực tiếp chết tiết hận cũng tiêu tan hầu như không còn. Nếu như Vương Nguyên Phi không có ngay tại chỗ tử vong mà nói, chết khả năng chính là Thiệu Đức. Hắn biết, thân là chợ đen chi chủ Thiệu Đức, trên thân gánh vác lấy đông đảo tính mạng của huynh đệ. Lần hành động này, kỳ thực chủ yếu thì nhìn hắn có thể đánh bại hay không Vương Nguyên Phi, dù sao chân chính quyết định thắng bại chỉ có người mạnh nhất. Chương 181 kết thúc. Quảng trường, Vương Nguyên Phi cùng còn lại 4 người thi thể tất cả đều bị mang lên một bên, Thiệu Đức cũng đã chết mấy cái huynh đệ, bất quá đã bị Di học cứu an bài xong xuôi, chờ sự tình đi qua sau hậu táng. Quảng trường trung ương, Thiệu Đức toàn thân tiên huyết hôn mê ở trên một cái ghế, chung quanh dính đầy người. Di học cứu thấy vậy sau, lập tức liền ồn ào tránh ra. Tránh hết ra, đám người lập tức liền để ra một con đường, Di học cứu lôi kéo Lục Trạch liền đi qua, một mặt lo lắng nhìn xem Thiệu Đức. Lục tiên sinh, ngươi mau nhìn xem đại ca, hắn không có sao chứ? Thiệu Đức toàn thân trên dưới cũng là lỗ hổng, tiên huyết thẩm thấu quần áo, đã nhìn không ra quần áo nguyên bản màu sắc. Thiệu Nghe Lan cùng Lương Viện nhìn thấy một màn này, lập tức liền nước mắt chảy xuống. Lương Viện cơ thể lay động một cái, nếu không có Thiệu Nghe Lan đỡ, lúc này có thể đã ngã xuống. Lục Trạch chau mày, nhìn xem đơn giản băng bó một chút Thiệu Đức, thở dài, Thiệu Đức vết thương chí mạng chính là phần bụng cái kia lỗ kiếm. Lúc này cho dù là băng bó qua, nhưng tiên huyết vẫn như cũ từ trong lỗ kiếm không ngừng chảy ra, căn bản là không có cầm máu. Vương Nguyên Phi một kiếm này đã dùng hết toàn lực, trực tiếp đâm xuyên qua Thiệu Đức phần bụng, hơn nữa nhìn tình huống, còn đâm bị thương nội tạng của hắn. Nhưng loại vết thương này đối với Lục Trạch mà nói, tiện tay liền có thể trị liệu, chỉ là trên tay không có đồ thích hợp, nhưng hết thảy mới dùng không đến 10 phút. Mọi người để ý đem Thiệu Đức cho chuyển qua phòng khách trên ghế salon, Lục Trạch liền bắt đầu lấy tay cho Thiệu Đức khôi phục. Thiệu Nghe Lan lưu lại, những người còn lại đều đi ra ngoài, nên làm cái gì, chờ hắn tỉnh, trong căn cứ muốn khôi phục bình thường. Lục Trạch cũng không ngẩng đầu, trực tiếp phân phó. Di Học Cứu nghe vậy, cũng không chất vấn Lục Trạch phát hào ra lệnh chuyện, gật đầu một cái minh bạch. Nói xong, liền mang theo người rời khỏi nơi này. Thiệu Nghe Lan lưu lại, nàng gương mặt lo nghĩ, nhìn xem Lục Trạch nói ta có thể làm thứ gì? Lục Trạch lúc này đã cầm lên cái kéo, mấy lần liền đem Thiệu Đức quần áo cho cắt bỏ. Giúp ta đem hắn trên người huyết thanh sửa lại, đây chính là cái đại công trình, Lục Trạch chỉ phụ trách chủ yếu nhất bộ phận, những thứ khác cần người khác tới làm, mà Thiệu Nghe Lan, nhưng là dưới mắt người thích hợp nhất. Thiệu Nghe Lan nghe được hắn lời nói sau đại mi khóa chặt, muốn mở miệng nói mình không có học qua, nhưng thấy đến Lục Trạch đã tay chuẩn bị, lời muốn nói liền giấu ở vào trong miệng, làm sao đều nói không nên lời đi. Cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng, bắt đầu cho Lục Trạch treo lên hạ thủ tới. Tại Lục Trạch cho Thiệu Đức mổ trong lúc đó, Di Học Cứu đã an bài người xử lý những chuyện khác, nguyên bản những cái kia rời đi căn cứ người cũng đều được triệu trở về. Một giờ đi qua sau, trong căn cứ đã khôi phục được chiến đấu tình huống trước. Chợ đen trong căn cứ bên ngoài biệt thự, Lương Viện ngồi ở trên ghế, chờ nóng vội không thôi. Lúc này, cửa phòng khách từ bên trong mở ra. Thiệu Nghe Lan một mặt mệt mỏi đi ra, Lục Trạch theo sát phía sau. Lương Viện lo lắng Thiệu Đức tình huống, bất chấp tất cả, lúc này liền hỏi thế nào. Hắn không có sao chứ? Thiệu Nghe Lan giữ vững tinh thần, kéo lại Lương Viện, hướng về phía nàng nói mẹ, ngươi yên tâm, phụ thân đã không sao. Sau khi nói xong, nàng nhìn phía Lục Trạch, ở bên trong phát sinh sự tình, rõ mồn một trước mắt, lúc này nhìn xem Lục Trạch, nàng luôn cảm thấy hết thảy đều như vậy không chân thực. Lục Trạch chẳng những hoàn thành đối với Thiệu Đức thể nội vết thương trị liệu, hơn nữa đem Thiệu Đức thể nội Vong Nguyên Phi lưu lại hỗn loạn chân khí bước ra. Hắn đã không có gì đáng ngại, chờ hắn tỉnh, nghỉ ngơi một ngày liền có thể xuống giường. Lục Trạch lúc này mở miệng nói ra. Hắn đối với chính mình rất có lòng tin, tại thủ đoạn của hắn phía dưới, tăng thêm hắn dùng chân khí trị liệu, Thiệu Đức thương thế kia, chỉ kém tu dưỡng. Lương Viện có chút không rõ, cái gì gọi là nghỉ ngơi một ngày liền có thể xuống giường? Nàng nếu là nhớ không lầm, Thiệu Đức chịu thế nhưng là vết thương chí mạng, dưới tình huống bình thường, ít nhất phải nằm lên nửa tháng mới có thể xuống đất, làm sao có thể một ngày liền xuống địa? Chỉ tiếc, Lục Trạch không có cho hắn giảng giải, nói xong câu đó sau, hắn liền đi ra ngoài. Liền hắn đều không nghĩ tới, Vương Nguyên Phi sự tình nhanh như vậy liền giải quyết, hắn còn nghĩ sẽ trì hoãn một đoạn thời gian, xem ra chờ Thiệu Đức tỉnh sau, hắn liền có thể rời đi. Cho Thiệu Đức cấp cứu tiêu hao hắn không thiếu tinh thần lực, cho nên, cùng Lương Viện bọn người phân biệt sau, hắn liền trở về Thiệu Nghe Lan an bài trong gian phòng nghỉ ngơi. Lương Viện nhưng là tại Thiệu Nghe Lan đồng hành, đi vào phòng khách biệt thự bên trong. Khi thấy toàn thân quấn đầy băng gạc, thế nhưng là khí tức kéo dài, sắc mặt đỏ thắm Thiệu Đức lúc, nàng mới sâu đậm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, cũng chấn kinh lên Lục Trạch thủ đoạn. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Đức liền đã tỉnh lại, bất quá Lương Viện độc trong người còn tại chậm rãi lan tràn. Thiệu Đức bên người ra sao Học Cứu cùng Tào Thiên Thành, hai người vừa cùng hắn hồi báo qua trong căn cứ tình huống. Nhìn thấy Lục Trạch, trong mắt của hắn lập tức liền sáng lên ánh sáng mang, nhấc chân lên liền muốn xuống giường. "Đại ca, ngươi mới vừa vặn, trước tiên đừng xuống giường." Di Học Cứu liền đứng tại Thiệu Đức bên người, thấy thế lập tức liền chặn lại nói. Thiệu Đức lại lớn tiếng hét lên, "Ta thương thế kia là Lục tiên sinh trị, hắn tới ta có thể không dưới giường sao? Mau mau cút." Di Học Cứu cùng Tào Thiên Thành lúc này đối với Lục Trạch đã hoàn toàn buông xuống khúc mắc, nghe Thiệu Đức lời nói, nhờ giúp đỡ nhìn phía Lục Trạch. "Lục ca, lão đại vừa mới tỉnh lại, ngươi nhanh khuyên hắn một chút." Di Học Cứu mở miệng nói ra, đối với Lục Trạch xưng hô đều cải biến. Lục Trạch buồn cười nhìn vẻ mặt cao hứng Thiệu Đức, thản nhiên nói, "Ngươi nếu là không muốn thương tổn miệng nứt ra, ngươi liền tiếp tục động, bất quá ta sẽ không cho ngươi thêm may." Lục Trạch dứt tiếng lời này sau, Thiệu Đức bắt đầu cười hắc hắc, sờ lấy đầu, "Một mặt chất phác ta sai rồi, Lục tiên sinh ngươi cũng đừng sinh khí, ta nghe lời ngươi, trước tiên không dưới giường." Lục Trạch đối với dạng này Thiệu Đức có chút bất đắc dĩ, hắn bộ dạng này, nhưng không có một điểm thân là chợ đen chi chủ khí thế. Đương nhiên, Lục Trạch biết, đây là Thiệu Đức tín nhiệm hắn biểu hiện. Vương Nguyên Phi sự tình đã giải quyết, ta trước hết trở về thành phố bên trong, Vương Nguyên Phi chết, hẳn là có thể để cho Thật Lôi Điện yên tĩnh một đoạn thời gian. Lục Trạch mở miệng nói ra. Phía trước Thật Lôi Điện tới gần thật sự là quá nhanh, nhưng lần này đi qua, hẳn là có thể để cho hắn thả chậm cước bộ. Thiệu Đức nghe được hắn nói như vậy, lông mày lập tức nhăn lại không được, "Lục huynh đệ, ngươi mới vừa tới đây bao lâu, còn giúp ta đại ân, làm sao lại muốn đi, ít nhất phải để cho ta thật tốt chiêu đãi ngươi một chút ta." Hắn đều còn không hảo hảo cảm tạ hắn, làm sao có thể để cho hắn rời đi? "Ngươi cũng kêu ta huynh đệ, nếu là huynh đệ, đừng nói cái gì chiêu đãi không chiêu đãi." Lục Trạch khoát tay áo, một bộ dáng vẻ đã quyết định đi. Thiệu Đức thấy thế, qua một lúc lâu sau đó mới mở miệng nói, "Vậy ngươi cuối cùng chờ một ngày sau ta xuống đất ta. Ngươi không thể để cho ta liền tiễn đưa đều không tiễn a." Hắn cũng không muốn Lục Trạch rời đi, chính mình liền tiễn đưa cũng không thể tiễn đưa. Chương 182 cực kỳ bá đạo phục ma ấn. Một bên Di Học Cứu cùng Tào Thiên Thành cũng nhìn xem Lục Trạch nói, "Lục ca, ngươi liền lại lưu một ngày a." Lục Trạch bị bọn hắn chân thành như vậy muốn lưu, gương mặt bất đắc dĩ được chưa, "Nhưng mà ta nếu là có chuyện gì, lập tức liền sẽ đi a." "Hảo, hảo." Lúc này, Lục Trạch cười nhạt một tiếng nói vậy chúng ta trước đó nói chuyện qua chuyện. Thiệu Đức nghe xong liền biết Lục Trạch nói là cái gì, vừa vặn ngay trước Tào Thiên Thành cùng gì học cứu mặt, nói sau này, ngươi chính là chợ đen chủ nhân chân chính ta Thiệu Đức, cùng với toàn bộ trên chợ đen phía dưới tất cả mọi người, toàn bộ nghe ngươi hiệu lệnh. Lời này vừa nói ra, gì học cứu con ngươi co rụt lại đại ca. Ngươi xác định sao? Lục Trạch đích xác có bản lĩnh, bọn hắn đều kiến thức qua, thế nhưng là để cho chợ đen đội chủ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nhưng mà, không cần Thiệu Đức nhiều lời, khi Lục Trạch thể nội cái tia kinh khủng chân khí táo động, dì học cứu hai người không khỏi là cảm giác trái tim co rụt lại. Giờ khắc này, bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng đến, Lục Trạch có thể trong nháy mắt giết bọn hắn. Đây chỉ là ta 3/10 thực lực, ta xứng sao? Lục Trạch vấn đề, để cho dì học cứu không biết nên trả lời như thế nào. Thực lực này, gia hỏa này đến cùng phản tổ bao lâu? Lúc trước hắn vậy mà đều không có phát giác ra được qua. Thiệu Đức bây giờ vung tay lên, trầm giọng nói ý ta đã quyết, Lộ huynh đệ chẳng những đã cứu ta, còn cứu được toàn bộ chợ đen, nếu như không phải hắn, liền không có bây giờ chợ đen. Hai người các ngươi đều đừng nói nữa. Di học cứu mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng Thiệu Đức nói ra lời này, liền đại biểu quyết tâm của hắn. Trong lúc nhất thời, Di học cứu hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn xem Lục Trạch hy vọng Lục tiên sinh có thể để cho chợ đen phát triển tốt hơn. Lục Trạch nghe vậy, khoát tay áo nói ta sẽ không can thiệp chợ đen chuyện, chỉ là cầm một cái tên tuổi. A. Di học cứu mê hoặc, đây là ý gì? Nhưng Lục Trạch bây giờ cũng không có thời gian để ý tới bọn họ. Ngay tại Thiệu Đức nói ra câu nói kia trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành âm thanh liền vang lên. Ma phục ma ấn bây giờ đang tại mang tại sau lưng hắn trong tay, hắn đang tại đem hết toàn lực áp chế phục ma ấn cái kia lực lượng bá đạo. Thứ này một khi thi triển đi ra, tất nhiên là hủy thiên diệt địa một dạng uy năng. Lục Trạch trong lòng là cuồng hỉ không ngừng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu đạt ra ngoài, nói ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Nói đi, hắn liền thông thông rời đi, trở lại Thiệu nghe Lan an bài cho hắn trong phòng. Toàn bộ phục ma ấn hiện lên hình tứ phương, mà ở đó con dấu phía trên chiếm cứ một đầu Lục Trạch đều không nhận ra thân hình dị thú, trong mắt lấp lánh hồng quang, giống như là phục ma ấn không giờ khắc nào không tại tán phát bá đạo sức mạnh cội nguồn giống như. Chỉ là áp chế phục ma ấn khí tức hắn liền dùng tới toàn lực, nếu là thi triển ra, thật không biết lại là dạng gì uy năng. Nhưng vật này, tất nhiên là hắn một đại sát chiêu. Hắn vốn còn muốn nghiên cứu thêm một chút, nhưng bên ngoài phòng lại vang lên tiếng bước chân, lập tức dùng thần ẩn chân kinh đem phục ma ấn khí tức hoàn toàn phong ấn, đồng thời thu vào. Ngay sau đó một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lục Trạch đi lên trước mở cửa, một ông lão đứng tại ngoài phòng, khách khí nói Lục tiên sinh, ta là Thiệu Đức đan sư, cũng là chợ đen một thành viên, muốn mời ngươi giúp một chút. Lục Trạch nhìn xem hắn gương mặt nghiêm túc kia, nghiêng người sang nói vào trong nhà nói đi. Lão giả gật gật đầu, đi vào sau khi ngồi xuống nhân tiện nói ta gọi Vương Huy, các ngươi cùng ông Nguyên Phi lúc chiến đấu, ta đang ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, nghe nói ngươi đem Thiệu Đức vết thương chí mạng chữa khỏi, cho nên muốn xin ngươi giúp một tay. Hắn sau khi trở về liền đi kiểm tra một chút Thiệu Đức vết thương, bị xử lý rất nhiều hoàn mỹ, không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Cái này thủ pháp hắn mặc dù tự nhận có thể làm được, nhưng nghe gì học cứu nói, lúc đó Thiệu Đức đã hơi thở mong manh, lại không chỉ có ngoại thương, còn có nội thương rất nặng. Dưới cái tình huống này, Lục Trạch đều đem Thiệu Đức cứu được trở về, hắn tự nhận làm không được. Ngươi nói đi, Lục Trạch đạo. Vương Huy cũng sẽ không nói nhảm, liền trực tiếp nói phu nhân độc, không có thuốc nào chữa được, cơ thể ngày càng suy yếu, bây giờ đã ngay cả đứng cũng rất khó đứng lên, có thể ta đến tìm ngươi trong khoảng thời gian này, nàng đã hôn mê Thiệu Đức rất yêu chính mình phu nhân, biết được phu nhân không có thuốc nào chữa được sau, ta lo lắng hắn sẽ làm chuyện hồ đồ. Hắn nói đến đây không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng bất luận là hắn vẫn là Lục Trạch đều hiểu, nếu như Thiệu Đức phu nhân lương viện thật đã chết rồi, cái kia Thiệu Đức tất nhiên sẽ chịu đến đả kích thật lớn. Cái này cái gọi là không có thuốc nào chữa được độc, Lục Trạch cũng có chút không nắm chắc được. Hắn còn cần Thiệu Đức giúp hắn đem chú ý tiêu đưa về Hoa Tây, cứ việc cái này cũng không ảnh hưởng Thiệu Đức đáp ứng hắn đưa tiễn chú ý tiêu, nhưng đến thời điểm Thiệu Đức trạng thái tinh thần, hắn quả thực có chút bận tâm. Vạn nhất xảy ra vấn đề, chú ý tiêu cũng không phải đi vài quọn tóc đơn giản như vậy. Ngươi muốn cho ta cho lương viện xem sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi, phía trước đang bảo vệ lương viện thời điểm, hắn liền thấy lương viện sắc mặt trắng bệnh, đứng lên đều vô cùng phí sức, trạng thái thân thể đã thật không tốt. Ân, ta đã kêu rất nhiều thủ đoạn tinh xảo bằng hữu tới, đối với cái này độc đều biểu thị khó giải, người hạ độc đã chết, ở trên người hắn cũng không có tìm ra giải dược, chỉ sợ người kia chỉ luyện độc, không có luyện giải dược bây giờ tình huống này, ta chỉ có thể thỉnh chữa khỏi qua Thiệu Đức vết thương chí mạng Lục tiên sinh hỗ trợ. Lục Trạch nhìn xem Vương Huy thành khẩn biểu lộ, biết Vương Huy là thật tâm vì Thiệu Đức hảo. Ta thử xem a, nhưng ta không có cách nào cam đoan thật có thể chữa khỏi. Hắn mặc dù có đan vương truyền thừa, nhưng cũng không tự phụ, chưa thấy qua người trước đó, sẽ không nói chắc chắn có thể trị. Vương Huy nghe được Lục Trạch đáp ứng, con mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng đứng lên nói hảo. Lục tiên sinh đáp ứng liền tốt, phía trước cái kia người hạ độc ngươi cũng có thể đối phó, chất độc này ta tin tưởng ngươi cũng có biện pháp. Hắn không nói nếu như Lục Trạch cũng không biện pháp sẽ như thế nào, bởi vì dưới mắt đây là biện pháp sau cùng, nếu như Lục Trạch cũng không được, vậy thật chỉ có thể nhìn lương viện bị một chút hạ độc chết. Ta này liền đi cùng Thiệu Đức nói. Sau một lát, Vương Huy liền đi trở về. Lục tiên sinh, ta đã cùng Thiệu Đức nói ngươi sẽ giúp phu nhân chữa bệnh, hắn bây giờ đã chờ, chúng ta này liền đi qua đi. Vương Huy nói xong liền nhìn xem Lục Trạch, lặng lẽ đánh giá hắn, trước đó nói chuyện sự tình, hắn còn chưa kịp xem thật kỹ qua. Chỉ là dù là ánh mắt của hắn rất cẩn thận, nhưng Lục Trạch vẫn như cũ phát hiện hắn dò xét, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, khẽ gật đầu một cái nói đi thôi. Trên đường, Vương Huy nói về chợ đen thế lực nội bộ sự tình. Thiệu Đức làm người ngươi cũng đã rõ ràng, hắn người này rất dễ thân cận, lần này Lục tiên sinh nếu như chữa khỏi phu nhân, hắn nhất định sẽ rất cảm tạ ngươi, xem ngươi là ân nhân, nhưng mà, ngươi cần thiết phải chú ý gì học cứu cùng Tào Thiên Thành, bọn hắn không chỉ là thực lực tại toàn bộ chợ đen đứng hàng đầu, dì học cứu càng là Thiệu Đức túi khôn, hai người đều là Thiệu Đức phụ tá đắc lực, đối với người ngoài cũng rất bài xích. Chương 183 một ngủ không tỉnh lương viện. Mặc dù ngươi cứu được toàn bộ chợ đen, bọn hắn rất cảm tạ ngươi cũng vô cùng hoan nghênh ngươi, nhưng sự tình liên quan đến phu nhân sinh tử, ta sợ bọn hắn sẽ có quá kích hành vi, đến lúc đó mong rằng Lục tiên sinh thể lượng. Lục Trạch nghe vậy gật đầu một cái, cũng không có quá để ở trong lòng, Tào Thiên Thành hắn không quen, nhưng dì học cứu hắn coi như biết một chút. Người này đối với Thiệu Đức trung thành tuyệt đối, dù là bán mạng cũng có thể. Dính đến lương viện sinh tử chuyện, liền như là dính đến chú ý tiêu đồng dạng, nếu là chú ý tiêu bây giờ thân chúng kịch độc, để cho một ngoại nhân tới chữa, hắn cũng sẽ vô cùng cảnh giác, đây là nhân chi thường tình. Bất quá, hắn vẫn là yên lặng đem Vương Huy nói tới đều ghi tạc trong lòng, để tránh đến lúc đó thật sự phát sinh xung đột. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến chợ đen phía dưới, đã có một đoàn người đang đợi bọn họ. Người cầm đầu chính là dì học cứu, sắc mặt có chút nghiêm túc, nhìn thấy Lục Trạch cùng Vương Huy sau lập tức liền đón, cùng Vương Huy hàn huyên sau một lúc, nhìn về phía Lục Trạch. Lục huynh đệ, ngươi thật có thể trị sao? Dì học cứu ngữ khí có chút dừng lại, nhìn có chút không xác định bộ dáng. Đêm qua đại thắng, hắn đối với Lục Trạch hảo cảm tăng lên rất nhiều, thậm chí nguyện ý xưng hô Lục Trạch vì huynh đệ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể đem lương viện mệnh giao cho Lục Trạch. Gần nhất hắn tiếp đãi bác sĩ không thiếu, nhưng mà cũng không có cách nào. Lục Trạch gật đầu một cái, nói khẽ ngươi độc cũng là ta giải, trước hết để cho ta xem một chút, nếu như ta không nắm chắc mà nói, ta sẽ không đối với lương viện làm cái gì. Dì học cứu gặp Lục Trạch trả lời như vậy, cười cười, cẩn thận tiếp tục hỏi Lục huynh đệ, ta nhìn ngươi cái gì đều không mang, làm sao chữa bệnh? Chúng ta chợ đen bất luận là y học thiết bị vẫn là dược vật đều có một chút, nếu như Lục huynh đệ không biết ở đâu mà nói, ta mang ngươi tới. Lục Trạch lại lắc đầu nhìn tình huống mới có thể biết rõ làm sao trị, bây giờ đi lấy không có ý nghĩa. Dì học cứu nghe vậy lúng túng nở nụ cười, nghi ngờ trong lòng nhưng cũng bởi vì Lục Trạch lời nói mà bỏ đi. Vương Huy ở một bên cười cười nói Lục tiên sinh phía trước thế nhưng là chưa khỏi đại ca vết thương chí mạng, hơn nữa đại ca đã đồng ý, để cho hắn xem một chút đi. Dì học cứu người nghe cũng không có vui vẻ bao nhiêu, có chút bất đắc dĩ nói ta tự nhiên biết Lục huynh đệ thực lực cùng lợi hại, nhưng đầu tử tình huống đích xác rất không lạc quan. Ta cũng chỉ có thể chờ mong Lục huynh đệ có thể trị hết tẩu tử, chỉ là các ngươi là không biết, tẩu tử tình huống rất kỳ quái, chúng ta đã nhìn vô số bác sĩ, đều không dùng cho dù là dùng nhiều tiền mời đến Hoa Trung thần y, nhân gia nhìn tẩu tử bệnh sau, trực tiếp liền nói trị không được, liền hắn đều dạng này, kỳ thực chúng ta cũng đều không có báo hy vọng quá lớn. Di học cứu nói chuyện thời điểm, mắt nhìn Lục Trạch, dương mắt cười nói đương nhiên, ta không phải là nói Lục huynh đệ ngươi không bằng cái kia thần y, chỉ là tẩu tử bệnh quá kỳ quái, chúng ta trước tiên mang ta đi xem người, phía trước bảo hộ nàng thời điểm không có thời gian nhìn, ta cũng đã chưa không thiếu độc. Lục Trạch ngắt lời hắn, cất bước đi vào bên trong. Dì học cứu người còn đang bởi vì Lục Trạch lời nói mà kinh ngạc, chỉ thấy Lục Trạch đi vào trong, cùng Vương Huy liếc nhau một cái sau, cũng liền vội vàng đi theo. Đang khi nói chuyện, mấy người đã xâm nhập chợ đen nội bộ, đi tới một tòa phòng ốc phía trước. Nơi này chính là tẩu tử chỗ ở. Dì học cứu đạo. Đến sau này, Lục Trạch nhưng cũng cảm nhận được nơi này không tầm thường, ở đây nhìn như an nhàn, không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Nhưng mà hắn khi tiến vào trong đó thời điểm, lại cảm thụ rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người mình. Hơn nữa, xung quanh còn rất nhiều khí tức cường đại, xem ra Thiệu Đức ở đây bày ra rất nghiêm mật phòng ngự. Dì học cứu dẫn bọn hắn đi tới môn phía trước, mà tới được ở đây, Lục Trạch cảm giác càng thêm hơn, bên ngoài biệt thự nhìn rất bình tĩnh, nhưng mà tại Lục Trạch cảm giác bên trong, xung quanh nơi này âm thầm không chỉ có trăm tên cao thủ. Nơi này phòng ngự thật sự có thể nói là tường đồng vách sắt. Dì học cứu dẫn bọn hắn sau khi tiến vào, liền an bài bọn hắn ngồi xuống, mà chính hắn liền nói xin chờ một chút, ta đi thông tri đại ca. Lục Trạch hướng về phía hắn gật đầu một cái, tùy ý ngồi xuống ghế. Phút chốc hô, Thiệu Đức liền ngồi lên xe lăn đi ra Lục huynh đệ. Vương Huy nhìn thấy hắn lập tức liền đứng lên, trên mặt mang cung kính. Thời khắc này Thiệu Đức sắc mặt tựa như tử thủy đồng dạng khó coi, từ sâu trong đôi mắt của hắn còn có thể nhìn thấy đậm đà ấy nấy. Bây giờ Thiệu Đức đè nén giống như là một tòa núi cao giống như, cho dù là không nhúc nhích đứng, cũng cho người một loại cảm giác áp bách. Lục huynh đệ, lão bà của ta bệnh, ngươi thật có biện pháp sao? Thiệu Đức bị dì học cứu đẩy tới Lục Trạch trước mặt, trong mắt mang theo mong đợi. Chính hắn chính là bị Lục Trạch cứu sống, mặc dù phía trước hắn cũng nghĩ qua để cho Lục Trạch đến giúp lão bà hắn xem, nhưng hắn nói không nên lời. Lục Trạch đã giúp hắn thiên đại chiếu cố, mà hắn cái gì đều không đến giúp Lục Trạch, như thế nào có ý tốt lại mở miệng mời người? Lục Trạch cũng không thiếu tiền, thực lực bản thân cũng cường đại, hắn căn bản không có đồ vật có thể đem đả động, cũng không tư cách để cho Lục Trạch hỗ trợ. Ai biết, Lục Trạch vậy mà nguyện ý giúp lao bà hắn xem. Lời ong tiếng ve cũng không cần nói, mang ta đi xem người. Lục Trạch chưa hề nói nhảm. Thiệu Đức rõ ràng không nghĩ tới Lục Trạch trực tiếp như vậy, biểu lộ hơi chậm lại, sau đó nhanh chóng phản ứng lại Lục huynh đệ sảng khoái, bất quá lao bà của ta tình huống rất đặc thù, ta mời rất nhiều người, đến bây giờ đều không nhìn ra nàng đến cùng chuyện gì xảy ra để cho ta nhìn một chút ta cũng đã chữa rất nhiều người, đại bộ phận nghi nan tạp chúng ta đều có biện pháp. Lục Trạch lúc này nói. Thiệu Đức nghe vậy có chút chấn kinh, Lục Trạch cái này khoác lác nói có thể quá vẹn toàn, ngay sau đó, hắn sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn không thể tin được Lục Trạch lời nói. Lục huynh đệ, không phải ta không tin bản lãnh của ngươi, chỉ là lời này của ngươi nói cũng quá khoa trương a, ngươi cứu mạng ta rất cảm tạ ngươi, cái này ân ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể mở nói đùa. Thiệu Đức nói xong lời này thời điểm, sắc mặt đã có chút âm trầm. Lục Trạch thấy hắn không tin, cũng không cười thích, hắn biết ăn nói xuông, là không có người sẽ tin tưởng, huống hồ hắn cũng không đem lời nói quá vẹn toàn. Chỉ là cái kia người hạ độc đối với hắn dùng độc, hắn cơ bản đều có thể sử dụng Hỗn Nguyên Tâm Kinh hóa giải mất, đến mức hắn cảm thấy, lương viện độc hắn hẳn là cũng có thể sử dụng Hỗn Nguyên Tâm Kinh giải khai. Lục Trạch nhìn xem Triệu Đức, trong ánh mắt lộ ra hắn xem không hiểu tia sáng, nhưng lại để cho hắn chỉ cảm thấy, hắn lúc này ở trong mắt Lục Trạch, phảng phất là chỉ nhỏ bé giống như con kiến. đang tại hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện cảm giác cảm thấy kinh hãi thời điểm, Lục Trạch mở miệng nói ra, ta không phải là chúa cứu thế, không cứu được tất cả mọi người, ta cũng không dám nói chắc chắn có thể chữa khỏi lương viện, nhưng ngươi thân là chợ đen chi chủ, bên cạnh có nhiều như vậy đối với ngươi thật tâm thật ý huynh đệ làm bạn, không nên biểu hiện chật vật như thế, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, nếu như ta có thể trị, ta tất nhiên dốc hết toàn lực, ngươi muốn cho ta hỗ trợ vậy thì mang ta tới nhìn nàng. Chương 184 người đã tỉnh. Thiệu Đức lần này không có lập tức mở miệng, hắn sâu đậm nhìn xem Lục Trạch, vừa mới bị Lục Trạch nhìn chằm chằm cảm giác, để cho hắn tim đập nhanh không thôi. Vừa mới Lục Trạch nhìn hắn ánh mắt, căn bản là giống như là tại nhìn một cái gì cũng không hiểu hải tử. Điều này cũng làm cho hắn cười khổ một tiếng, phảng phất đã phản ứng lại, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, nói xin lỗi Lục huynh đệ, ta quá lo lắng lao bà của ta chuyện, nếu đã như thế, vậy ta cũng không nói nhiều, mời tới bên này à. Suy nghĩ minh bạch sau, Thiệu Đức cũng sẽ không trì hoãn thời gian, lúc này liền mang theo Lục Trạch hướng về đi lên lầu. Vương Huy thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cùng Di Học Cứu liếc nhau một cái sau cũng đều yên lặng đi theo, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ, Lục Trạch đến cùng có thể hay không đem lương viện cơ thể chữa khỏi. Mấy người lên trên lầu, ở trong đó trong một cái phòng, gặp được nằm ở trên giường bệnh ngủ mê man lương viện. Thiệu Đức qua tuổi trung niên, lương viện nhìn lại giống như là hai mươi mấy tuổi mỹ nữ trẻ tuổi, nhất là lúc này, nằm ở trên giường ngủ mê man nàng, nhìn vô cùng điểm tĩnh ôn nhu. Lục Trạch nhìn không chớp mắt, Vương Huy cùng Di Học Cứu lần này thì không có đi vào. Thiệu Đức ngồi ở bên giường, biểu lộ mười phần ôn nhu, nhìn xem trên giường lương viện, một lát sau quay đầu hướng về phía Lục Trạch nói, Lục huynh đệ, hy vọng ngươi đem hết khả năng, chỉ cần ngươi chữa khỏi nàng, mặc kệ có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ tận lực đi thỏa mãn ngươi. Phương diện lý trí Thiệu Đức không dám đi tin tưởng Lục Trạch mà nói, thế nhưng là vừa hy vọng, Lục Trạch nói là sự thật. Bởi vì chỉ có dạng này, lương viện mới có cứu. Lục Trạch chỉ là gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua trên giường mỹ phụ nhân, chân mày hơi nhíu lại. Thiệu Đức thấy thế, hít một hơi thật sâu sau tiếp tục nói, nàng chỉ cần vừa ngủ xuống, thời gian rất lâu mới có thể tỉnh lại, đêm qua giết ông Nguyên Phi sau đó, cho tới bây giờ cũng chưa từng tỉnh lại. Bất luận dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể đánh thức nàng. Thiệu Đức nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt mang vẻ u sầu, nắm chặt lương viện tay. Lục Trạch nghe hắn lời nói không có lên tiếng, mày nhăn lại, nhìn chằm chằm trên giường ngủ mê man người, cảm ứng đến tình huống trong cơ thể của nàng. Sau một lát, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng đối với Thật Lôi Điện kinh thường, tiếp tục nói, nếu như trong nửa tháng còn không chữa khỏi nàng, nàng liền vĩnh viễn cũng đừng hòng đã tỉnh lại, độc này không đơn giản, bất quá, ta hẳn là có thể trị. Cái kia người hạ độc tâm tư kín đáo, tại lương viện thể nội, hắn còn phát giác một tia dấu cực sâu chân khí. Nếu không phải hắn có Hỗn Nguyên Tâm Kinh cùng Như Lai Thần Thông, có thể cấp tốc phát giác được trong thiên địa sức mạnh, chỉ sợ cũng không phát giác ra cỗ này giấu cực sâu chân khí. Cũng chính bởi vì cỗ này chân khí, Vương Huy mới không có chỗ xuống tay. Ta có một cái yêu cầu. Lục Trạch mắt liếc Thiệu Đức. Thiệu Đức nghe vậy, lo lắng hỏi, yêu cầu gì? Chợ đen ta đều cho ngươi, cái gì khác ta đều có thể cho. Ta không có như vậy tham, đừng để người tới quấy rầy ta là được hơn nữa, chờ ngươi khôi phục sau, tự mình mang lên chợ đen tinh anh, an toàn tiễn đưa bằng hữu của ta trở về Hoa Tây. Lại cho ta chuẩn bị một chút nhãn tuyến, trước tiên ta một bước trở về điều tra Thật Lôi Điện nhóm thế lực, sau đó ta cũng muốn thời gian dài dùng đến bọn hắn. Thiệu Đức lúc này trực tiếp sững sờ tại chỗ, hắn còn tưởng rằng Lục Trạch sẽ xách chút hắn rất khó làm được yêu cầu, lại không nghĩ rằng chỉ là như vậy. Đồng thời nội tâm của hắn cũng triệt để bị Lục Trạch khuất phục, đây mới là lòng dạ. Lục huynh đệ ngươi yên tâm, tại ngươi chữa bệnh trong lúc đó, đại ca chắc chắn sẽ không để cho người ta tới quấy rầy ngươi. Vương Huy ở một bên phản ứng lại, đương nhiên, đây hết thảy tiền đề, vẫn là muốn nhìn Lục Trạch có thể chữa khỏi hay không Thiệu Đức lão bà. Một bên Thiệu Đức nghe được hắn lời nói cũng gật gật đầu, chăm chú nhìn Lục Trạch, Lục huynh đệ, bất kể có hay không chữa khỏi lương viện, mệnh của ta là ngươi cứu, hộ tống bằng hữu của ngươi chuyện quấn ở trên người của ta, nhưng hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía lương viện, trầm giọng nói, còn xin nhất thiết phải lấy ra bản lĩnh thật sự. Lúc này, hắn nhìn xem Lục Trạch trong ánh mắt nhiều tia thân thiết, không giống phía trước như vậy chỉ hô huynh đệ, nhưng trong lòng còn mang theo cảnh giác. Này ngược lại là để cho Lục Trạch không nghĩ tới, hắn biết Thiệu Đức sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt, lại không nghĩ rằng Thiệu Đức có thể tại nhanh như vậy thời gian bên trong, chân chính đem hắn dung nhập trong lòng. Đối với người dạng này, Lục Trạch là không chán ghét nổi, trên mặt tươi cười, ta trước tiên đem lương viện chữa khỏi, nửa giờ không sai biệt lắm có thể tỉnh. Lục Trạch lời nói này đi ra, Thiệu Đức bọn người rất tự giác đi ra. Nhưng mà sau khi ra ngoài, Thiệu Đức lại là vừa đi vừa về đẩy xe lăn, sốt ruột bất an. Đại ca, ngươi ngồi xuống trước đã, dạng này cũng có thể sẽ quay dày đến Lục tiên sinh. Vương Huy nhịn không được nói. Thiệu Đức nghe được hắn lời này, lập tức liền buông lòng tay ra, không tiếp tục đẩy xe lăn. Vương Huy thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Thiệu Đức là gương mặt tào não, sợ mình vừa mới động tác sẽ quay dày đến bên trong cho mình lão bà trị liệu Lục Trạch. Bất quá bây giờ hắn lo lắng ảo não cũng vô dụng, bên trong không có bất kỳ cái gì âm thanh, để cho hắn không biết bên trong bây giờ là cái gì tình huống. Hắn đè xuống tâm tình lo lắng, tại nâng đỡ người ngồi xuống trên ghế salon sau, ra hiệu Vương Huy ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiệu Đức lại có chút bối rối, nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua nửa giờ. Hắn ngồi xuống trên xe lăn, chau mày lo lắng nói, đã nửa giờ, Lục huynh đệ không phải nói, nửa giờ sau lão bà của ta liền có thể tỉnh lại sao? Như thế nào bây giờ còn chưa động tĩnh? Vương Huy cũng có chút lo lắng, hắn thấy, Lục Trạch hẳn không phải là nói mạnh miệng người. Trong lúc hắn suy nghĩ muốn nói thứ gì, phòng khách bên cạnh thông hướng trên lầu nơi cửa thang lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ánh mắt hai người trong nháy mắt nhìn qua, chỉ thấy Lục Trạch đi xuống. Trên trán của hắn còn mang theo vết mồ hôi. Nhìn thấy hai người, hắn lộ ra một nụ cười, Thiệu Đức tim đập chậm nửa nhịp, nhanh chóng sau khi phản ứng, lập tức liền đẩy xe lăn đi tới trước mặt Lục Trạch. "Lục huynh đệ, thế nào?" Lão bà của ta nàng Vương Huy cũng là trừng trong mắt, trơ mắt nhìn Lục Trạch, ngón tay nắm chặt, trong lòng bàn tay đều khẩn trương xuất mồ hôi thủy. Giờ khắc này hắn, chỉ cầu đạo Lục Trạch có thể chữa khỏi lương viện. Lục Trạch nhìn xem hai người, ngoắc ngoắc môi nói Lương Viện đã tỉnh. Câu nói này nói xong, hắn không có đi xem Thiệu Đức cùng Vương Huy vẻ mặt kinh hỉ, đưa cho Thiệu Đức một trang giấy phía trên này viết dược liệu đều chuẩn bị kỹ càng, qua thủy sau chế biến nửa giờ để cho Lương Viện uống. Thiệu Đức nhìn thấy viết đầy dược liệu đơn thuốc, nhanh chóng phản ứng lại, kết quả phương thuốc sau, một mặt cảm kích nhìn Lục Trạch. Lục huynh đệ, ta. Hắn đẩy xe lăn, muốn lên lầu đi xem lão bà của mình, nhưng là lại muốn thật tốt cảm tạ Lục Trạch một phen, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lục Trạch thấy thế, biết hắn bây giờ có bao gấp, cười khoát tay áo đừng nói nữa, ngươi đi trước nhìn lão bà ngươi a vậy. Vậy ta đi lên trước. Thiệu Đức cảm xúc kích động, nhưng nghe Lục Trạch lời nói, vẫn khắc chế một chút. Chương 185 Lục Hân Huyền tập đoàn. Thiệu Đức đối với hắn rơi xuống câu nói kia sau, quay đầu tại gì học cứu thôi thúc dưới lên lầu. Sau khi đi lên, quả nhiên, Lương Viện đã tỉnh, hai người là một mặt cao hứng, ôm rất lâu, Thiệu Đức mới xuống tìm Lục Trạch. Thiệu Đức là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cao hứng không thôi hảo. Thật sự là quá tốt, Lục huynh đệ, ngươi bản lãnh này thực sự là thật lợi hại. Ta mời nhiều người như vậy đều không biện pháp chữa khỏi Lương Viện, ngươi vừa ra tay, nàng lập tức liền có thể tốt. Hắn hao tổn không keo kiệt đối với Lục Trạch tán dương, cái kia hưng phấn cùng ánh mắt cảm kích rơi vào Lục Trạch trên thân, để cho Lục Trạch đều có chút chống đỡ không được. Lần này ngươi có thể yên tâm, có Lục huynh đệ xuất mã, phu nhân bệnh ngươi xem như triệt để không cần lo lắng. Vương Huy vừa cười vừa nói, đúng, có thể yên tâm, có Lục huynh đệ tại, ta liền là không yên lòng cũng không được a. Thiệu Đức mặt mũi tràn đầy đều là đối với Lục Trạch tín nhiệm, đồng thời cũng có chút may mắn Thiệu nghe Lan quen biết Lục Trạch. Nếu không, Lương Viện có thể liền thật sự không cứu nổi, chợ đen cũng sẽ không còn tồn tại a cha. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám như thế giam giữ ta, chờ ta ra ngoài ta liền không trở lại, nhưng mà hôm nay ta trước tiên lười nhắc cùng ngươi truy cứu. Ngay lúc này, Thiệu nghe Lan âm thanh bỗng nhiên vang lên, bước nhanh đến, nhìn thấy Thiệu Đức thời điểm còn rõ ràng trừng mắt liếc. Thiệu Đức bất đắc dĩ lắc đầu, còn không phải bởi vì ngươi nhất định phải đuổi theo cái kia thật lôi điện người, ta sợ ngươi xảy ra chuyện mới trước tiên đem ngươi giam lại, ngược lại phía trước đáp ứng tỷ tỷ ngươi lúc cũng cố ý chuẩn bị một cái phòng, không dùng thì phí truy thật lôi điện người. Lục Trạch trong mắt hơi híp. Thiệu Đức gật đầu một cái, hôm nay rạng sáng, thật lôi điện phái người đến điều tra rồi một lần ông nguyên phi chuyện, ta phái người đuổi theo thời điểm, nghe Lan nhất định phải đi cùng, ta liền để xuyên núi đem nàng cản lại. Thiệu nghe Lan sau khi ngồi xuống lạnh rên một tiếng, cuối cùng ngươi còn không phải chưa bắt được người, chẳng bằng để cho ta đi. Thiệu Đức lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Thiệu nghe Lan, hôm nay ngươi muốn cùng Lục huynh đệ một khối trở về, vạn nhất ngươi lại xuất chuyện, ta như thế nào cùng Lục huynh đệ giao phó? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta là thực sự không nỡ lòng bỏ Lục huynh đệ đi à. Lục Trạch nghe vậy, nói ta ngay tại Hoa Nam, không nỡ bỏ ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Thiệu Đức cười ha ha một tiếng, như thế to con chợ đen, hắn là chắc chắn không đi được. Thiệu nghe Lan miết miết miệng, cũng không nói thêm quan tâm nàng chuyện, mà là nói Lục Trạch, không chỉ là đã cứu ta, còn cứu được tẩu tử, cùng ngươi, ngươi có thể nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Thiệu nghe Lan tiến lên rất tự nhiên móc vào Lục Trạch cánh tay, một màn này để cho Thiệu Đức con mắt híp híp, tiếp đó sờ cả một cái, thấp giọng nói nghe Lan, ngươi sẽ không phải là tìm được người trong lòng đi. Nói xong, hắn còn mắt liếc Lục Trạch. Thiệu nghe Lan đôi mắt đẹp đột nhiên chừng một cái nói cái gì đó. Xem như bằng hữu chạm thử ngươi cũng có thể hiểu sai sao? Bị Thiệu nghe Lan một trận này oán trách, Thiệu Đức là liên tục khoát tay, ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi, bất quá, đúng như là như lời ngươi nói nhất định phải thật tốt báo đáp Lục huynh đệ, chỉ tiếc Lục huynh đệ hôm nay muốn đi, ai? Thiệu Đức lắc đầu, đáng tiếc không được. Lục Trạch bất đắc dĩ nở nụ cười, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt, huống hồ Hoa Nam đối phó thật lôi điện chuyện, còn cần ngươi an bài nhân viên tình báo. Hắn không cho rằng thật lôi điện sẽ như vậy bỏ qua, tần gia ở cách xa tạm thời không có động tác cũng coi như. Nhưng thật lôi điện, theo phía trước Thiệu Đức nói tới, người điện chủ kia chỉ là tại đột phá cho nên không cách nào đứng ra mà thôi, không chắc lúc nào đã đột phá thành công đạt đến cao võ. Ở trước đó, muốn trên phạm vi lớn suy yếu thật lôi điện sức mạnh mới được. Thiệu Đức gật gật đầu, đây là nhất định, ta tuyệt đối phải đem thật lôi điện nổ tận gốc, bằng không nan giải mối hận trong lòng ta. Thiệu nghe Lan miết miết miệng, thật lôi điện người tới điều tra, kết quả lại làm cho nhân ra chạy, cha, ngươi vẫn là thật tốt nghĩ lại một chút đi. Thiệu Đức vừa xông tới sĩ khí bị Thiệu nghe Lan vô tình dội cho chậu nước lạnh, sắc mặt âm trầm nói ngươi còn coi ta là cha ngươi. Lục Trạch nhìn xem hai người bộ dạng này, cảm thụ được nơi này không khí, thực sự là dở khóc dở cười. Một đám người tán gẫu một phen, tiếp đó Thiệu Đức xếp đặt tiến hội, cùng Lục Trạch làm một hồi lâu tiêu khiển sau, không nỡ tiến đưa Lục Trạch rời đi. Mà Lục Trạch phía trước nói tới an bài nhân viên tình báo đi trước điều tra, hắn cũng an bài qua. Mà hắn trở về trước tiên liền hiểu rõ rồi một lần thật lôi điện động tĩnh, từ ông Nguyên Phi chết bắt đầu từ ngày đó, thật lôi điện động tác liền triệt để yên tĩnh xuống, xem ra ông Nguyên Phi chết đích xác ý nghĩa phi phạm. Nhưng thật lôi điện mặc dù không có động tĩnh, hắn quy thuộc tập đoàn Lục Hân Huyền tập đoàn tựa hồ còn tại gây sóng gió. Hơn nữa cái này Lục Hân Huyền tập đoàn, hắn nhớ không lầm. Phía trước chú ý tiêu cho hắn liên quan tới chú ý thuận kim đoàn những địch nhân kia trong tư liệu, cũng có cái này Lục Hân Huyền tập đoàn tên. Xem bộ dáng là vừa vặn góp một khối. Lục Trạch biết những thứ này sau, ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống. Bây giờ chú ý thuận kim đoàn tại Hoa Nam uy hiếp tờ lớn nhất chính là Lục Hân Huyền tập đoàn, chỉ có tên địch nhân này bây giờ là cùng hắn móc nối, hơn nữa sau lưng cường giả còn không ít. Trong vòng 2 ngày giải quyết cái này Lục Hân Huyền tập đoàn, để cho chú ý tiêu lại không hậu hoạn chi ưu rời đi. Dưới mắt hắn đắc tội không ít người, hắn không muốn để cho chú ý tiêu lại đợi ở bên này, chẳng bằng để cho chú ý tiêu trở về Hoa Tây trong nhà. Hắn trở lại nội thành sau, chú ý tiêu đang tại chú ý thuận kim đoàn tại Hoa Nam phân bộ, hắn liền trực tiếp đi qua. Đến chú ý thuận kim đoàn sau, chú ý tiêu liền lập tức đi tới. Trên dưới đem hắn kiểm tra một lần sau mới nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thiếu cánh tay thiếu chân. Lục Trạch bất đắc dĩ liếc mắt, ta nếu là thiếu cánh tay thiếu chân, chú ý thuận kim đoàn còn có ai sẽ cứu? Chú ý tiêu nhún vai, ai biết ngươi đây. Sau khi nói xong, nàng tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại có chút khó mà mở miệng dáng vẻ. Lục Trạch vừa dự định hỏi, Lương Thiên Hoa đột nhiên từ bên ngoài đi vào, hắn chính là chợ đen an bài tới cùng Lục Trạch tiếp tuyến nhân viên tình báo, đồng thời cũng là Lương viện đệ đệ. Hắn sau khi đi vào, liền cung kính nói cuối cùng đợi đến Lục tiên sinh trở về. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói đã xảy ra chuyện gì? Lương Thiên Hoa khoát khoát tay, mắt liếc Chu Y Tiêu, sau đó nói không có việc lớn gì, nhưng ngươi cũng nhất định phải biết. Lục Trạch chú ý tới ánh mắt của hắn, trầm mặc một chút sau, đối với bên cạnh Chu Y Tiêu nói ngươi đi trước văn phòng, chúng ta sẽ tới tìm ngươi. Chu Y Tiêu biết nàng tại cái này làm phiền hai người nói chuyện, trong lòng thở dài, trở về phòng làm việc của mình. Chu Y Tiêu sau khi đi, Lương Thiên Hoa sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, Lục tiên sinh, tới. Nói xong Lương Thiên Hoa liền hướng về xó xỉnh đi đến, Lục Trạch đi theo. Thật lôi điện có gì động gì? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Lương Thiên Hoa gật đầu một cái này cũng là hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu. Căn cứ tin tức ta lấy được, Thật Lôi Điện tại Hoa Nam người phụ trách một trong Phương Thiên có ra tay với ngươi mục đích. Chương 186 không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Nhưng bởi vì Thật Lôi Điện nội bộ ước thúc cho nên mới không có xuất hiện, chỉ bất quá người này có chút thần bí, chúng ta cũng tra không ra lai lịch của người này, mong rằng Lục tiên sinh cẩn thận, người này chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, vô cùng có khả năng đối với Cố tiểu thư hoặc là bên cạnh ngươi những người khác động thủ. Lục Trạch nghe nàng mà nói, sắc mặt âm trầm xuống, cười lạnh nói ra tay với ta có thể, nhưng mà đối với người bên cạnh ta ra tay, người này đó là sống ngán. Tóm lại Lục tiên sinh còn xin cẩn thận, Thật Lôi Điện mặc dù tạm thời dừng động tác lại, nhưng nội bộ có ít người vẫn lòng mang ý đồ xấu, ta cũng sẽ phái người giám sát chặt chẽ toàn bộ Hoa Nam, vừa có động tĩnh liền sẽ nói cho ngươi. Lương Thiên Hoa đạo. Lục Trạch biết bây giờ cũng chỉ có thể dạng này, liền gật đầu, chí ít có Thật Lôi Điện tin tức, kế tiếp hắn cẩn thận một chút là được rồi. Vậy ta trước hết rời đi, không quấy rầy Lục tiên sinh cùng Cố tiểu thư gặp lại. Lương Thiên Hoa mỉm cười, đứng dậy liền rời đi. Lục Trạch đưa mắt nhìn hắn sau khi đi, trở lại văn phòng lúc. Nhìn cái gì đấy? Lục Trạch sau khi đi vào gặp Chú Ý Tiêu đang chăm chú nhìn một phần tư liệu, không khỏi hỏi. Chú Ý Tiêu trên mặt mang vẻ u sầu, nói một cái phiền toái, ngươi cũng biết, đây là quan gia cùng gần đây Lục Hân Huyền tập đoàn tư liệu, nhìn một chút ta. Chú Ý Tiêu cầm lấy một phần tư liệu, ném cho mới vừa vào cửa Lục Trạch. Lục Trạch tiếp nhận tư liệu nhìn lại, vốn cho rằng chỉ là một chút tư liệu, lại không nghĩ phía trên này tin tức rất toàn diện, nhìn ánh mắt hắn híp lại. Chú Ý Tiêu trong khoảng thời gian này cũng rất cố gắng a. Phía trên này bao quát Lục Hân Huyền tập đoàn hai ngày này tất cả động tác, cùng với quan gia đối với chú ý thuận kim đoàn chèn ép, bức bách chú ý tiêu chuyện đều viết rõ ràng. Chú ý tiêu hai ngày này vì cha rõ ràng những sự tình này, hiểu rõ nàng muốn đối phó đối tượng Hoa rất lớn công phu. Lục Trạch đang bận, nàng cũng tại vội vàng. Tại Lục Trạch sau khi xem, nàng đã nói quan gia chuyện ta đã tra tới cùng, nếu như người này giải quyết đi, Lục Hân Huyền tập đoàn liền chỉ còn lại một cái Lư Hách Tuấn quan gia gia chủ quan xây kỳ là cái tiểu nhân vô sỉ, cũng là một khỏa cỏ đầu tượng, vốn là rất dễ đối phó, nhưng ta sợ bên cạnh hắn có Thật Lôi Điện người, liền không có dám làm cái gì. Ngươi không phải mấy ngày gần đây nhất nói muốn giúp ta sao? Vừa vặn hắn hôm nay liền tới kim đoàn cùng gặp mặt ta. Lục Trạch gật đầu một cái, phía trên này còn nhắc tới quan xây kỳ uy hiểm tờ chú ý tiêu giao ra khai ra thổ địa chuyện, thậm chí uy hiểm tờ trên mảnh đất kia người cũng yêu cầu chú ý tiêu gặp mặt. Hắn buông xuống trong tay tư liệu, chuyện này ta tới xử lý, đợi lát nữa đối phương người tới, ta một người đi là được, ngươi lưu tại nơi này. Chú ý tiêu miết miết miệng, cái loại người này ta cũng không muốn gặp lại. Không đợi bao lâu, văn phòng điện thoại cũng vang lên. Chú ý tiêu nhận, bên trong truyền đến thủ hạ của nàng Ngũ Vịnh Nhân âm thanh, cô tiểu thư, Lục Hân Huyền tập đoàn quan gia đã đến phòng khách. Chú ý tiêu nghe vậy, mắt nhìn Lục Trạch, thấp giọng với điện thoại nói bọn hắn tới mấy người. Tiếng nói rơi xuống, trợ lý âm thanh lại lần nữa từ trong điện thoại truyền ra cái, quan xây kỳ cùng bốn cái huyền cấp bảo tiêu. Chú ý tiêu cười lạnh một tiếng, tới bọn hắn kim đoàn lại còn mang theo bảo tiêu, lá gan này cũng không tính lớn a biết. Nàng cúp điện thoại, nhìn về phía Lục Trạch, Lục Hân Huyền tập đoàn quan xây kỳ tới, ngay tại phòng khách. Lục Trạch nghe vậy đứng lên, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi gặp một hồi hắn. Lúc này, bên trong phòng tiếp khách, ngồi một cái thân mang hàng hiệu Âu phục, một thân thịt mỡ đầu trọc, hắn nhìn rất là hung hãn dáng vẻ, nhưng mà trên mặt lại mang theo nụ cười. Nhìn thế nào đều như thế nào kỳ quái. Phía sau hắn thì mang theo cái kia bốn vị sắc mặt âm trầm bảo tiêu. Bên trong phòng tiếp khách còn có một cái chú ý thuận nhân viên tiếp tân, là một tên tướng mạo luôn vui vẻ nữ hải, nàng lúc này đang một mặt thấp thỏm đứng tại quan xây kỳ bên người, bên thai là quan xây kỳ thành âm thô cùng. Tiểu cô nương đừng sợ, ngươi đừng nhìn ta dáng rất hung, nhưng ta tính tình phù hợp rất ôn nhu, ngươi tới nói cho ta một chút các ngươi Cố tiểu thư sự tình, ta thế nhưng là vẫn luôn rất ngưỡng mộ nàng. Nhân viên tiếp tân nghe hắn cố ý thả mềm âm thanh, cặc cặc nhếch mép một cái, nói ta vừa tới kim đoàn không bao lâu, cũng không rõ ràng chúng ta Cố tiểu thư sự tình. Làm sao lại không rõ ràng? Ta thế nhưng là nghe nói, cái này chú ý thuận kim đoàn đã nhanh không được. Quan Xây Kỳ hướng về phía nhân viên tiếp tân chớp chớp mắt. Nhân viên tiếp tân nghe được hắn lời này, chỉ cảm thấy có chút không đúng, tim đập đột nhiên tăng tốc, đang lúc nàng chuẩn bị trả lời thời điểm không biết, phòng khách cửa mở ra, một cái không đếm xỉa tới âm thanh đã rơi vào trong tai của mọi người. Đã ngươi hiếu kỳ như vậy, muốn nói cái gì, liền ngay mặt nói đi. Theo âm thanh xuất hiện, Lục Trạch thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn một bộ mang theo cười tà nhìn xem Quan Xây Kỳ, bộ kia cũng không có đem Quan Xây Kỳ để ở trong mắt dáng vẻ, để cho Quan Xây Kỳ biểu lộ trong nháy mắt liền chìm xuống một chút. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, con ngươi co rụt lại, trên mặt gạt ra nụ cười, đứng lên hướng về phía Lục Trạch nói Lục tiên sinh. Nói xong câu đó, hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn Lục Trạch lúc mang theo một chút lãnh quang, chỉ là, ta muốn gặp thế nhưng là Cố tiểu thư, bọn hắn như thế nào đem ngài cho kêu đến? Xem ra cái này chú ý thuận nhân viên công tác làm việc có vấn đề a. Lục Trạch nghe hắn lời nói gì khẽ một tiếng, sau đó đưa ánh mắt nhìn phía nhân viên tiếp tân, khoát tay hào ôn hòa nói ngươi đi ra ngoài đi. Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía hắn gật đầu một cái rời đi phòng họp. Đợi nàng vừa rời đi, Lục Dẹt Dạ cái ghế dựa trực tiếp an vị xuống dưới, hướng về phía Quan Xây Kỳ thản nhiên nói, xem ra thật Lôi Điện đã nói với ngươi ta, tất nhiên nhận biết ta, vậy cũng chớ nhiều lời, đem mục đích của ngươi nói ra đi. Quan Xây Kỳ nghe vậy trong lòng lộ bột một tiếng, chẳng lẽ Lục Trạch biết mục đích của hắn? Kềm chế trong lòng bất an, lộ ra một bộ tức giận biểu lộ nói, Lục tiên sinh, ta hôm nay tới chỉ là đại biểu cá nhân, ta muốn theo Cố tiểu thư hợp tác, cùng Lục Hân Huyền tập đoàn không quan hệ, ta nói đừng nói nhảm, nghe không hiểu sao? Đang tại Quan Xây Kỳ vẫn còn nói lấy thời điểm, Lục Trạch nhíu mày, không nhịn được cắt đứt hắn. Lần này, Quan Xây Kỳ coi như lại có thể nhẫn, sắc mặt cũng trực tiếp âm trầm xuống, lạnh lùng nói, xem ra Lục tiên sinh là không muốn tốt dễ nói chuyện, nếu đã như thế, vậy thì cáo từ a. Trong lòng của hắn hừ lạnh, Lục Trạch cũng dám như thế không đem hắn để ở trong mắt, nếu đã như thế, vậy hắn cũng không cần thiết ở đây ở lại. Chỉ cần Lục Trạch không sợ thiệt hại, bọn hắn liền tiếp tục rong dài. Hắn đứng lên liền muốn mang người rời đi, chỉ là vừa mới đi tới cửa, Lục Trạch âm thanh liền lại chuyển tới, cho ngươi cơ hội, ngươi không hảo hảo đem ta, vậy cũng đừng trách ta. Lục Trạch tiếng nói vừa ra, trên không đột nhiên vang lên từng trận tiếng xé gió, Quan Xây Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Chương 187 ta không muốn nghe nói nhảm. Ngay sau đó đứng tại bên cạnh hắn bốn tên bảo tiêu, vậy mà không nhúc nhích đứng lên. Trong lúc hắn nghi ngờ phù phù âm thanh liên tục truyền đến, đứng bên cạnh hắn bốn tên bảo tiêu, vậy mà một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Mà mỗi người bọn họ trên trán, lúc này đều ghim một cây châm, vị trí đều không sai chút nào. Những thứ này thế nhưng là thật Lôi Điện phái tới bảo hộ hắn huyền cấp cao thủ, như thế nào trong nháy mắt bị xuống đất an tỏi rồi. Quan Xây Kỳ ngơ ngác nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt lộ ra sợ hãi, bởi vì chẳng biết lúc nào, Lục Trạch vậy mà đứng ở sau lưng hắn, đang một mặt hài hước nhìn xem hắn. "Ngươi muốn làm gì?" Hắn run run nói, cơ thể lảo đảo lui về phía sau một bước, kém chút bị té xuống đất bảo tiêu cho trượt chân. Lục Trạch thấy thế cười lạnh, mang theo mấy cái phế vật liền dám chạy đến trước mặt ta tới, là ai nhường ngươi tới? Thật Lôi Điện, vẫn là Lư Hách Tuấn, ta không biết ngươi có ý tứ gì. Ta tới đây chính là muốn theo Cố tiểu thư nói chuyện mà thôi. Không nói coi như xong, ta cũng không cưỡng cầu, ngươi đột nhiên ra tay đả thương người, rốt cuộc là ý gì? Ngươi cùng Thật Lôi Điện chuyện, không cần thiết kéo tới trên người của ta a. Quan Xây Cờ chống lên dũng khí, càng nói càng chấn định, chỉ có mồ hôi trên trán mới có thể nhìn ra, hắn vừa mới là có bao nhiêu sợ cùng khẩn trương. Ta không muốn nghe nói nhảm, ngươi uy hiếp tờ chú ý tiêu chuyện ta tin tưởng, bằng không thì chú ý tiêu làm sao sẽ để cho ngươi tới giờ đoàn. Hỏi ngươi chỉ là cho ngươi một cơ hội. Lục Trạch gặp Quan Xây Kỳ còn không nói tình hình thực tế, trong mắt hơi híp, vẻ sát cơ hiện ra. Bị sát ý tỏa định, Quan Xây Kỳ chỉ cảm thấy như đặt mình vào hầm băng, doa đến trực tiếp run một cái. Hắn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nằm dưới đất bốn tên bảo tiêu, nguyên bản hắn nghe xong những người đó, còn chưa tin Lục Trạch năng lực, nhưng là bây giờ, hắn xem như triệt để tin tưởng. Lục Trạch, căn bản không phải hắn có thể trêu đến nhân vật. Ta kiên nhẫn có hạn. Đang lúc Quan Xây Kỳ do dự chỉ là, Lục Trạch không nhịn được âm thanh lần nữa truyền đến, quanh thân lạnh lấy cũng càng cái gì. Quan Xây Kỳ run một cái, dương mắt hướng về Lục Trạch nhìn lại, thận trọng nói ta nói, ngài liền có thể thả ta sao? Lục Trạch cũng không phải người hiếu sát, tăng thêm Quan Xây Kỳ cũng là nghe lệnh làm việc, chỉ cần người này nói ra tình huống thật, hắn thì sẽ không động. Bởi vậy, Lục Trạch nhàn nhạt gật đầu một cái, ngươi còn không đáng cho ta ra tay. Lời này có chút không khách khí, nhưng Quan Xây Kỳ lại như chút được gánh nặng. Ngươi là người làm đại sự, ta tin tưởng ngươi. Quan Xây Kỳ cắn răng, nhìn xem Lục Trạch nói, tất nhiên ngài cái gì cũng biết, ta cũng liền nói ngắn gọn, toàn bộ Lục Hân Huyền tập đoàn sau lưng cũng là Thật Lôi Điện người, để cho ta tới làm chuyện này, là Lư Hách Tuấn hắn để cho ta uy hiếp tợ đi theo ngươi tiến chú ý tiêu, để cho nàng từ trong miệng ngươi hỏi ra từ Tần gia trong tay cướp đi đồ vật, đến nỗi cái Tần gia này là ai. Ta không biết, ta Lục Trạch đấy lòng cười lạnh, Thật Lôi Điện đây coi như là cùng hắn làm rõ mục đích. Truyền cáo Thật Lôi Điện, nhất là Lư Hách Tuấn, có chuyện gì tìm ta, nếu là dám đụng đến ta người bên cạnh, ta sẽ để cho hắn hối hận sống trên cõi đời này, Thật Lôi Điện biết, ta có thực lực này. Lục Trạch lạnh giọng nói xong, ánh mắt băng lãnh rơi vào Quan Xây Kỳ trên thân, tiếp tục nói, ta chỉ cấp ngươi một ngày thời gian, nếu như ngày mai ta còn phải không đến bất luận cái gì tin tức. Lời sau cùng hắn không có nói ra, nhưng mà Quan Xây Kỳ cũng hiểu được, nếu như ngày mai không có tin tức, cái kia Lục Trạch liền sẽ ra tay rồi. Đến lúc đó mặc kệ ai thua ai thắng, Quan Xây Kỳ tuyệt đối sẽ là trước hết nhất gặp họa. Hắn nở nụ cười khổ, hai phe đều không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại, nếu là ra chút bản sự, hắn không có một điểm năng lực chống đỡ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cho truyền đạt đến, cũng sẽ khuyên một chút Lư Hách Tuấn. Lục Trạch nghe hắn hồi phục, hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền hướng phòng hợp đi ra ngoài. Quan Xây Kỳ thấy hắn muốn đi, mắt nhìn trên đất bốn tên bảo tiêu, vội vàng gọi hắn lại, Lục tiên sinh, ta người không có sao chứ? Đợi lát nữa sẽ tỉnh lại. Lục Trạch đầu cũng không quay lại, lưu lại câu nói này rời đi. Quan Xây Kỳ tại sau khi đi hắn sâu đậm nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được hừ lạnh, cái gì Thật Lôi Điện cao thủ, chỉ là cho ta bốn cái phế vật. Hắn vừa nghĩ tìm Thật Lôi Điện muốn mấy người, một bên chờ bọn hắn đều tỉnh dậy tới sau, mang người rời đi chú ý Thuận Kim Đoàn. Chú ý tiêu gặp Lục Trạch sau khi trở về, liền tiến lên lo lắng hỏi như thế nào. Lục Trạch cười nói không cần lo lắng, Quan Xây Kỳ đã giải quyết, Lục Hân Huyền tập đoàn cũng sẽ ở hai ngày này thu thập hết. Nghe được Lục Trạch lời nói, chú ý tiêu nhẹ nhàng thở ra, nàng liền biết, bất cứ chuyện gì chỉ cần Lục Trạch đứng ra, liền nhất định có thể giải quyết. Đương nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, nói đúng, ta có cái khuê mật, là phái Nga Mi Tam Thánh Nữ một trong, gọi Lăng Nhược Trần, gọi điện thoại nói là hôm nay có nàng diễn xuất mà lại là vì ta chú ý Thuận Kim Đoàn làm, cho chúng ta tại Hoa Nam kéo người khí, cảnh cáo những cái kia cùng Kim Đoàn người đối nghịch, để cho ta đi qua nhìn. Ngươi có thời gian bồi ta cùng đi sao? Buổi tối sao? Lục Trạch kinh ngạc đạo. Hắn đích xác không có chuyện gì gấp, nếu là vì chú ý Thuận Kim Đoàn, hơn nữa còn mời bọn hắn, loại chuyện này chỉ có thể sẽ đi phùng chẳng. Chú ý Tiêu Tâm Tình lúc này không tệ, vớt cằm nói có thời gian buổi tối chúng ta cùng đi. Đi. Lục Trạch gật đầu nói. Ban đêm buông xuống sau, Lục Trạch liền dẫn chú ý Tiêu hướng về bên trong thị khu sân vận động bay đi. Lần này Lăng Nhược Trần diễn xuất địa điểm là ở chỗ này, nàng cũng tại đang chờ ở đó bọn họ. Lục Trạch ngược lại là cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, phái Nga Mi thánh nữ là bộ dáng gì. Hai người lái xe đi tới sân thể dục cửa tây chỗ, lúc này, bên ngoài trong sân thể dục bên ngoài cũng là người, phóng tầm mắt nhìn tới, đèn đuốc sáng trưng rất là náo nhiệt. Chú ý Tiêu cùng Lục Trạch cũng không có vé vào cửa, nhưng bọn hắn trên mặt nổi cùng Lăng gia hợp tác, càng là Lăng Nhược Trần bằng hữu. Hơn nữa Lăng Nhược Trần là vì chú ý Thuận Kim đoàn mới mở diễn xuất, trên lý luận bọn hắn tính toán tài trợ phương, cho nên muốn đi vào trong đó là không cần vé vào cửa. Chỉ là hai người tới thời điểm ngoại trừ nói cho Lăng Nhược Trần bên ngoài cũng không có nói cho những người khác, cho nên khi tiến vào lúc bị bảo an cản xuống dưới. Các ngươi làm gì, không có vé cửa còn nghĩ tiến, nằm mơ đi có phải hay không? Trong này thế nhưng là Lăng gia đại tiểu thư, phái Nga Mi tam thánh nữ một trong Lăng Nhược Trần mở trang tử. Trong đó một tên bảo an rất không hiếu hảo nhìn xem Lục Trạch cùng chú ý Tiêu. Chú ý Tiêu đôi mi thanh tú nhíu chặt, toàn thân tản ra linh ý, một bộ dáng vẻ băng mỹ nhân. Đi nhanh lên đi một bên, chớ cản đường. Một tên khác bảo an gọi giống vậy la hét. Chú ý Tiêu âm thanh lạnh lùng nói chúng ta là chú ý Thuận Kim đoàn người, còn cần vé vào cửa sao? Chú ý Thuận Kim đoàn? Lừa gạt ai đây, nếu là chú ý Thuận Kim đoàn mà nói, người đã sớm tiến vào hội trường. Chương 188 Nga Mi tam thánh nữ một trong. Các ngươi nói là chú ý Thuận Kim đoàn chính là chú ý Thuận Kim đoàn. Ta tin các ngươi liền thật là kẻ ngu. Đi, chớ nhiều lời với bọn chúng, đi nhanh lên, đừng ngăn cản lấy người khác. Đi nhanh lên, không nghe thấy sao? Các ngươi cái này gạt người chuyện ma quỷ, chúng ta không biết nghe xong bao nhiêu lần, muốn gạt chúng ta, không cửa. Nếu ngươi không đi, cũng đừng trách chúng ta đánh a. Vài tên bảo an hét lớn, căn bản không tin tưởng chú ý Tiêu lời nói. Chú ý Tiêu trên mặt lộ ra tức giận, nàng và Lục Trạch bộ dạng này, nhìn thế nào cũng không giống là biết nói láo người, những người này đơn giản chính là mù lòa. Nàng cũng lười cùng những người này lý luận, lôi kéo Lục Trạch đến một bên ta này liền cho người phụ trách nơi này gọi điện thoại. Dẫn bọn hắn đi vào chuyện này, Lăng Nhược Trần làm không tiện, cho nên vẫn là để trong này phụ trách người đứng ra hảo. Rất nhanh, điện thoại kết nối, người phụ trách lúc này liền sợ choáng váng, sau khi tính hồi lại, lập tức liền để tại hội trường người đi ra tiếp chú ý Tiêu cùng Lục Trạch, đồng thời chính mình cũng sắp mã ra roi từ trong nhà hướng tới ở đây chạy đến. Chê cười, đại tiểu thư là vì cho chú ý Thuận Kim đoàn kéo người khí mới làm cái này hội trường, chú ý Thuận Kim đoàn cũng đích thân tới, hắn người phụ trách này nếu là không ra ngoài, nếu là xảy ra chuyện, bát ăn cơm của hắn liền giữ không được. Tại trong hội trường những nhân viên quản lý khác vừa nhận được người phụ trách điện thoại, lập tức liền vô cùng lo lắng đuổi ra. Nhìn thấy chú ý Tiêu thời điểm, trên trán của hắn đều toát ra mồ hôi, hiển nhiên là chạy đi ra ngoài. Cố tiểu thư, không nghĩ tới ngài đã tới, để cho ngài đợi lâu. Hắn thở khẽ xả giận nói, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Chú ý Tiêu khoát tay áo diễn xuất lập tức liền muốn bắt đầu, đừng nói nhảm, mang bọn ta đi vào đi. Nói xong, nàng liền khoác lên Lục Trạch cánh tay, hướng về phía trước đi đến. Vậy đến nên đón bọn hắn người thấy thế sửng sốt một chút, thế mà không có bị quở trách. Sau khi phản ứng, hắn nhìn xem chú ý Tiêu cùng Lục Trạch đi xa, lấy lại tinh thần vội vàng cùng đi lên. Đến lối vào, bảo an gặp được chú ý Tiêu cùng Lục Trạch, lông mày nhíu một cái liền lại ngăn cản đi lên. Ta nói các ngươi nghĩ quấy rối có phải hay không? Nói với các ngươi bao nhiêu lần, không vé vào cửa không thể vào. Nhanh chóng tránh ra cho ta. Lần này chú ý Tiêu cùng Lục Trạch đều không nói chuyện, sau lưng tiếp bọn hắn người nghe được bảo an lời nói lúc, lập tức liền hoảng hốt. Đồ không có mắt. Đây là chú ý Thuận Kim đoàn cố tiểu thư. Nhanh chóng cút ngay cho ta. Hắn tiến tới phía trước, hướng về phía bảo an đổ ập xuống liền mắng. Lúc này vài tên bảo an hoàn toàn mắt tròn váng, sững sờ nhìn xem chú ý Tiêu cùng Lục Trạch, trong đầu trống rỗng. Còn không mau tránh ra. Lúc này tiếp chú ý Tiêu cùng Lục Trạch người lần nữa quá lớn. Bảo an cũng là gặp qua ở đây cao quản, biết cao quản lời nói không có giả, bị cao quản câu nói này cho đánh thức tới sau, toàn bộ đều tránh ra. Thật xin lỗi, là chúng ta có mắt không trọng. Chú ý Thuận Kim đoàn tại Hoa Nam thế nhưng là xí nghiệp lớn, bọn hắn sợ bị loại quái vật khổng lồ này cho nhằm vào, một bên nhường đường vừa nói xin lỗi. Chú ý Tiêu cùng Lục Trạch căn bản không đem loại người này coi ra gì, đi thẳng vào. Nơi đó tiếp bọn hắn người thấy thế, cũng liền vội vàng đi vào theo. Các nhân viên an ninh gặp bọn họ đều đi, từng cái toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ may mắn bọn hắn là cái tiểu nhân vật, những đại nhân vật kia cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt, nếu không, bằng bọn hắn phía trước nói lời, bọn hắn liền tao ương. Tiến nhập hội trường chú ý Tiêu cùng Lục Trạch, đi tới hậu trường Lăng Nhược Trần vị trí. Lăng Nhược Trần vẽ lấy phảng phất tinh linh tầm thường trang dung, trên mặt ánh sao lấp lánh rất là chói mắt, nàng mặc lấy một chỗ ngồi màu trắng bay xa, thật giống không dính khói lửa trần gian thánh nữ, xuất trần lại thánh khiết. Nàng nhìn thấy chú ý Tiêu thời điểm, rõ ràng rất là cao hứng, trực tiếp liền ôm lấy chú ý Tiêu, nhìn xem Lục Trạch thời điểm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy dò xét. Nàng chỉ biết là chú ý Tiêu quen biết một cái người rất lợi hại, so sánh người này chính là dáng dấp ngược lại là rất xoáy khí, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ. Lăng Nhược Trần khẽ cười nói. Chú ý Tiêu câu phía dưới Lăng Nhược Trần chóp mũi, nhìn nàng từ trên xuống dưới nói ngươi hôm nay đẹp như vậy, chúng ta nếu là không tới, sẽ phải bỏ lỡ. Mấy người hàn huyên một hồi sau, diễn xuất lại bắt đầu. Lần này diễn xuất cũng không phải duy nhất thuộc về Lăng Nhược Trần, nhưng mà nàng tiết mục lại là lần này diễn xuất áp chủ. Dù sao nàng thế nhưng là Nga Mi thánh nữ, như thế biểu diễn một lần, ngày thứ hai liền sẽ lên đầu để nhân vật. Phía trước những người kia danh khí cũng không bằng Lăng Nhược Trần cùng với Lăng gia tại Hoa Nam danh vọng, nhưng mà biểu diễn cũng coi như là xuống công phu, chú ý Tiêu cùng Lục Trạch cũng là nhìn say sưa ngon lành. Chú ý Tiêu ngồi ở Lục Trạch bên cạnh, trong bất chi bất giác đã đem đầu tựa vào Lục Trạch trên bờ vai, không chút nào kiêng kỵ người chung quanh ánh mắt. Khi những người kia nhìn thấy chú ý Tiêu như thế mỹ nữ tựa ở Lục Trạch trong ngực một mặt dáng vẻ hạnh phúc lúc, từng cái trong mắt đều bốc lên đấu kỵ hỏa diễm. Lục Trạch đối với người chung quanh ánh mắt không thèm để ý chút nào, hứng thú tới thời điểm, cản cũng ngăn không được. Hai người thỉnh thoảng thấp giọng kề tai nói nhỏ, dáng vẻ đó, tiện sát chung quanh các nam nhân. Lăng Nhược Trần biểu diễn sau khi kết thúc, cầm trong tay mịt rộ phồn, đối với tất cả mọi người nói các vị ở tại đây bên trong, chắc có không thiếu đều biết chú ý Thuận Kim Đoàn tình huống gần đây cũng không lạc quan, trong thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, cũng làm cho chú ý Thuận Kim Đoàn xuất hiện không thiếu dư luận cho tới bây giờ, bởi vì một ít tập đoàn cố tình làm, dẫn đến chú ý Thuận Kim Đoàn danh tiếng bị làm trướng khí mù mịt. Ta mặc dù không phải chú ý Thuận Kim Đoàn người, nhưng ta biết chú ý Thuận Kim Đoàn bên trong cũng là hạ người gì tập đoàn này người rất nhiệt tình, người ở bên trong thậm chí đã cứu ta nhiều lần, mệnh của ta cũng là bọn hắn cho. Sau khi nói đến đây Lăng Nhược Trần dừng một chút, trong mắt lập lòe hào quang, ánh mắt không che giấu chút nào rơi vào chú ý Tiêu trên thân. Một màn này để cho Lục Trạch không khỏi nhíu mày, xem ra chú ý Tiêu người quen biết đều rất không tệ. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, cười nói ta chỉ hy vọng, như thế một cái tràn ngập nhân tình vị, tràn ngập ấm áp tập đoàn, sẽ không bởi vì một ít tận lực bôi nhỏ người mà lọt vào tự dưng công kích, mà ta cũng biết, chú ý Thuận Kim Đoàn tuyệt đối sẽ không bởi vậy ngã xuống, những cái kia bôi nhỏ người, tất nhiên sẽ trả giá đắt. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lăng Nhược Trần cơ hồ là hét ra, nàng trước đây biểu diễn hoàn mỹ như thế, lại thêm lời nói này, lập tức điều động tâm tình của mọi người, để cho không ít người đều đối chú ý Thuận Kim Đoàn có chỗ đổi mới. Nguyên bản chú ý Thuận Kim Đoàn hắc tử anh hùng bàn phím đã biến thành người qua đường, đến nỗi như thế nào để cho bọn hắn biến thành chú ý Thuận Kim Đoàn fan hâm mộ, người ủng hộ, thì nhìn chú ý Tiêu cùng Lục Trạch làm sao làm. Nhiệm vụ của nàng kết thúc. Chú ý Tiêu khỏe miệng vung lên nụ cười, thấp giọng nói lần này, ta cũng không cần vì Lục Hân Huyền tập đoàn mang tới những cái kia dư luận khắp nơi bôn ba. Lục Trạch gật đầu một cái, cười yếu ớt nói ngươi cứu được người tốt, cũng giao tốt bằng hữu. Chú ý Tiêu trong lòng một mảnh ấm áp, kế tiếp chính là người chủ trì cùng trên đài mấy vị ca sĩ trò chuyện làm trò chơi thời gian. Chương 189 một đêm hủy diệt gọn gàng. Lục Trạch cùng chú ý Tiêu không có nhìn xuống dục vọng, liền lặng lẽ rời đi hội trường. Trở về thời điểm, lúc này ca hội đã kết thúc, lần lượt có người đi ở trên đường. "Tốt, chúng ta đi vào đi." Lục Trạch cười méo méo chú ý Tiêu tay, tâm tình rất tốt nói. Diễn xuất kết thúc, bọn hắn còn không có tốt dễ cảm tạ một chút Lăng Nhược Trần, đi qua lần này ca hội, chú ý Thuận Kim Đoàn tại công chúng trước mặt hình tượng ít nhất có chỗ đổi cái nhìn. Chú ý Tiêu gật đầu một cái, nhẹ nhàng cái ghế Lục Trạch trên thân, hai người dắt nhau lần nữa tiến nhập trong tràng, chỉ là một lần, bọn hắn đi chính là hậu trường, Lăng Nhược Trần phòng nghỉ. Thời khắc này Lăng Nhược Trần đã đem lùng trang đổi thành đạm trang, nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái, cho dù là trang điểm nàng, cũng không có mảy may tì vết. Hơn nữa Lăng Nhược Trần cho Lục Trạch khí tức rất tinh khiết, thực lực cũng là tại cái tuổi này liền bước vào huyền cấp, khó trách sẽ bị chọn làm thánh nữ. Nàng trong phòng nghỉ còn có phụ tá của nàng cùng với các nhân viên công tác, bất quá bọn hắn đều đang thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Người phụ trách nhìn thấy chú ý Tiêu cùng Lục Trạch, rất là định hót liền đi tới, mở miệng liền nói cô tiểu thư, đêm nay hôm nay các ngươi đều khổ cực, thu thập một chút liền về nhà đi. Chú ý Tiêu không muốn nghe hắn trường thiên khoác lác, trực tiếp đưa tay cắt đứt hắn. A cô tiểu thư quá thương cảm, đây đều là chúng ta phải làm. Người phụ trách cũng là người tinh mắt, chỉ cần không có bị chỉ trích, liền lập tức gật đầu, cười ha hả cảm tạ một phen chú ý Tiêu sau, liền kêu gọi trong phòng nghỉ những người khác rời đi. Chờ bọn hắn đều sau khi đi, trong phòng nghỉ liền chỉ còn lại có Lục Trạch ba người, chú ý Tiêu lúc này liền ôm lấy Lăng Nhược Trần, tại trên mặt của nàng hôn một chút. Không nghĩ tới Nhược Trần tại Hoa Nam được hoan nghênh như vậy, ngươi trên đài thời điểm đơn giản quá mắt sáng. Lăng Nhược Trần sắc mặt đỏ bừng, nghe chú ý Tiêu tán dương, ánh mắt không tự chủ mắt nhìn Lục Trạch, trong lòng có chút cao hứng, Lục Trạch hẳn là cũng bị nàng biểu diễn cho kinh diễm đến đi. Lục Trạch phát giác ánh mắt của nàng, ngoắc ngoắc môi nói ngươi biểu diễn quả thật không tệ. Hắn không thế nào biết khen người, nhưng mà lời nói ra lại chân thành vô cùng, để cho Lăng Nhược Trần vui sướng trong lòng. Lăng Nhược Trần trên mặt toát ra nụ cười, nhìn một chút Lục Trạch lại đem ánh mắt rơi vào chú ý Tiêu trên thân các ngươi hôm nay có thể tới nhìn ta diễn xuất, ta thật sự rất vui vẻ, cảm tạ cảm ơn cái gì, ngươi là vì chúng ta mới đứng ở trên này, chúng ta sao có thể không đến thăm. Chú ý Tiêu đối với Lăng Nhược Trần cảm tạ rất là bất đắc dĩ. Lục Trạch cũng tại một bên phụ họa, Lăng Nhược Trần nghe hai người bọn họ mà nói, nụ cười trên mặt liền không có rơi xuống qua. Tốt, trò chuyện tiếp nữa chúng ta cũng đừng nghĩ ngủ, bây giờ cũng không sớm, chúng ta tiễn đưa ngươi về nhà. Chú ý Tiêu nhìn đồng hồ nói. Lăng Nhược Trần trên đài vừa ca vừa nhảy múa khẳng định cũng rất mệt mỏi, chú ý Tiêu nhìn một chút dáng vẻ gầy yếu của nàng, có chút đau lòng. Hai người vừa nói, một bên lôi kéo Lăng Nhược Trần đi ra phía ngoài, thời gian không còn sớm, nàng nghĩ sớm một chút tiễn đưa Lăng Nhược Trần đi về nghỉ. Lục Trạch đi ở sau lưng các nàng cũng không có xen vào nói, ra hội trường, hắn liền lấy ra phi kiếm, mang theo hai người hướng về Lăng gia mà đi. Đưa xong Lăng Nhược Trần khi về đến nhà đã là đêm khuya, Lục Trạch cũng mang theo chú ý Tiêu trở về biệt thự. Chỉ bất quá vừa để cho chú ý Tiêu đi rửa mặt, hắn cũng chuẩn bị xong thật buông lỏng một chút thời điểm, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Lục Trạch chân khí chạy ra cảm ứng một phen, phát giác được cửa ra vào người là Thiệu Nghe Lan cùng Di Học Cứu sau, cất bước đi mở cửa. Hôm nay có hai cái lén lén lút lút người tới phòng ngươi. Di Học Cứu thấp giọng nói. Lục Trạch nghe nói như thế, ánh mắt trầm xuống, đi ra ngoài đóng cửa lại sau. Di Học Cứu dùng tay làm dấu mời, mang theo Lục Trạch hướng về gian phòng của bọn hắn mà đi. Hai người kia bắt được sao? Lục Trạch ngồi ở bọn hắn gian phòng trên ghế salon sau liền hỏi. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hàn quang, thật lôi điện phái tới người cũng sẽ không chạy đến phòng của hắn đi tìm hắn, hơn nữa loại này tổ chức cũng sẽ không làm loại này không có ý nghĩa chuyện. Chỉ có những cái kia đáng ghét con muỗi mới có thể làm như vậy. Di Học Cứu ở một bên phát giác từ Lục Trạch trên thân tản ra sát ý, thân sắc lóe lên rồi nói ra người là đến từ Lư Hách Tuấn thủ hạ. Lục Trạch nghe hắn lời nói, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm mấy phần, hắn vừa mới thông qua quan xây kỳ đã cảnh cáo Lư Hách Tuấn, xem ra hắn là hoàn toàn không xem ra gì à. Lư Hách Tuấn thực lực bản thân cũng không như thế nào, chỉ là miễn cưỡng đạt đến địa cấp nhất giai, nhưng bởi vì có Thật Lôi Điện ủng hộ, tại Hoa Nam tụ tập đại lượng tán nhân. Di Học Cứu nhàn nhạt giảng thuật hắn tra được liên quan tới Lư Hách Tuấn chuyện, chóp mũi hừ nhẹ, đối với cái này rất là coi thường. Hắn là thiên cấp lục giai cường giả, Lư Hách Tuấn trong mắt hắn chính là một con kiến, hắn hôm nay tới tìm Lục Trạch lúc, phát hiện Lục Trạch trước gian phòng có người bồi hồi, cũng dám để cho người ta ở ngay trước mặt hắn tiến biệt thự, quả thực là chán sống. Mà Lục Trạch làm chợ đen chi chủ sau, cũng đích xác không có can thiệp qua chợ đen chuyện. Bọn hắn chợ đen người bất luận như thế nào đều phải báo đáp Lục Trạch thân tình, nếu không phải hắn biết chuyện này chủ yếu là cùng Lục Trạch có liên quan, hắn đã sớm dẫn người đi diệt Lư Hách Tuấn. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta hiện đêm liền đi diệt Lư Hách Tuấn tổ chức tán nhân, bao quát Lục Hân Huyền tập đoàn. Di Học Cứu nhìn xem Lục Trạch đạo, chớ nhìn hắn liền cùng Thiệu Nghe Lan tới ở đây, nhưng chỉ cần hắn một chiếc điện thoại, chợ đen người liền có thể lập tức chạy tới. Bọn hắn chợ đen tổng bộ mặc dù tại biên giới thành thị, nhưng tới Hoa Nam cũng chính là nửa tiếng. Lục Trạch âm thầm gật đầu, Di Học Cứu đối với hắn vẫn rất có trợ giúp. Lư Hách Tuấn muốn lợi dụng người đứng bên cạnh hắn uy hiếp ở hắn, đây đã là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tất nhiên Lư Hách Tuấn một mực liễu lo không ngừng, vậy hắn cũng không để ý giết gà dọa khỉ. Lục Trạch đối với Di Học Cứu nói giao cho ngươi, gọn gàng. Di Học Cứu đối với Lục Trạch khúc mắc chỉ có tại chợ đen bên trong thời điểm, trong lòng của hắn đối mặt Lục Trạch thực lực là phục sát đất, trong lúc nhất thời gật đầu nói yên tâm. Trong mắt của hắn mang theo khát máu tia sáng, nói xong cũng muốn quay người rời đi. Hắn tốt xấu là Thiệu Đức phụ tá đắc lực, đối với loại chuyện này, hắn đã sớm đường quen dễ làm rồi. Lục Trạch cũng tin tưởng, Di Học Cứu nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Thiệu Nghe Lan sau khi nghe có chút thất lạc, nàng cũng nghĩ cùng đi, nhưng mà nghĩ đến Lục Trạch muốn đem chú ý tiêu đưa tiễn, trong lòng lại có một chút khác cảm xúc. Bây giờ Lục Trạch cùng chú ý tiêu ở tại biệt thự, cái kia chú ý tiêu đi sau đó, Lục Trạch có phải hay không một người tại cái này? Nghĩ tới đây, trong đầu nàng bắt đầu càng thêm suy nghĩ miên man. Lục Trạch không có đi chú ý Thiệu Nghe Lan thần sắc, nói xong sau đó liền trở lại gian phòng của mình. Mà chú ý tiêu đã rửa mặt xong, nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Lục Trạch không có đi qua quấy rầy, khoanh chân ngồi xuống như thường lệ tu luyện. Ngày kế tiếp, chú ý tiêu đi làm việc sau đó, Lục Trạch liền đi Dì Học Cứu ở khách sạn. Buổi tối hôm qua đi ra Dì Học Cứu lúc này cũng đã trở về. Chương 190 làm người thông minh. Ở trên người hắn nhìn không ra mảy may cả đêm không ngủ mỏi mệt, chỉ là dù là hắn đã rửa giấy sạch sẽ, nhưng Lục Trạch vẫn có thể từ trên người hắn vẫn đạo nhàn nhạt mùi máu tanh. Dì Học Cứu đi theo Lục Trạch tiến vào thư phòng, đóng cửa phòng sau, liền nghe được Lục Trạch tra hỏi đều xử lý sạch sẽ. Dì Học Cứu nghe vậy mà không đổi sắc trả lời, ngoại trừ một chút không có ở đây người, Lư Hách Tuấn tụ tập những người kia cũng đã xử lý sạch sẽ, bất quá Lư Hách Tuấn bản thân bị Thật Lôi Điện phá lệ bảo hộ, không có đắc thủ. Lục Trạch nghe hắn lời nói, hài lòng gật đầu một cái, ngăn cản Lư Hách Tuấn cùng Thật Lôi Điện thế lực mở rộng là được rồi. Đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không nhân từ. Lục Trạch trong mắt lóe lên một vòng u quang, khoát tay áo để cho Dì Học Cứu ra ngoài. Lần này vận dụng Dì Học Cứu, một mặt là muốn nhìn một chút năng lực của hắn, một phương diện khác chính là hắn biết Thật Lôi Điện người trước đó đối với Thiệu Nghe Lan ra tay, Dì Học Cứu chắc chắn cũng tồn lấy nộ khí. Tại chợ đen thời điểm Dì Học Cứu chịu đựng, nhưng tự mình đến Hoa Nam sau, trong mắt nộ khí liền phá lệ rõ ràng, Lục Trạch liền nhờ vào đó diệt trừ Lư Hách Tuấn tụ tập lại thế lực. Trong một đêm thời gian, Dì Học Cứu liền dẫn người diệt Lư Hách Tuấn dưới tay thế lực, Lục Trạch cũng coi như là cảm nhận được Dì Học Cứu năng lực. Có Dì Học Cứu cùng Thiệu Nghe Lan đi theo, cơ hồ tương đương sau lưng của hắn có toàn bộ chợ đen, tùy thời cũng có thể để cho Dì Học Cứu hai người thay mình diệt đi địch nhân. Chỉ là, hắn không hề giống quá nhiều vận dụng chợ đen người, dù sao đối với hắn tới nói, Dì Học Cứu cùng Thiệu Nghe Lan chỉ cần bảo vệ tốt Thiệu Nghe Lan là được rồi, chính hắn sự tình, chính hắn sẽ xử lý. Dì Học Cứu đối với hắn phân phó cũng không có bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp rời đi thư phòng. Lư Hách Tuấn thế lực bị diệt sự tình rất nhanh liền bị Hoa Nam xung quanh các đại thế lực biết được, nhất là cùng Lư Hách Tuấn liên hợp cùng một chỗ, muốn đối phó chú ý Thuận Kim đoàn thế lực, càng là trước tiên liên tưởng đến chuyện này cùng Lục Trạch có liên quan, trong lúc nhất thời từng cái toàn bộ đều khẩn trương lên. Bọn hắn đại đa số tình huống đều cùng Lư Hách Tuấn không sai biệt lắm, thực lực cũng đều không tính cường đại, cho nên Lư Hách Tuấn tụ tập lại thế lực trong vòng một đêm bị diệt, để cho bọn hắn toàn bộ đều tâm thần khiếp ý, thế lực lớn chỉ cho rằng mình bị khiêu khích. Đối bọn hắn mà nói, bị diệt mất chỉ là một chút tạm thời tụ tập lại tạp ngư mà thôi, cũng không trọng yếu. Chỉ cần Lư Hách Tuấn cùng sau lưng Thật Lôi Điện còn tại, bọn hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Nhưng bọn hắn không biết, bọn hắn những thứ này cùng Lư Hách Tuấn có qua các người, cũng là Lục Trạch gần đây muốn tiêu diệt mục tiêu. Hoa Nam trong một chỗ tử lâu, mười mấy cái cùng Lư Hách Tuấn có hợp tác đủ người tụ một đường, mỗi người đều sắc mặt nghiêm trọng. Cái này Lục Trạch, cũng giống như con rắn như thế nào dẫm đều dẫm không chết người cầm đầu lạnh giọng nói, sắc mặt tâm trầm. Nhưng cũng chỉ là một cái con rắn thôi, đồ trên tay của hắn Thật Lôi Điện để ý như vậy, chúng ta nếu là bắt được mà nói, chẳng phải là cũng có thể một bước lên mây. Một người khác nhàn nhạt nói, này ngược lại là để cho trận hội nghị này bầu không khí nóng rực lên không sai, cũng không biết hai ngày này Thật Lôi Điện như thế nào không động tác, Lư Hách Tuấn hôm qua nhặt về một cái mạng, hôm nay cũng không cùng chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì bằng không, chính chúng ta động thủ. Hoặc không muốn trêu chọc Lục Trạch mà nói, đem đồ chơi kia từ Lục Trạch trong tay mua lại. Lời này vừa ra, không ít người con mắt đều híp lại, bọn hắn bị Thật Lôi Điện cùng Lư Hách Tuấn trông coi, trong nội tâm cũng không thư thái như vậy. Mặc dù có kết sù thù lao, nhưng đối với Lục Trạch trên tay Thật Lôi Điện để ý đồ vật, trong lòng vẫn là không nhỏ tham lam. Kéo kẹt nhưng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó Lục Trạch chậm rãi đi đến. Đây là chợ đen tra được tình báo, bây giờ Thật Lôi Điện không dám có đại động tác, đã đến hắn lúc phản kích. Hắn nói qua, muốn tại trong 2 ngày giải quyết những chuyện vụn vặt kia. Chỉ cần là cùng Thật Lôi Điện cùng Lư Hách Tuấn có liên quan thế lực, tất cả đều là hắn gần đây mục tiêu, hắn muốn tại Thật Lôi Điện tỉnh lại thời điểm, không người có thể dùng. Khi những người này nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện, liền từ bỏ trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt toàn bộ đều nhìn qua. bọn họ cũng đều biết Lục Trạch cũng tại phái người điều tra qua bọn hắn, đêm qua Lư Hách Tuấn tụ tập lại người đều đã chết, đây là cho bọn hắn cảnh báo, cho nên nhìn thấy Lục Trạch, những người này thậm chí so nhìn thấy Lư Hách Tuấn lúc còn muốn nghiêm túc. Dù sao Lư Hách Tuấn trong mắt bọn hắn là đồng bạn hợp tác, mà Lục Trạch lại là một cái một lời không hợp liền động thủ ngon nhân. Tiếp tục, tại sao không nói? Lục Trạch thấy mọi người đưa ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, ung dung liền đi tới vị trí chính giữa. Bọn hắn vị trí là trong tiểu lâu lớn nhất một gian phòng họp, cho nên mấy chục người ở bên trong cũng không có lộ ra cỡ nào chen chúc. Ánh mắt mọi người theo Lục Trạch di động mà di động, Lục Trạch gặp bọn họ đều không nói lời nào, ngoắc ngoắc môi sau, đi tới một người trong đó trước mặt, trực tiếp ngồi xuống trước mặt hắn trên bàn hội nghị. Người kia đối với Lục Trạch cái này thật không khách khí dáng vẻ cho kinh ngạc một chút, lông mày lúc này liền dựng lên. Lục Trạch cũng không có lập tức để ý tới hắn, mà là ánh mắt tại tất cả mọi người trên thân quét một chút sau, mới quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía hắn. "Ta vừa vặn giống nghe được, các ngươi muốn mua đồ trên tay của ta." Lục Trạch trầm rãi nói. Nghe được Lục Trạch cái này giọng bình thản, đám người trong lúc nhất thời lộng không thấu hắn cái gì một kia, thần sắc giật giật sau, lên tiếng trước người nói là ta nói, bất kể nói thế nào, thứ này bây giờ tại trong tay ngươi, chúng ta cũng không khi dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi chịu nhường ra đồ vật, chúng ta nguyện ý xuất tiền mua ngươi cũng không muốn một mực cùng Thật Lôi Điện giao chiến a. Nhân ra thế nhưng là Hoa Nam Long đầu thế lực một trong. Lục Trạch nghe vậy nhẹ a một tiếng, tiếp tục thản nhiên nói vậy các ngươi tính bao nhiêu? Hắn ngược lại là phải xem, đám người này là có bao nhiêu không biết xấu hổ. Người kia gặp Lục Trạch nghi vấn như vậy, cho là hắn có ý định rằng này, trong lòng lập tức liền kích động lên, nghĩ nghĩ sau, tuôn ra một cái tự nhận là hợp lý giá cả. 50 ức, phải biết thứ này ai cầm ai liền sẽ bị Thật Lôi Điện để mắt tới, cái giá tiền này là chúng ta có thể tiếp nhận 50 ức, tất cả mọi người bọn họ chỉ cần đơn giản đến một chút liền có thể kiếm ra tới, Lục Trạch không hài lòng, còn có thể tiếp tục hướng về cao đi, chủ yếu là cầm tới đồ vật. Lục Trạch nghe hắn lời nói, trực tiếp liền cười nhạo các ngươi biết Thật Lôi Điện muốn là thứ gì sao? Lời này vừa ra, những người kia sắc mặt trầm xuống, người cầm đầu nói Thật Lôi Điện đại động can qua như vậy, tất nhiên không phải phản phẩm, nhìn một chút ngươi lấy ra đồ vật phụ không phù hợp Thật Lôi Điện làm như vậy chẳng phải sẽ biết. Nhưng mà, người này dứt lời sau đó, Lục Trạch lại kinh thường nói thì ra các ngươi cũng không biết, vô tri. Người cầm đầu nghe Lục Trạch lời nói, trong lòng quĩnh lên chỉ bằng ngươi liền nghĩ bảo trụ thứ này, có phải hay không người si nói ngọng. Chương 191 ngăn chặn con muỗi quấy rối. Chúng ta nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy mua cái này khoai lang bỏng tay cũng không tệ rồi, ngươi lại còn không biết đủ. Lục Trạch triệt để bị hắn không biết xấu hổ làm tức cười, ánh mắt quét về phía những người khác, hỏi các ngươi cũng đều là ý tứ này. Hắn lời nói vừa rơi xuống, cái kia xuyên hưu nhàn trường bảo trung niên nam nhân mở miệng nói ra Lục Trạch, bọn hắn đều nói đồ vật là ngươi cướp, không biết có phải là thật sự hay không. Tại tất cả mọi người chăm chú, Lục Trạch cũng không gật lấy, trực tiếp liền gật đầu một cái không sai, là ta đoạt lấy. Lời này vừa ra, không ít người đối với Lục Trạch ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Trong đó mấy cái thế lực lớn người càng là không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lục Trạch, một người trong đó mở miệng nói tất nhiên đồ vật là ngươi giành được, vậy chúng ta cũng liền có thể cùng ngươi nói thẳng ngươi cùng đem đồ vật giao cho Thật Lôi Điện cùng Lư Hách Tuấn bọn hắn, còn không bằng giao cho chúng ta những thế lực này đã kết minh, có chúng ta tại, cho dù có người ngấp nghé đồ vật, cũng không dám như thế nào hơn nữa có chúng ta che chở, ngươi cùng người bên cạnh, ngươi cũng đều sẽ không nhận bất kỳ nguy hiểm nào, thứ này dù sao cũng là ngươi giành được, không phải ngươi có. Hắn cố ý nâng lên Lục Trạch người bên cạnh, rõ ràng là đang uy hiếp tờ Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo lanh ý, hắn không biết người nói chuyện, nhưng mà lại có thể từ nơi này người trong mắt nhìn ra, nếu như mình cự tuyệt hắn, hắn tuyệt đối sẽ đối với người bên cạnh mình ra tay. Nghĩ tới đây, Lục Trạch trên thân tản mát ra sát ý, trong tay phải một đạo hàn quang lấp lóe, hướng về nói chuyện người kia vung đi. Hưu. Chỉ một thoáng, cái kia đầu người lui về phía sau hướng lên, trực tiếp té ở trên mặt đất, cũng lại không có một điểm khí tức. Mà chỗ mi tâm của hắn thì xuất hiện một cái lỗ máu. Một màn này để cho mọi người không khỏi là biến sắc, trên trán xuất hiện mấy phần mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, thật đúng là giết người không chớp mắt. Lục Trạch đáy mắt chỉ có khinh thường, chậm rãi nói con người của ta thụ nhất không được bị người cầm ta người bên cạnh uy hiếp tờ ta Lư Hách Tuấn đối với người bên cạnh ta động thủ, cho nên tối hôm qua hắn tụ tập thế lực bị diệt, hắn cũng sẽ ở sau đó không lâu bị ta đưa xuống đi, vừa mới người uy hiếp tờ ta, cho nên hắn cũng đã chết. Các ngươi không đến mức cũng như vậy ngu xuẩn a, đám người nghe hắn lời nói, trong lòng nhạy bén đều đang run rẩy, thật sự là Lục Trạch nói quá mức hời hợt, thật giống như Lư Hách Tuấn cùng vừa mới người kia, trong mắt hắn bất quá chỉ là một cái sâu kiến đồng dạng. Bọn hắn không nói lời nào, Lục Trạch cũng không định nghe bọn hắn nói chuyện. Tự lo mở miệng tiếp tục nói Thật Lôi Điện muốn đồ vật đích thật là ta giành được, nhưng mặc kệ là trên người ta đồ vật gì, đều cũng không phải là Thật Lôi Điện thứ năm giữ, các ngươi những con kiến hôi này càng không tư cách tham dự vào trong chuyện này, tới bất luận là ta vẫn Thật Lôi Điện, đều có thể dễ như trở bàn tay đem các ngươi tiêu diệt, cũng bởi vì lợi ích thấy không rõ mình tại trong chuyện này lập. Trường sao? Các ngươi thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không tính, ta có thể giết một người, cũng có thể giết thứ hai cái thứ ba, các ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên, nếu không muốn chết liền ngoan ngoãn, đừng động cái gì ý đồ xấu. Lục Trạch trên thân tản ra một cổ khí tức cường đại, cỗ khí tức này chèn ép đám người không thở nổi, từng cái trên mặt mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để minh bạch Lục Trạch cường đại. Lục Trạch gặp bọn họ trên mặt lộ ra sợ hãi, hài lòng thu hồi tản ra uy áp, sau đó âm thanh lạnh lùng nói nếu để cho ta phát hiện ai còn muốn động lệch ra đầu óc, hôm nay chết người này, chính là các ngươi sau đó hạ chẳng biết rõ ràng lập trường của mình cùng bản lĩnh, từng cái cũng đều trưởng thành, đừng bởi vì hoa ngôn xảo ngữ tống táng tính mệnh. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà rơi vào trong thai của mọi người, lại là giống như tảng đá, chìm vào đáy lòng của bọn hắn. Ép tới bọn hắn có chút thở không nổi. Lục Trạch cường đại để cho bọn hắn e ngại, Lục Trạch tàn nhẫn càng làm cho bọn hắn không sinh ra phản kháng chút nào tâm tư. Lấy Lục Trạch vừa mới tản ra uy áp, liền có thể tưởng tượng ra được, trong bọn họ không có người nào lại là Lục Trạch đối thủ. Lục Trạch nếu là ra tay, bọn hắn không có cơ hội sống mà đi ra đi. Phía trước vẫn luôn là nghe người khác nói Lục Trạch như thế nào, lần này là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Chúng ta biết sai, ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không còn dám sinh ra tâm tư khác. Một người bắt đầu run rẩy tỏ thái độ, hiện tại hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Lục Trạch đối nghịch. Có một người mở miệng, những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ đứng lên, trong giọng nói đối với Lục Trạch có thể nói là kính sợ dị thường. Lục Trạch vốn cũng không dự định đuổi tận giết tuyệt, đây đều là người ngoài cuộc, hắn cũng không khả năng đem những người này giết hết, gặp bọn họ tỏ thái độ sau, liền chậm rãi nói ta liền biết các ngươi sẽ không giống Lư Hách Tuấn đần như vậy, ta hôm nay tới, cũng không chỉ là muốn theo các ngươi những người này nói, đem lời ta nói truyền đi. Ta không muốn lại bị con muỗi quấy rối, cũng không giết các ngươi hứng thú. Nhàn nhạt nói xong câu đó, Lục Trạch đứng dậy liền rời đi, ra vai phủ đầu cũng cho đủ. Kế tiếp, ngoại trừ những cái kia tự nhận là có bản lĩnh người, giống những thứ này con rồi nhỏ ít nhất sẽ lại không tới phiền hắn. Một ngày này thời gian còn lại, mặc dù không thể nói là gió êm sóng lặng, nhưng cũng không có chuyện lớn gì phát sinh. Lục Hân Huyền tập đoàn ra dáng làm một chút cỡ nhỏ hoạt động thương nghiệp, còn có một số xuyến liên hoạt động, thường ngày nhằm vào chú ý Thuận Kim đoàn. Nhưng mà đều đối chú ý Thuận Kim đoàn không tạo được cái gì lớn uy hiếp tờ. Dù sao tại cái này mấy lần phong ba ở trong, một chút cỏ đầu tưởng cũng sớm đã rời đi chú ý Thuận Kim đoàn, có thể còn giữ lại nhân viên cùng hợp tác thương đô là chú ý Thuận Kim đoàn đáng tin minh hiếu. Cho nên Lục Hân Huyền tập đoàn mặc dù nhảy rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không có cho chú ý Thuận Kim đoàn mang đến bao nhiêu tổn thất. Thiệu Nghe Lan cùng dì học cứu cũng tại chờ đợi cơ hội xuất thủ. Tại cái này đại quyết chiến phía trước, Lục Hân Huyền tập đoàn đùa nghịch một chút cho vặt, cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Ngay nọ buổi chiều, Thiệu Nghe Lan tìm được Lục Trạch mở miệng nói Lục Trạch, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta còn không có tốt dễ cảm ơn ngươi, hôm nay ta mời ngươi uống ly cà phê, chúng ta trò chuyện chút có hay không hảo? Lục Trạch nhìn Thiệu Nghe Lan bộ dáng này, đoán chừng cũng có việc muốn tự nhủ, hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp biến mở miệng nói ra ngươi mời ta uống, ta làm sao lại cự tuyệt. Tiếp lấy, hai người liền bước vào quán cà phê. Ngươi mời ta uống cà phê, không chỉ là vì cảm tạ a. Ngồi xuống về sau, Lục Trạch liền nói thẳng. Thiệu Nghe Lan nháy mắt, sau đó nói ta hôm nay tới tìm ngươi thật là có chuyện muốn cùng ngươi giảng, muốn theo ngươi thương lượng một chút. Có chuyện gì ngươi nói thẳng là được rồi. Trong lòng của hắn đã có một cái ngờ tới, đoán chừng Thiệu Nghe Lan lần này nội dung nói chuyện sẽ vây quanh thật lôi điện sự tình. 8/9/10, dù sao bây giờ ngoại trừ thật lôi điện chuyện này, đối với Thiệu Nghe Lan mà nói cũng không có những chuyện khác sẽ phát sinh. Chương 192 chợ đen đặc biệt tiểu đội. Cho nên Thiệu Nghe Lan bây giờ tìm hắn nói chuyện có thể là muốn đối thật lôi điện ra tay. Ngay tại Lục Trạch đoán thời điểm, Thiệu Nghe Lan chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần ngưng trọng nói thật lôi điện sự tình, bây giờ quốc nội các đại thế lực, ta nghĩ hầu như đều đã biết tin tức này. Lục Trạch gật đầu một cái, thế nhưng chút thế lực coi như biết, có dám tới hay không cũng là vấn đề. Thiệu Nghe Lan lại nói tiếp đi, bây giờ thế lực khác mặc dù biết tin tức này, nhưng ta xem bọn hắn cũng không hề động thủ ý nghĩ, cũng không có hành động gì. Lục Trạch lắc đầu thở dài, những thế lực khác, mặc dù nói là đang chờ đợi thời cơ, nhưng trên thực tế cũng là từng cái cáo giả, ai cũng không muốn động thủ trước. Thật lôi điện bây giờ mặc dù có thiệt hại, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Không hề nghi ngờ trước hết nhất đối với thật lôi điện xuất thủ thế lực, tuyệt đối sẽ có tổn thất rất lớn. Cho nên bây giờ cảnh nội thế lực lớn nhỏ ngoài miệng đều tại nói chờ đợi thời cơ, trên thực tế chính là chờ đợi ai xuất thủ trước. Ai trước tiên gánh chịu thật lôi điện phản kích sức mạnh cùng phản kích thiệt hại. Mặc dù thật lôi điện đi tới Hoa Nam phía trước liền đã bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ai cũng không dám trước tiên đối với cái này chỉ chịu thương sư tử ra tay. Bây giờ Thiệu Nghe Lan đến tìm hắn sách chuyện này, xem bộ dáng là chợ đen dự định xuất thủ trước. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy chợ đen bây giờ cùng hắn giao tình, lại thêm gì học cứu cùng Thiệu Nghe Lan đối với thật lôi điện oán hận. Bây giờ thật lôi điện bởi vì chợ đen chuyện không dám có quá lớn động tác, bọn hắn tự nhiên muốn thừa thắng truy kích. Lục Trạch trong lòng suy nghĩ, mà lúc này đây, Thiệu Nghe Lan cũng là sắc mặt nghiêm trọng, một mặt nghiêm túc nói, lão đại đã làm ra quyết định, mặc kệ thật lôi điện muốn làm cái gì chúng ta đều sẽ ra tay, cùng ngươi đứng tại cùng một cái tuyến. Lục Trạch gật gật đầu, phía trước tại chợ đen bên trong lúc tất cả mọi người là cảm tình hảo, nhưng đối với thật lôi điện khai chiến, là liên quan đến toàn bộ chợ đen sinh tử tồn vong. Nếu như hắn không có đi chợ đen tổng bộ một chuyến mà nói, bây giờ chợ đen có thể cũng sẽ bảo trì trong trường trạng thái. Thiệu Nghe Lan cho hắn một đáp án như vậy, hắn liền hỏi các ngươi dự định lúc nào ra tay. Thiệu Nghe Lan mỉm cười nói đã thương lượng xong, đem bằng hữu của ngươi đưa tiễn sau đó liền bắt đầu động thủ. Dù sao, chúng ta dù thế nào hận thật lôi điện, cũng sẽ không quên báo đáp ơn tình của ngươi chờ chú ý tiêu sau khi rời đi, liền bày ra đối với thật lôi điện hành động, trước mắt người phụ trách nơi này là ta cùng học cứu hai người, từ hai chúng ta đến mang lĩnh, đối với thật lôi điện bày ra tiến công. Lục Trạch nghe vậy gật đầu một cái, trước tiên đem đại cục xác định được cũng không thành vấn đề. Tiếp lấy Thiệu Nghe Lan ngữ khí chậm lại mấy phần, nhìn xem Lục Trạch, ánh mắt chân thành nói Lục Trạch, ngươi cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ à? Lục Trạch đưa tay gẩy một cái đầu nàng, loại sự tình này ta làm sao có thể không giúp đỡ. Thiệu Nghe Lan bị đau sờ lên chán mình, tiếp đó đào con miệng có chút tức giận bộ dáng, nhìn quái khả ái. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục lại nói cha ta ngày mai liền khôi phục, đến lúc đó sẽ đưa bằng hữu của ngươi rời đi, tiếp đó trực tiếp động thủ mặt khác, ta chợ đen đặc biệt tiểu đội cũng thi hành nhiệm vụ trở về, cha ta để cho bọn hắn tới trước, xem như đi đầu đội ngũ, ngày mai ngươi cũng tới xem một chút ta. Hảo, vậy cứ thế quyết định. Lục Trạch gật đầu, sảng khoái đáp ứng xuống. Lập tức hai người lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ, tiếp đó liền riêng phần mình rời đi. Lục Trạch trở lại chú ý Thuận Kim đoàn, cùng chú ý Tiêu trò chuyện một chút, tiếp đó hai người liền cùng một chỗ trở về biệt thự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra trong nháy mắt biến đến sáng sớm ngày hôm sau, Lục Trạch khởi hành hướng về Thiệu Nghe Lan nói tới địa điểm, bay đi. Nhưng hắn tâm rất nặng nề, bởi vì hôm nay cùng chợ đen người đã gặp mặt sau, liền phải đem chú ý Tiêu đưa đi. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng. Chợ đen đặc biệt tiểu đội đi tới sau, liền an bài phân bộ ở vào thành thị Bắc Bộ, tọa lạc tại một chỗ bên trong tứ hợp viện. Nói là tứ hợp viện, nhưng khi Lục Trạch tới, cái này tứ hợp viện chiếm diện tích quá lớn, bốn tòa nhà lầu nhỏ 4 tầng, tạo thành một vòng vây, đem ở giữa một tảng lớn đất trống nốt chặt. Mà cái này lầu nhỏ 4 tầng xung quanh là nguyên một phiến đất trống, không có cái gì che chắn vật, đứng ở nơi này trên tiểu lâu có thể thấy rõ chung quanh mấy km tình huống. Dạng này, cho dù là thế lực khác, biết đây là chợ đen tạm thời phân bộ, cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì, rất khó lẻn vào đi vào giám sát bọn hắn thu hoạch tình báo. Mà tại bốn tòa tiểu lâu ở giữa đất trống, là một cái cỡ nhỏ thao trường, Lục Trạch sau khi tới liền thu hồi phi kiếm, cất bước liền hướng về lầu nhỏ đại môn phương hướng đi tới. Còn chưa đi vào lầu, Lục Trạch liền trông thấy đứng tại cửa chính, chờ Thiệu Nghe Lan. Thiệu Nghe Lan hôm nay cũng là một thân hành động trang phục, lộ ra dị thường già dặn, bây giờ nhìn thấy Lục Trạch đúng hẹn mà đến, trên mặt của nàng cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù nói biết Lục Trạch nhất định sẽ đúng hẹn mà đến, nhưng mà nàng vẫn là không khỏi có mấy phần lo lắng Lục Trạch, bởi vì nguyên nhân gì làm trễ nải, nói như vậy tình huống liền tương đối không xong. Nàng lần này đảm nhiệm người tổng phụ trách, trên thực tế, phía dưới hoặc nhiều hoặc ít là có một chút tạc âm. Dù sao cái này đặc biệt tiểu đội không có kinh lịch chợ đen nội bộ đại chiến, cũng không biết Lục Trạch bản sự, cũng chỉ là coi nàng là một cái đầu lĩnh. Lần này đặc biệt tiểu đội thành viên, có không ít người đối với nàng đều rất bất mãn, Lục Trạch tới, nàng cũng có thể mượn nhờ Lục Trạch người cao thủ này sức mạnh, duy trì nàng một chút uy nghiêm. "Người đã đến." Thiệu Nghe Lan cười nói một câu. Lục Trạch gật đầu, đáp lại nói "ta tới, đi thôi, đi vào." Lập tức, hai người liền cất bước hướng về bên trong nhà phương hướng đi vào, xuyên qua lầu nhỏ, đi thẳng tới nội bộ sân huấn luyện. Lúc này, trong sân huấn luyện có rất nhiều người, đều tại riêng phần mình huấn luyện. Lục Trạch một mắt nhìn sang, đối với mấy cái này, người ở chỗ này thực lực cũng có một cái hiểu đại khái, cái này đặc biệt tiểu đội thành viên, tất cả đều là địa cấp bậc cường giả, trong đó người mạnh nhất thậm chí tiếp cận địa cấp đại viên mãn, không thể không nói, Thiệu Đức xem như đem vốn ban đầu đều phái ra. "Gì học cứu đâu?" Lục Trạch nghi vấn hỏi. Thiệu Nghe Lan lắc đầu, thở dài hắn đang truy trà thật lôi điện. Lấy gì học cứu tại chợ đen bên trong danh vọng, nếu như hắn tới mà nói, cái này đặc biệt tiểu đội người cũng sẽ không nhiều như vậy nghi ngờ. Chỉ tiếc gì học cứu bây giờ rất bận rộn, từ tiến vào Hoa Nam nội bộ một khắc này bắt đầu, viên kia đối với thật lôi điện trả thù tâm liền không có dừng lại. Trên sân huấn luyện người nhìn thấy Thiệu Nghe Lan mang theo Lục Trạch đi vào, có không ít đều dừng lại động tác, nhìn về phía Thiệu Nghe Lan. Mà Thiệu Nghe Lan cũng là đưa tay ra, vỗ tay một cái, tiếp đó lớn tiếng nói tất cả mọi người dừng lại đi, ta vì mọi người giới thiệu một chút bên cạnh ta cái này một vị, các ngươi vừa thi hành nhiệm vụ trở về, hẳn là cũng đều không biết. Nhìn ra được, Thiệu Nghe Lan dù sao cũng là Thiệu Đức nữ nhi, vẫn có nhất định uy tín, ít nhất bây giờ để cho tất cả mọi người dừng lại, không có ai công nhiên phản đối. Chương 193 không phục Thiệu Nghe Lan. Tất cả mọi người đều tụ tập lại, Thiệu Nghe Lan cất cao giọng nói vị này là Lục Trạch, sau đó hành động của chúng ta, hắn sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ, vị này là ta thật vất vả mời tới cao thủ, các ngươi hiện tại cũng cùng hắn làm quen một chút, miễn cho đến lúc đó hành động thời điểm xuất hiện một chút hiểu lầm. Nàng lời này vừa ra tới, phía dưới liền lập tức nhớ tới từng trận tạc âm, lập tức liền có người nhịn không được nói như vậy sao được? Chúng ta lần này là cơ mật hành động, sao có thể để cho một ngoại nhân gia nhập vào, người này đến cùng lai lịch gì chúng ta cũng không rõ ràng, nếu là gián điệp mà nói, vậy coi như xong. Là thế lực khác gián điệp cũng còn tốt, nếu là cùng thật lôi điện người có cái gì cấu kết, vậy chúng ta lần này liền xem như đi chịu chết. Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ, càng là nói càng là bài xích Lục Trạch, ngựa khí cũng biến thành có chút âm dương quái khí. Cao thủ gì, chúng ta còn thiếu cao thủ sao? Tại chỗ vị kia không phải, chúng ta chợ đen bên trong cũng đều là một đám hảo hán, tại sao muốn đi ra bên ngoài mời cao thủ tới tham gia hành động, cái này truyền đi cũng không sợ bị người khác chê cười ta chợ đen. Ha ha, ta xem không phải chuyện như vậy, lão đại cũng không biết là nghĩ như thế nào, loại chuyện này sao có thể giao cho mình nữ nhi tới phụ trách? Tốt nhất là để cho đem Thiên Nhai đại ca tới lãnh đạo ta, hắn vốn chính là chúng ta đội trưởng. Nghe được phía dưới những người này tiếng nghị luận, Thiệu Nghe Lan sắc mặt là có chút không tự chủ được khó coi, nàng biết phía dưới trong những người này có rất nhiều người đều không phục nàng, đều không phục nàng tới làm tổng chỉ huy, khi người tổng phụ trách. Nhưng mà không nghĩ tới những người này đã vậy còn quá ở ngay trước mặt chính mình, phủ định quyết định của mình, còn nói cái gì để cho đem Thiên Nhai tới làm người tổng phụ trách. Mặc dù Thiệu Nghe Lan cũng không có đặc biệt nhiều quản lý chợ đen kinh nghiệm, nhưng mà cái này cũng không đại biểu nàng là một cái hội nhận thua người, những người này càng là phản bác nàng. Nàng càng phải đem cái này người tổng phụ trách quyền hạn chộp vào trong tay nàng. Thiệu Nghe Lan ánh mắt hướng về trong đám người một chỗ nhìn sang, đó là một tên sắc mặt ám trầm, trong miệng hàm chứa điếu thuốc trung nhân nhân. Mà hắn chính là Đem Thiên Ngai. Nguyên bản Đem Thiên Ngai chính là cái đội ngũ này đội trưởng, thực lực càng là đạt đến địa cấp đại viên mãn cao thủ, hắn vốn là có rất lớn cơ hội trở thành nơi này người tổng phụ trách. Lần này người tổng phụ trách bị Thiệu Nghe Lan cướp đi, Đem Thiên Ngai là vô cùng không cam tâm, tình huống dưới mắt cũng chính là Đem Thiên Ngai phát khởi một hồi hành động, một hồi đả kích Thiệu Nghe Lan uy nghiêm hành động. Thiệu Nghe Lan cũng là lòng dạ biết rõ. Ánh mắt của hai người trong không khí va chạm một chút, trong nháy mắt không khí phảng phất có được hỏa hoa lấp lóe. Thiệu Nghe Lan lạnh lùng mở miệng nói ra các ngươi đừng quên, ta bây giờ là nơi này người tổng phụ trách, ta mời Lục Trạch tiên sinh tham gia hoạt động lần này, các ngươi có gì có thể chất vấn. Tiếng nói của nàng vừa ra, liền có một cái nam tử nhảy ra ngoài, nam tử này cao gầy, dáng người rất cường tráng, trực tiếp liền chỉ vào Lục Trạch, không chút khách khí nói: "Ngươi mặc dù là người tổng phụ trách, nhưng mà chúng ta cũng có chất vấn quyền lợi, người này lối vào không rõ, chúng ta không biết thân phận của hắn, không yên lòng cùng hắn cùng một chỗ tham gia hành động." Tiếng chất vấn của hắn vừa ra, những người khác cũng là nhao nhao cùng vang. Thiệu Nghe Lan sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh giọng nói Lục Trạch thân phận. Các ngươi chỉ sợ còn không biết, cha ta mệnh thậm chí của mẹ ta mệnh cũng là Lục Trạch cứu. Toàn bộ chợ đen cũng thiếu Lục Nghiên tình, điểm này các ngươi nếu là chất vấn, đến hỏi phụ thân ta liền có thể như thế nào? Các ngươi chính là như thế đối với chợ đen ân nhân nói chuyện. Nếu có người nguyện ý không tham gia hành động, có thể bây giờ trực tiếp ra khỏi, đến lúc đó phụ thân ta sẽ đích thân tới hỏi các ngươi, chính các ngươi nghĩ kỹ làm như thế nào giảng giải a. Nghe được Thiệu Nghe Lan cứng rắn như vậy mà nói, tên này nam tử cao gầy cũng là không có ở dây dưa Lục Trạch thân phận vấn đề này, lời nói xoay chuyển, lại nói tiếp: "Ngươi nói hắn cứu được lão đại, chúng ta thực sự không biết, bây giờ tạm thời không nói thân phận của hắn vấn đề, chúng ta cũng không phải Bạch Nhãn Lang. Thực lực của hắn đâu? Chúng ta hành động lần này không phải nhà tròi, nhất định sẽ đổ máu, ta cũng không muốn có một cái vướng víu tại bên cạnh của chúng ta, dù là hắn là lão đại ân nhân, vạn nhất ảnh hưởng chúng ta phát huy, nếu là chúng ta các huynh đệ bởi vì hắn mà chết rồi, cái kia coi như ân nhân sao? Ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, nếu là hắn muốn tham gia hành động của chúng ta có thể, trừ phi hắn có thể đánh thắng được ta, chỉ cần hắn có thể đánh được ta, cá nhân ta không có ý kiến." "Gì?" Hắn lời nói vừa nói ra, tại chỗ những người khác cũng là nhao nhao gây rối, hô lên. "Không sai, chính là theo lão Âu nói, chỉ cần cái này hắn có thể đánh được lão Âu, chúng ta sẽ đồng ý, nếu là hắn liền lão Âu đều đánh không thắng, vậy cùng chúng ta đi tham gia hành động không phải liền là một cái vướng víu sao? Hôm nay hành động lần này bản thân cũng rất nguy hiểm, không cho phép bất luận cái gì qua loa." Nhìn những người khác đều đồng ý cái đề án này, Thiệu Nghe Lan cũng đã minh bạch bây giờ tình huống này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để cho Lục Trạch hiện ra thực lực, chân chính đem những người này cho đánh phục. Lập tức Thiệu Nghe Lan đồng thời nhìn Lục Trạch một mắt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, một ánh mắt liền đã bao hàm tất cả tin tức. Lục Trạch cùng nàng liếc nhau một cái, nhìn thoáng qua nhau, cũng minh bạch Thiệu Nghe Lan trong lòng bây giờ nghĩ cái gì. Lục Trạch cũng không có cự tuyệt, hắn đi tới tên này nam tử cao gầy trước mặt, thản nhiên nói: "Đã ngươi hoài nghi ta thực lực, vậy chúng ta liền so một lần a, so cái gì ngươi tới nói?" Thiệu Nghe Lan cũng không phải bắn tên không đích người, lão đại và tẩu tử chuyện ta đời trước biểu đệ huynh nhóm cảm ơn qua. Lão Âu trầm giọng nói. Lục Trạch nghe được hắn lời nói này, khẽ cười cười, Thiệu Đức thủ hạ từng cái cũng đều rất cương liệt, nói: "Ngươi không phải chất vấn thực lực của ta sao? Vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ thử một lần đi hảo, đã ngươi phải cùng ta động thủ, vậy ta liền thành toàn ngươi." Lão Âu lập tức đáp ứng xuống. Những người khác cũng đều nhao nhao vây xem tới, muốn nhìn trận này cho hay. Lão Âu bước lên song quyền, chân khí tại quanh người hắn vẩn quanh: "Ta cho ngươi để tỉnh một câu, ta một thân này công phu trên cơ bản đều tại trên nắm tay, ngươi chỉ cần có thể chống đỡ được quả đấm của ta coi như ngươi thắng." Hắn lời này có thể nói là rất điên, vừa lên tới liền trực tiếp đem lai lịch của mình nói cho Lục Trạch, hoàn toàn không có đem Lục Trạch để ở trong mắt bộ dáng. Tại trong cảm ứng hắn, Lục Trạch khí tức như có như không, đến cùng phải hay không địa cấp cường giả đều không rõ ràng, hắn cũng không cái gì tốt giấu giếm. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem hắn, không nói thêm gì. Thiệu Nghe Lan thấy thế, trực tiếp hô bắt đầu, lão Âu trực tiếp cơ múa lên nằm đấm, thân hình trong nháy mắt vọt tới Lục Trạch trước mặt, tốc độ nhanh kinh người, hướng về Lục Trạch hung hăng đập tới. Hắn hai nằm đấm, phân biệt đập nện Lục Trạch hai cái bộ vị, một quyền hướng về Lục Trạch ánh mắt đập tới, mà khác một quyền nhưng là hướng về Lục Trạch trước người đập tới, kình phong gào thét. Chương 194 ba cái tát hai. Nhưng Lục Trạch thậm chí ngay cả tự thân khí tức đều không cần phát ra, đối mặt hai cái này nằm đấm, khẽ nâng lên tay, một bạt thai quạt ra ngoài. Hắn thời gian công kích so lão Âu sắp tối một điểm, nhưng lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, một cái tát hung hăng phiến ở lão Âu trên mặt. Ba. Thanh thúy vô cùng âm thanh vang lên một khắc này, mọi người ở đây không khỏi là sửng sợ, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn thấy được Lục Trạch trực tiếp một bạt thai phiến tại lão Âu trên mặt, sức mạnh vô cùng lớn, vậy mà trực tiếp đem lão Âu phiến tại chỗ chuyển một vòng tròn. Lão Âu kém một chút liền bị Lục Trạch một tát này đập trên mặt đất. Lục Trạch một tát này trong quạt lão Âu, sau đó lão Âu trên mặt hiện ra năm ngón tay ấn, cái này năm ngón tay ứng cũng cấp tốc sưng đỏ. Lão Âu sờ một cái chính mình nóng hừng hực gương mặt, một mặt không thể tin được bộ dáng. Hắn cư nhiên bị cái này Lục Trạch đánh một cái tát, tốc độ nhanh hắn căn bản là thấy không rõ. Mặc dù trong lòng vô cùng chấn kinh, nhưng hắn vừa rồi cũng không dùng tới toàn lực, bởi vì Thiệu Nghe Lan nói Lục Trạch là chợ đen ân nhân, hắn không dám ra ngoan thủ, nhưng một tát này cho hắn biết Lục Trạch thực lực sau, hắn không còn tiếp tục cẩn giấu đi. Chỉ thấy hắn cả người chân khí đều hội tụ ở trên hai quả đấm, toàn bộ nắm đấm biến khổng lồ vô cùng, lực lượng khổng lồ cảm giác xông tới mặt, vung song quyền hung hăng hướng về Lục Trạch công kích mà đi. Lần này hắn là dùng toàn bộ sức mạnh, vừa rồi Lục Trạch một cái tát kia tuyệt đối không đơn giản, hắn một kích toàn lực này, xem Lục Trạch có thể hay không lại đỡ được. Lão Âu thế mà dùng toàn lực xem ra cái này Lục Trạch, thực lực đích xác không kém. Người phía dưới khe khẽ bàn luận lấy, từng cái con mắt đều nhìn kỹ tiếp xuống chẳng cảnh, muốn nhìn một chút Lục Trạch đến cùng có thể hay không đỡ được. Ba. Một tiếng vang dọn, so trước đó còn muốn thanh âm vang dội truyền ra. Mà Lão Âu một tấm khác khuôn mặt, cũng theo đó xuất hiện dấu đỏ. Lão Âu má trái cùng má phải phân biệt in một cái đỏ rực dấu năm ngón tay, lộ ra dị thường hài hước. Lục Trạch lần này cường độ so trước đó càng mạnh hơn, một chút liền đem Lão Âu đánh có chút choáng váng. Lão Âu không rõ, vì cái gì Lục Trạch tốc độ nhanh như vậy, hắn chưa kịp phản ứng, chính mình liền chịu hai bàn tay. Đặc biệt tiểu đội những người khác thấy cảnh này, cũng đều là không khỏi ngây ngẩn cả người. Nếu như nói Lão Âu bị đệ nhất cái tát, còn có thể giảng giải nói, là bởi vì Lão Âu cố ý lưu thủ, không cẩn thận bị Lục Trạch đánh lén đưa đến. Nhưng mà cái này lần thứ hai cái tát rất rõ ràng không phải là bị đánh lén, mà là Lục Trạch thực lực thật sự so Lão Âu mạnh. Nghĩ tới chỗ này, tiểu đội những người khác sắc mặt không khỏi đều đổi một cái, bởi vì vừa rồi Lục Trạch thậm chí ngay cả tự thân chân khí cũng không có bộc phát ra. Lục Trạch thực lực cụ thể bọn hắn cũng còn không rõ ràng lắm, nhưng mà ít nhất đã so Lão Âu thực lực mạnh hơn. Lão Âu tại bọn hắn những người này ở trong, thực lực cũng không tính là yếu, ít nhất không phải hạng chót tồn tại, trên cơ bản cũng coi như được là trụ cột vững vàng. Lục Trạch so Lão Âu mạnh, cái kia hoàn toàn có thể nói Lục Trạch là một cao thủ. Mọi người ở đây suy tư thời điểm, Lão Âu mặt mũi tràn đầy trướng hồng, cảm nhận được vô cùng nhục nhã, lập tức gầm thét một tiếng, lại lần nữa hướng về Lục Trạch tiến lên, hắn lần này là dự định muốn cùng Lục Trạch liều mạng tư thế. Nhưng mà, tình huống một lần này cùng phía trước vẫn là không có cái gì khác nhau, Lục Trạch lại là một bạt tai, lại một lần nữa phiến đến Lao Âu trên mặt, so với phía trước hai lần, hắn một lần này cường độ càng lớn hơn rất nhiều. Phình một tiếng, Lao Âu bị Lục Trạch cho quả bay, trọng trọng té ngã trên đất, che lấy sưng đỏ gương mặt, nhất thời cũng không đứng dậy nổi tới. Mà Lao Âu bị Lục Trạch đập ngã trên mặt đất sau, trong hốc mắt vậy mà lập lòe nước mắt, trong miệng tự lẩm bẩm khi dễ người, rõ ràng có thực lực nghiền ép ta, nhất định phải phiến ta bàn tay, cái này mẹ nó quá khi dễ người. Lúc này, liên tục ba cái tát đã để hắn vô cùng thanh tỉnh, Lục Trạch thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, đã có thể giống trêu đùa tiểu hài trêu đùa hắn. Nghĩ tới chỗ này, Lao Âu đã cảm thấy dị thường ủy khuất, Lục Trạch thực lực tuyệt đối tại địa cấp bát giai, bằng không thì sao có thể như thế nghiền ép hắn. Loại này nhất lưu cao thủ dù là tại chính giữa đám người kia bọn hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy, đều mạnh như vậy còn cùng hắn trang cái gì trang, trực tiếp triển lộ thực lực không được sao? Làm hại hắn bây giờ còn muốn chịu mấy cái tát, mà để cho hắn cảm thấy ủy khuất là, chuyện này hay là hắn tự tìm, Lục Trạch không có chọc hắn, là chính hắn nhiều lần khiêu khích Lục Trạch. Không chỉ là ăn đòn, hơn nữa còn đối lý, ngay cả lời đều nói không là cái gì, chỉ có thể là không công chịu cái này mấy cái tát, ném đi cái mặt này, răng đánh nát cũng chỉ có thể là hướng về trong bụng ướt. Trang diện trong lúc nhất thời, đột nhiên trở nên lạnh, tất cả mọi người không nói gì, trước mắt tình cảnh như vậy, thật sự là có chút ngoài dự liệu của bọn hắn. Hơn nữa Lục Trạch thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, cho nên đại đa số người cũng không có nói gì năng lực, bọn hắn cũng không dám lại nói tiếp, bằng không mà nói, nằm trên mặt đất một mặt ủy khuất Lao Âu chính là kết quả của bọn hắn. Đem Thiên Ngai hướng về hắn một bên một cái tráng hán sử cái ánh mắt, ra hiệu tên tráng hán này đi dò xét Lục Trạch. Tráng hán này có thể nói được là lưng hùm vai gấu, cả người liền như là một đầu người hành hung thú đồng dạng, vô cùng hung hãn, liền hắn cái hình thể này, đi đến trên đường, cũng không có người dám đi trêu chọc hắn. Hắn tên là Từ Văn Trương, cũng là Đem Thiên Ngai thủ hạ thực lực gần với cao thủ của hắn. Tên nghe rất dịu dàng ít nói, nhưng là cực thú tông đệ tử, đây là một cái chuyên môn nghiên cứu yêu thú tông môn, công pháp thậm chí có thể thi triển ra yêu thú năng lực. Lao Âu tại những này người ở trong chỉ có thể coi là trung đẳng cấp độ, nhưng mà Từ Văn Trương cùng Đem Thiên Nhai cũng là cái đội ngũ này cấp cao nhất cao thủ. Khi Lao Âu khiêu khích Lục Trạch không thể thành công, Đem Thiên Nhai trực tiếp liền đem Từ Văn Trương phái đi ra. Từ Văn Trương mặc dù vóc người cao lớn thô kệch, nhưng cũng không phải là đồ đần. Tại nhìn thấy Lục Trạch thực lực sau, trong lòng của hắn cũng có chút kiêng kỵ cùng suy nghĩ, bất quá ngoài miệng vẫn là không thể ném đi chợ đen mặt mũi lạnh lùng nói ngươi rất lợi hại, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi tốt nhất lấy ra thực lực, đừng thua quá khó nhìn. Lục Trạch cười nhạt nói không cần nói nhiều như vậy, mới vừa rồi là gì tình huống các ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy, bây giờ nói những vật này, ngoại trừ để các ngươi mất mặt, không có tác dụng khác, ngươi nếu là không phục khí, lại đến so một lần chính là, không cần lại tìm những thứ khác mà cớ. Từ Văn Chương thực lực tại địa cấp cửu giai, khoảng cách đại viên mãn chỉ có cách xa một bước, bước vào đại viên mãn, lại bước vào thiên cấp, đời này liền có mong đột phá cao võ, đích thật là không tầm thường, nhưng mà ở trước mặt của hắn vẫn là kém một cái cấp bậc. Nghe được Lục Trạch không chút khách khí mà nói, Từ Văn Chương trên mặt cũng là hiện ra lửa giận. Lập tức Từ Văn Chương trực tiếp đi tới Lục Trạch trước người, lạnh lùng nói ngươi cái này công phu miệng ngược lại là không kém, trên tay có bản sự sao? Chương 195 không thắng được Lục Trạch. Thiệu Nghe Lan ánh mắt băng lãnh nhìn xem đây hết thảy, nàng biết, đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Đem Thiên Ngai. Bởi vì Đem Thiên Ngai không phục nàng, cho nên mới sẽ làm ra đến như vậy nhiều ý đồ xấu. Bất quá Thiệu Nghe Lan đối với Lục Trạch cũng vô cùng có lòng tin, liền xem như Từ Văn Chương cũng không làm gì được Lục Trạch, nàng ngược lại muốn xem, đợi một chút Đem Thiên Ngai còn có cái gì chiêu số có thể xuất ra. Nếu là Đem Thiên Ngai đích thân ra sân đối phó Lục Trạch mà nói, cái kia mặc kệ thắng hay thua, Đem Thiên Ngai cũng là mất mặt. Đã các ngươi còn muốn so, tốt lắm, uy củ cùng phía trước một dạng, các ngươi song phương tự do tỉ thí, điểm đến là dừng, không nên xuất hiện cái gì thụ thương sự kiện, nói như vậy ta nghĩ tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Thiệu Nghe Lan nhắc nhở. Từ Văn Chương đã bày ra tư thế yên tâm đi, tất nhiên hắn là lão đại ân nhân, ta ra tay tự nhiên là có phân tức, sẽ không để cho hắn thụ thương. Từ Văn Chương lời trong lời ngoài ý tứ chính là, hắn có đầy đủ năng lực thu thập Lục Trạch, thậm chí không để Lục Trạch thụ thương, liền có thể đem Lục Trạch cho đánh phục. Nghe được hắn lời nói lớn lối như thế, Lục Trạch cùng Thiệu Nghe Lan hai người cũng chính là khẽ cười cười, nói mạnh miệng có ích lợi gì? Không cần lưu thủ, toàn lực đến đây đi. Lục Trạch cười nhạt nói. Từ Văn Chương khỏe miệng giật một cái, trên hai cánh tay gân xanh đều là nhảy dựng lên, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Bắt đầu đi. Thiệu Nghe Lan tiếng nói rơi xuống, mọi người vây xem đều lần nữa lui về phía sau mấy bước, cho Lục Trạch cùng Từ Văn Chương hai người nhường ra không gian. Mặt của mọi người sắc đều có mấy phần ngưng trọng, lần này hai người giao thủ không giống với phía trước là Âu, cũng chỉ bất quá là địa cấp tứ giai thôi, cùng sắp đột phá địa cấp cửu giai Từ Văn Chương không phải một cái cấp bậc. La Âu như thế nào đi nữa cũng sẽ không lan đến gần người chung quanh, nhưng mà lần này, Lục Trạch đối thủ là Từ Văn Chương, Từ Văn Chương người này tại bọn hắn những người này ở trong có một cái ngoại hiệu gọi là Bạo Hùng. Người này công kích vô cùng hung mãnh, lại phối hợp cực thú tông hóa thú chi pháp, nếu là không cẩn thận đánh tới chính mình vậy coi như là thay bay vạ gió. Từ Văn Chương nhìn xem Lục Trạch lạnh lùng cười một tiếng, hiện tại đầu hàng còn kịp, thực lực của ngươi đã từng chứng minh ngươi để cho ta lấy suất toàn lực, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngoại hiệu của ta gọi Bạo Hùng, một khi chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng là không phải dễ dàng như vậy hay thu tay, nếu là bị thương ngươi, ta nghĩ mặc kệ là lao đại ngươi ân nhân vẫn là ai, đến lúc đó trên mặt cũng sẽ không dễ nhìn. Lục Trạch lắc đầu không có việc gì, có thể thương tổn được ta, ta liền ra khỏi. Nghe được Lục Trạch lời nói, Từ Văn Chương sắc mặt càng thêm tối sầm, lập tức liền tức giận nói một câu hảo, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong trong nháy mắt, Từ Văn Chương động. Hắn toàn bộ thân thể cao lớn, đột nhiên hướng về Lục Trạch đánh tới. Trong chớp nhoáng này, Từ Văn Chương tốc độ tựa như sét đánh đồng dạng, lại thêm hắn thân thể cao lớn, đột nhiên đụng tới, phảng phất như là một chiếc xe vận tải, chỉ là cái này lực trùng kích liền vô cùng mãnh liệt. Người vây xem con mắt cũng hơi sáng lên, đây là Từ Văn Chương thành danh sát chiêu, chỗ dựa dán. Tiểu đội thành viên đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới, Từ Văn Chương vậy mà ngay từ đầu liền đem sát chiêu của mình phóng ra. Theo như cái này thì, trên thực tế nội tâm của hắn ở trong vẫn là rất xem trọng Lục Trạch, cho nên mới sẽ vừa ra tay liền phóng sát chiêu. Đối mặt lao nhanh xông tới Từ Văn Chương, Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, sắc mặt như thường, không có chút nào bối rối, thậm chí đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn tại sao bất động? Song song, hắn muốn bị Từ Văn Chương đụng chết, chuẩn bị cứu người. Hắn lần này bị đụng nổi, coi như cứu lại, xương cốt cũng phải đánh gãy không thiếu căn. Mọi người vây xem nhịn không được sợ hai thán nói, theo bọn hắn nghĩ, đứng tại chỗ bất động Lục Trạch chính là bị Từ Văn Chương dọa sợ. Ngay tại lúc Từ Văn Chương muốn đụng vào Lục Trạch trong nháy mắt, Lục Trạch đột nhiên động thân, thân hình hắn uốn éo, cả người vậy mà giống như linh xà nhạy bén, lại phảng phất là tơ liễu đồng dạng, nhẹ nhàng phiêu đãng. Dùng tốc độ cực nhanh trôi dạt đến một bên, trực tiếp liền tránh thoát Từ Văn Chương lần này va chạm. Đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, không đợi bọn hắn kinh ngạc lên tiếng, một màn kế tiếp liền để bọn hắn trợn mắt liễu lưới. Khi Lục Trạch xuất hiện tại Từ Văn Chương sau lưng, nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đá vào Từ Văn Chương nơi mắt cá chân. Lục Trạch chỉ là trong nháy mắt liền bắt được Từ Văn Chương nhược điểm, khi hắn một cước này trong nháy mắt đá trúng Từ Văn Chương. Từ Văn Chương chỉ cảm thấy dưới chân đau xót, thân thể vậy mà không cách nào khống chế, trong lúc nhất thời, liền cân bằng đều bảo trì không được. Phanh! Tiếng nổ lớn sau, Từ Văn Chương trọng trọng té ngã trên đất, vậy mà té một cái ngã gục, vừa rồi Từ Văn Chương khí thế hùng hổ, va chạm hướng Lục Trạch, kết quả Lục Trạch tùy ý một cước, liền đem Từ Văn Chương đá đến té lăn trên đất. Đây chính là một vị địa cấp cựu giai a. Dù chỉ là va chạm mang theo đại lượng chân khí, cũng không phải tùy tiện một cước liền có thể giải quyết ta. Hình ảnh như vậy trong mắt mọi người xem ra đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi, dù là đây chỉ là một hồi luật bản, cũng không vận dụng sát ý chiến đấu, nhưng dù nói thế nào Từ Văn Chương cũng là địa cấp cựu giai, thế mà đơn giản như vậy liền được giải quyết. Tại chỗ cũng là chợ đen tinh anh, rất rõ ràng, Lục Trạch thực lực so Từ Văn Chương mạnh. Cho dù là Từ Văn Chương va chạm, đối với Lục Trạch cũng không tạo được tổn thương gì, ngược lại bị Lục Trạch tùy tiện liền tóm lấy sơ hở, chỉ là hơi hợt đá một cước liền đem Từ Văn Chương đá đổ. Từ Văn Chương mặc dù ngã trên mặt đất, nhưng cũng không có chịu trọng thương gì, chỉ là khuôn mặt trên mặt đất trà sát một chút. Trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, chỉ bất quá hắn sắc mặt là vạn phần khó coi, đơn giản đen so đáy nổi còn muốn đen. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau, đột nhiên lại lần nữa hướng về Lục Trạch lao đến, chân khí hoàn toàn bộc phát. Nhưng không đợi hắn vọt tới Lục Trạch trước người, một thanh âm đột nhiên vang vọng. "Từ Văn Chương, dừng tay." Từ Văn Chương nghe được thanh âm này, lập tức bị cứng rắn dừng động tác lại, quay người nhìn sang, tại chỗ những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn lại, phát ra đạo thanh âm này người chính là Đem Thiên Ngai. Đem Thiên Ngai sắc mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nói một câu tốt, "Nhanh dừng tay à, không cần đánh, ngươi không phải là đối thủ của hắn." "Ta vừa rồi chỉ là khinh thường." Từ Văn Chương sắc mặt căng đỏ bừng, nhịn không được cãi lại một câu. "Ngươi lại cùng hắn động thủ cũng chỉ là tự rước lấy nhục." Một bên Đem Thiên Ngai thấy vô cùng rõ ràng, tình huống vừa rồi đã vô cùng rõ ràng. Tại Lục Trạch trước mặt, Từ Văn Chương cùng trước đây lão Âu không hề khác gì nhau, thậm chí ngay cả Lục Trạch chân thực thực lực cũng không có dò xét ra tới. Giờ khắc này Đem Thiên Ngai cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng suy nghĩ, Thiệu Nghe Lan cũng không biết ở nơi nào, tìm dạng này một cái đỉnh cấp cao thủ tới. Từ Văn Chương địa cấp cựu giai thực lực đều bị dễ dàng giải quyết, cái kia Lục Trạch thực lực, tối thiểu nhất cũng cùng hắn đồng cấp.